Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ngay sau đó, Sở Tần hơi chút dùng sức, hắc sát cánh tay bên trong truyền đến thanh thúy tiếng xương cốt gãy, bản thân hắn cũng là bị Sở Tần ném ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, Chu Vân cuốn con ngươi co rụt lại. Mà Đái Duy Tư bọn người càng kinh hãi hơn không thôi, vội vàng hỏi, "Ờ ngươi là ai, Đái Duy Tư, có còn nhớ tay cục thống khổ?" Sở Tần ánh mắt hung ác đạo, "Là ngươi." Đái Duy Tư nghe vậy, lập tức nhớ tới tại Vũ Hồn Thành tràn cảnh, trước đây, một đạo che mặt thân ảnh, đem cánh tay của hắn gãy, cuối cùng là Đái Duy Tư hao phí cực lớn đại giới, mời cao thủ thợ thủ công, là một đôi dĩ giả loạn chân kim loại hồn đạo chi giả. Nghĩ đến đây, Đái Duy Tư chân không tự giác run rẩy lên. Tấu chương xong, thứ 123 chương David chi thương, thứ 123 chương Đái Duy Tư chi thương, là ta. Sở Tần bình tĩnh trả lời, "Đệ Đái Duy Tư, lần trước ta đại phát từ bi lưu ngươi một mạng, hôm nay ngươi liền giao phó tại cái này a." Nghe nói như thế, Chu Vân cũng lập tức cả kinh. Đái Duy Tư càng là lập tức hô, "Đề lên, giết hắn, bản hoàng tử trọng trọng có thưởng, nhưng mà, không có một cái nào hồn đế hồn thánh dám động." Vừa mới, hắc sát đều bị Sở Tần trọng thương như thế. "Các ngươi lên đi, hôm nay các ngươi một người cũng đi không được." Sở Tần yếu ớt cười nói. Chu Vân cuốn là hắn cố định lão bà, tổn thương người lão bà người, Sở Tần há sẽ bỏ qua một cái. Nghe nói như thế, tất cả hồn đế hồn thánh, xuất phát từ sợ hãi, đều tế ra vũ hồn hồn hoàng, nhưng mà vẫn không có hành động. Mà lúc này, hắc bạch song sát động. Vũ hồn dung hợp kỹ lấy mạng vong hồn, dưới chân của bọn hắn, 16 cái hồn hoàng bắt đầu cao tốc xoay tròn, cuối cùng lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau. Trong chớp nhoáng này, thân thể của bọn họ biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một cái cực lớn ác ma hình sinh vật. Cái kia sinh vật cùng phương Tây trong thần thoại Dạ Xoa có chút giống, sinh ra một đôi cự hình cánh chim, một bên cơ thể là màu trắng, một bên cơ thể là màu đen, trong tay cầm một thanh cực lớn thương thép. "Tiểu tử, dám đả thương ta, nạp mạng đi." Hắc bạch song sát âm thanh, đồng thời từ ác ma kia bên trong phát ra, ngay sau đó ác ma trong tay thương thép, thẳng tắp hướng về Sở Tần đâm tới. Có thể nhìn thấy, ác ma này sinh vật hết sức cường hãn, trong lúc hành tẩu, phong trần cát dương. Thể nội tràn ra năng lượng ba động, thậm chí không kém gì phong hào đấu la. Đây là tất nhiên, trước đây Long Công Mạnh thuộc cùng Xà Bà Triêu Thiên Hương một cái hồn đấu la cùng một cái hồn đế vũ hồn dung hợp kỹ đã có thể so với phong hào đấu la, mà hắc bạch song sát cùng là 85 cấp hồn đấu la, vũ hồn dung hợp kỹ cường độ đã có thể so với 96 phong hào siêu cấp cường giả. Cảm thụ được đến từ ác ma sinh vật thể nội năng lượng ba động, Sở Tần cũng không khinh thường, vừa lái Khải Long thần biến, Long thần ngự, đồng thời dưới chân hoàng hoàng tử tím đen đen sẫm đen, tám cái mô phỏng sau đó hồn hoàng sáng lên. Kỳ thực, mô phỏng hồn hoàng chỗ tốt lớn nhất cũng không tại điều thấp, mà là ngay từ đầu liền hiện ra siêu cấp cường giả, tất nhiên sẽ để cho đối phương sinh ra cảnh giác. Mà mô phỏng sau đó, dưới rất nhiều tình huống, đối thủ sẽ ngộ phán Sở Tần thủ đoạn. Hồn đấu la. Quả nhiên, hắc bạch song sát phát ra sợ hãi thán phục ngữ điệu, bất quá rất nhanh đã biến thành khinh miệt, điều chỉ là hồn đấu la, hà tất tự chịu diệt vong, để bác hồn kỹ ác mộng không gian. Sở Tần không để ý tới bọn hắn, đạm nhiên mở miệng nói. Sở Tần vừa mới nói xong, toàn bộ không gian đều bị một tầng màu trắng ánh sáng bao phủ đứng lên, không chỉ có như thế, không gian là lưu động vặn vẹo, để cho người ta có loại thân ở dị thứ nguyên thế giới cảm giác. Đây cũng là Sở Tần đến từ Thiên Mộng Băng Tầm Hồn Hoàng hồn kỹ, một cái cường đại tinh thần hệ hồn kỹ, nó có thể quấy nhiễu trừ người sử dụng bên ngoài tất cả ý thức, đồng thời từng bước tiến hành tinh thần xung kích. Chuyện gì xảy ra? Tại Sở Tần ác mộng không gian bày ra trong nháy mắt, hắc bạch ác ma chính là cảm giác đầu não bắt đầu đau đớn kịch liệt. Đồng thời, bọn hắn phát hiện, trước mắt Sở Tần biến mất. Hắc bạch lấy mạng. Bất quá, thân là siêu cấp dung hợp cường giả, nó rất nhanh phản ứng lại, đem trong tay xiên thép cắm vào mặt đất. Trong nháy mắt, năng lượng kinh khủng xung kích chính là phóng tới tứ phương, mặt đất bị tạc ra một cái hố sâu. Rõ ràng đây là một cái phạm vi tính chất hồn kỹ, hắc bạch song sát muốn dùng cái này đến đem Sở Tần trùng kích ra, nhưng mà không như mong muốn. Sở Tần cũng không có bị hồn kỹ của bọn họ công kích được. Sau một khắc, thân ảnh của hắn xuất hiện ở hắc bạch ác ma hậu phương, trong tay diệt thần thương điên cuồng đâm về phía vị trí trái tim của nó. Oanh vì một tiếng, diệt thần thương đâm xuyên qua hắc bạch Grimoire hất, ở nơi đó lưu lại một cái lỗ máu. Hắc bạch ác ma triệt để nổ bể ra tới. Nguyên bản Sở Tần cho là một trận chiến này liền như vậy kết thúc, nhưng không nghĩ tới hắc bạch ác ma cơ thể rất nhanh gây dựng lại. Một cái hồn đấu la vậy mà có thể bộc phát ra uy lực như thế, xem thường ngươi. Vừa mới nói xong, hoàn hảo không hao tổn nó, huy động xiên thép đâm về phía Sở Tần đầu. May mắn Sở Tần kịp thời phản ứng lại, né tránh một kích này. Ta khinh thường. Ngay sau đó, Sở Tần con ngươi đã biến thành một loại nhàn nhạt màu trắng, thấu thị kỹ năng xem xét, hắn nhìn ra hắc bạch ác ma nhược điểm cũng không tại trái tim mà là tại đầu. Đệ lục hồn kỹ Kim Cương Phá Hồn Thương. Sở Tần dưới chân hồn hoàng sáng lên, toàn thân phóng ra kim quang, giống như sao băng, xông về Hắc Bạch Ác Ma đầu. Hừ, cho là chúng ta sẽ để cho ngươi công kích được đầu sao? Hắc Bạch Ác Ma cười lạnh, sau lưng hai cánh bay ra, bay khỏi mặt đất. Ngay sau đó, Hắc Bạch Ác Ma trong tay xiên thép, thừa cơ bay ra, từ sở tầng phía trước đâm rơi. Nhưng mà lần này, là bọn hắn khinh thường. Kim cương phá hồn thương phía dưới sở tầng, là một loại phòng ngự tuyệt đối trạng thái. Hắc Bạch Ác Ma xiên thép giống như là đâm vào không khí phía trên, xuyên qua cơ thể của sở tầng, rơi trên mặt đất. Phòng ngự tuyệt đối. Hắc Bạch Ác Ma lúc này mới phản ứng lại. Bất quá, thì đã trễ. Cao thủ so chiêu, thắng bại thường thường ngay tại trong nháy mắt, sau một khắc, sở tầng đầu thương thay đổi, đâm xuyên qua Hắc Bạch Ác Ma đầu. Oanh ầm một tiếng vang, Hắc Bạch Ác Ma thân thể triệt để mà nổ tung, đồng thời Hắc Bạch song sát bản thể, nặng nề mà rơi xuống mặt đất, phân biệt phun ra một ngụm máu mủ. Mà còn chưa chờ bọn hắn đứng dậy, sở tầng diệt thần thương đã kết thúc tính mạng của bọn hắn. A. À. Vừa mới sở tầng mở ra ác mộng không gian, bởi vậy Đái Duy Tư bọn người không biết bên trong xảy ra chuyện gì, bây giờ thấy sở tầng một người giết Hắc Bạch song sát, Đái Duy Tư cùng Thải Nhi, cùng với những cái kia hồn đế hồn thánh, cũng là sắc mặt kinh biến. Bọn hắn trước tiên nghĩ tới chính là chạy trốn, nhưng mà, sở tầng sao lại để cho bọn hắn được như ý. Chỉ thấy, sở tầng trong tay diệt thần thương giống như cực nhanh đồng dạng bay ra, đâm về phía những cái kia tứ tán hồn đế hồn thánh. Những thứ này hồn đế hồn thánh, tốc độ xa xa không bằng diệt thần thương, chỉ có thể bị thúc ép quay người phòng ngự. Nhưng mà, thời khắc này sở tầng là cỡ nào cường đại, 96 phong hào đấu la, đều có thể dễ dàng chém giết người. Bởi vậy rất nhanh, cái này một số người toàn bộ chết oan chết uổng, máu tươi tại chỗ. Ngay sau đó, sở tầng diệt thần thương, bay về phía sau cùng mục tiêu, Đái Duy Tư. Không cần, đừng có giết ta, Đái Duy Tư đã sớm bị sợ bể mật, không có bất kỳ cái gì phản kháng dục vọng, một bên điên cuồng chạy, một bên hô lớn. Sở tầng, không cần, đem hắn lưu cho ta. Lúc này, Chu Trúc Vân hô. Nghe nói như thế, sở tầng diệt thần thương, cách Đái Duy Tư bộ mặt 1 cm vị trí đình trệ. Trúc Vân, ngươi muốn. Sở tầng hơi kinh hãi đạo. Ân. Chu Trúc Vân nhẹ nhàng gật đầu một cái, dưới chân hoàng tử tím đen, nằm cái hồn hoàng sáng lên, để ta muốn tự tay giết hắn. Trúc Vân, tha ta một mạng, ta cái gì cũng được có thể cho ngươi. Nhìn thấy từng bước ép sát Chu Trúc Vân, Đái Duy Tư kinh sợ nói. Đái Duy Tư, còn nhớ rõ đã từng ngươi là thế nào đối ta sao? Chu Trúc Vân lạnh nhạt cười nói. Trúc Vân, ta sai rồi, ta xin lỗi ngươi. Đái Duy Tư hô. Im ngay, ngươi không xứng bảo ta tên. Vừa mới nói xong, Chu Trúc Vân đã giống như một đạo thiểm điện đồng dạng, xông về Đái Duy Tư. Tấu chương xong, thứ 124 chương hợp tác, thứ 124 chương hợp tác. Bây giờ, xuất phát từ bản năng cầu sinh, Đái Duy Tư lập tức triệu hồi ra vũ hồn hồn hoàng nghênh kích. Nhưng mà, thời khắc này Đái Duy Tư bất quá là hồn tông, chỗ nào là hồn lực cao tới cấp 54 Chu Trúc Vân đối thủ. Ngắn ngủi sau khi giao thủ, Đái Duy Tư chính là bị Chu Trúc Vân phá phòng ngự. Ngay sau đó, Chu Trúc Vân vuốt mèo tại Đái Duy Tư toàn thân trên dưới, lưu lại mấy trăm đạo trảo ấn. Cuối cùng, Đái Duy Tư chết ở Chu Trúc Vân vuốt mèo phía dưới. Nhìn thấy Đái Duy Tư chết thảm tại trong tay mình, Chu Trúc Vân từ phẫn nộ đã biến thành một loại một chút sợ hãi. Dù sao, Đái Duy Tư là chính mình đã từng bóng mờ lớn nhất. Mà Sở Tần rất nhanh chú ý tới điểm này, đi đến bên người nàng, đem nàng ôm vào trong tay, cho nàng một cái nụ cười ấm áp. Lập tức, tại Sở Tần mỉm cười phía dưới, Chu Trúc Vân sợ hãi tan thành mây khói. Mà lúc này, Tô Đá Kỷ mang theo Ninh Vinh Vinh từ trong rừng tránh ra, đồng thời nàng đem bỏ trốn Thải Nhi bắt lại trở về. Không thể không nói, cái này Thải Nhi không phải người bình thường, vừa mới thế mà né tránh Sở Tần diệt thần thương truy kích. Bất quá, nàng nhưng mặc kệ như thế nào, cũng tránh không khỏi Tô Đá Kỷ ma chưởng. Chủ nhân, xử trí như thế nào? Tô Đá Kỷ hỏi. Dệt. Sở Tần đơn giản trả lời. Chờ một chút. Đúng lúc này, hấp thu xong hồn hoàng Chu Vân Cuốn hô. Nghe nói như thế, Sở Tần bọn người đều đem ánh mắt nhìn về phía Chu Vân Cuốn. Chu Vân Cuốn đi tới, nàng nhìn thấy Sở Tần nhan trị, lập tức sửng sốt một giây, tiếp lấy trả lời, đệ ân nhân, cảm ơn ngươi, đã cứu ta một mạng, ta gọi Sở Tần, không cần bảo ta ân nhân. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, đệ dù sao, cứu ngươi, là nữ nhân của ta, Trúc rõ ràng cùng Trúc Vân, à. Cảm ơn các ngươi Trúc rõ ràng, Trúc Vân. Chu Vân Cuốn chuyển hướng Chu Trúc Thanh hai nữ, đầu tiên là cả kinh, tiếp lấy chân thành nói. Vân Cuốn Di, cùng chúng ta còn khách khí làm gì? Chu Trúc Thanh trả lời, đệ Vân Cuốn Di, cuối cùng là chuyện gì xảy ra a? Đái Duy Tư, làm sao lại lớn mật như thế, ám sát ngươi? Nếu không phải Sở Tần kịp thời đuổi tới, kết quả thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Chu Vân Cuốn trong lòng nhói một cái. Đúng vậy a, nếu như không phải Sở Tần kịp thời chạy đến, nàng chỉ sợ thật sự đã sống không bằng chết. Trúc Vân Trúc rõ ràng. Muốn giết ta, không phải Đái Duy Tư. Chu Vân Cuốn trả lời, vậy mà là Tinh La Đế quốc hoàng đế đái chiến thiên, à, không rõ chân tướng Chu Trúc Vân cùng Chu Trúc Thanh trăm miệng một lời. Sở Tần cũng là vì đó cả kinh, bọn họ đều là đằng sau chạy tới, phía trước Chu Vân cuống cùng Đái Duy Tư nói chuyện, cũng không có nghe được. Người nói đúng không, Thải Nhi? Chu Vân cũng nhìn xem Thải Nhi yếu ớt cười nói. Hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương, tha mạng a. Thải Nhi quỳ xuống mặt, cực kỳ sợ hãi nói. Ta đối đãi ngươi như này không tệ, ngươi lại là đái chiến thiên gian tế. Chu Vân cuống thần sắc lạnh lùng nói, để bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Ta còn muốn lợi dụng ngươi, giết chết đái chiến thiên đâu, Vân cuống gì, ngươi muốn giết đái chiến thiên. Chu Trúc Vân kinh ngữ đạo. Như thế nào, chẳng lẽ không được sao? Chu Vân cuống khóe miệng một liếc đạo, để tất nhiên hắn muốn giết ta, ta vì cái gì không thể giết hắn. Ta nhất định phải giết hắn, vì ta sư tôn, Long Khiếu tướng quân báo thù, trên thực tế, Long Khiếu không chỉ có là thủ hạ của nàng, cũng là sư phụ của nàng. Trúc rõ ràng, Trúc Vân. Chu Vân cuống hướng về Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân ngữ khí hơi chậm nói, đi vẫn là câu nói kia, cảm tạ các ngươi đã cứu ta một mạng. Bất quá chuyện kế tiếp, các ngươi cũng không cần tham dự, ta nếu là thất bại, nhất định đem vạn kiếp bất phục. Mặt khác, Đái Duy Tư chết, ta sẽ thay các ngươi che giấu đi, Vân cuống di, ngươi hiểu lầm. Chu Trúc Vân cười nhạt một tiếng nói, lì kỳ thực, Sở Tần hắn cũng muốn giết Đái Chiến Thiên, nghe nói như thế, Chu Vân cuống kinh ngạc nhìn về phía Sở Tần đạo, đề Sở công tử, ngươi, ngươi cũng muốn giết Đái Chiến Thiên, ân. Sở Tần nhẹ nhàng gật đầu một cái. Nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ, dùng cái gì biện pháp, mượn nhờ Chu Vân cuống giết chết Đái Chiến Thiên. Lần này tốt, Chu Vân cuống, vậy mà cùng hắn chung một chiến tuyến. Nhận được Sở Tần khẳng định, Chu Vân cuống đầu tiên là cả kinh, tiếp lấy rất nhanh bình tĩnh trở lại, dù sao Sở Tần đã giết chết Đái Duy Tư. Giết Đái Chiến Thiên, lại có cái gì không thể nào đâu. Bất quá, Chu Vân cuống, vẫn là hiếu kỳ hỏi, Ê Sở công tử, ngươi vì sao muốn giết Đái Chiến Thiên, Trúc Vân, là nữ nhân của ta. Sở Tần bình tĩnh trả lời bất quá Ê Đái Chiến Thiên truy nã nàng, muốn diệt trừ nàng, ta giết Đái Chiến Thiên, không phải thiên kinh địa nghĩa sao, nghe nói như thế, Chu Vân cuống trong lòng không hiểu nổi lên một hồi tâm động. Nàng là một cái mười phần nữ cường nhân, bội phục nhất không thể nghi ngờ chính là có đảm lược, có thiên phú, có thành tựu người. Mà trước mắt Sở Tần, không nói đến cứu mình một mạng. Mà hắn còn quá trẻ, liền sẽ vượt qua phong hào đấu la thực lực kinh khủng, bây giờ lại bởi vì Chu Trúc Vân, muốn giết Tinh La Hoàng đế, ở trong mắt Chu Vân cuống, Sở Tần chính là một anh hùng cái thế a. Sở công tử, mặc dù thực lực của ta có thể không quá đủ. Chu Vân cuống trả lời, "Ê bất quá, nếu như Sở công tử không chê, ta có thể cùng ngươi liên thủ diệt trừ Đái Chiến Thiên, vậy ngươi cần gì chỗ tốt đâu?" Sở Tần mỉm cười hỏi, "Ta không cần chỗ tốt gì." Chu Vân cuống bình tĩnh trả lời, "Như vậy đi, sau khi chuyện thành công, ta nâng đỡ ngươi làm Tinh La Đế quốc hoàng đế." Sở Tần khóe miệng một liếc đạo, "A." À. Chu Vân cuống cả kinh nói, "Nàng là một cái có khát vọng người, lúc trước một lòng muốn vì Tinh La Đế quốc, vì Đái Chiến Thiên làm chút đủ khả năng sự tình, chưa từng nghĩ tới làm hoàng đế. Bất quá, nghe Sở Tần kiểu nói này, nàng thật là có chút động lòng. Ngược lại, giết chết Đái Chiến Thiên sau đó, cũng cần một người tới kế thừa hoàng vị, vị hoàng đế kia, vì cái gì không thể là chính mình đâu. Như thế nào, người cảm thấy ta không có năng lực này?" Sở Tần cười hỏi. "Đó cũng không phải," Ê Chu Vân cuống trả lời, "Ê bất quá, ta cảm thấy Sở công tử, so ta càng thích hợp, ngươi sai." Sở Tần khóe miệng một liếc đạo, "Ê ta cho tới bây giờ không nghĩ tới làm hoàng đế." Lệ trong lòng Sở Tần đang suy nghĩ, mấy người giết mang chiến thiên, Chu Vân cũng chính là chính mình, làm hoàng đế lão công, không phải thoải mái hơn sao? Bây giờ nói những thứ này, còn có chút hơi sớm. Sở Tần nói, đưa ra bàn tay của mình, vì nếu như ngươi thật muốn cùng ta hợp tác, vậy chúng ta liền vỗ tay vì thề a, hảo. Chu Vân cuống không do dự, duỗi ra tay ngọc cùng Sở Tần sát nhập cùng một chỗ. Tùy theo, Chu Vân cuống cùng Sở Tần, tìm một nơi ngồi xuống, bắt đầu thương thảo. Sở công tử, nhìn ngươi lời thề son sắt dáng vẻ, trong lòng chẳng lẽ đã có kế hoạch? Chu Vân cuống hỏi. Sở Tần gật đầu một cái, nói, đẹp Tinh La trong hoàng cung không cách nào vận dụng hồn lực. Mà Mang Chiến Thiên, đã từng là phong hào đấu la, mặc dù bây giờ rớt xuống, nhưng mà thực lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Bởi vậy, muốn chính diện đột phá, là không thể nào, à. Những thứ này, làm sao ngươi biết? Chu Vân cuống kinh ngạc không thôi đạo. Mang Chiến Thiên người bị trọng thương sự tình, thế nhưng là tuyệt mật, trừ mình ra, Đái Duy Tư cùng Đái Mộc Bạch, đều chưa từng biết được. Ta đi qua Tinh La hoàng cung. Sở Tần nhìn về phía Chu Vân cuống, khóe miệng một liếc đạo. Vừa nhắc tới ở đây, Sở Tần liền nghĩ tới đêm đó tại Chu Vân cuống tẩm cung nhìn thấy hết thảy, trong lòng không khỏi bắt đầu có chút ngứa. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 125 chương Chu Vân cuống kế hoạch, thứ 125 chương Chu Vân cuống kế hoạch, Sở công tử, người đi qua Tinh La Hoàng Cung, Chu Vân cuốn càng là khiếp sợ không thôi. Phải biết, Tinh La Hoàng Cung bởi vì Tà Mâu Thánh Vương nguyên nhân, Bạch Hổ Vũ Hồn bên ngoài hồn sư đi vào chính là một phàm nhân. Bởi vậy, từ Tinh La Đế Quốc sáng lập đến nay, cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào xâm nhập bên trong, còn có thể sống được đi ra ngoài. Mà Sở Tần không chỉ có đi ra, hơn nữa Tinh La Hoàng Cung người, không phát hiện chút nào, không thể không khiến Chu Vân Cuốn lòng sinh chấn kinh. Bất quá, Chu Vân Cuốn dù sao cũng là người làm đại sự, nàng rất nhanh bình tĩnh trở lại, nói tiếp, Ê Ân. Chính như Sở Công Tử nói tới, Đại Chiến Thiên đã từng là phong hào đấu la, bất quá hắn bây giờ trọng thương, thực lực 10 không còn một. Lại thêm, Tinh La Đế Quốc thủ vệ đều là do Đái Chiến Thiên bản thân tự mình huấn luyện, bởi vậy muốn ly gián bọn hắn là tuyệt không có khả năng, cho nên chúng ta không thể dùng sức mạnh. Sở Tần mỉm cười gật đầu nói, Sở Công Tử, có gì kế hoạch? Chu Vân Cuốn hỏi. Hạ dược. Sở Tần bình tĩnh trả lời. Hạ dược. Chu Vân Cuốn đại mi nhăn lại, về Sở Công Tử, cái này sợ là không làm được ca. Đái Chiến Thiên mỗi ngày ẩm thực đều là do Hoàng Cung ngự y cùng một cái hồn đấu la y sư nghiêm ngặt giữ cửa ải. Cái gì độc thuốc, chỉ sợ đều có thể lập tức điều tra ra, độc dược có thể tra. Sở Tần trả lời, đầy bất quá, ta cũng không nói dùng độc dược. Dùng linh thảo, linh thảo. Chu Vân Cuốn nghe như lọt vào trong sương mù. Không tệ. Ta biết Đái Chiến Thiên tại phục dụng một loại tên là râu rồng linh thảo dược vật. Sở Tần gật đầu nói, để ngươi chỉ cần đem ta chuẩn bị một loại khác linh thảo bột phấn, ngào thành cháo đưa cho hắn uống hoặc gia nhập vào trong hắn ẩm thực. Những y sư kia là không tra được cái gì linh thảo. Chu Vân Cuốn truy vấn. Sở Tần cười nhạt một tiếng, đề loại linh thảo này cùng thông thường dược vật thoạt nhìn là giống nhau, nhưng mà khi hắn cùng râu rồng linh thảo hỗn hợp lại cùng nhau, đó chính là vật trí mạng. Chỉ có điều đấu la đại lục hẳn là không ghi chép à? Chu Vân Cuốn đại mi nhăn lại, liệt cái kia Sở Công Tử, người như thế nào biết được? Đương nhiên là Huyền Thiên Bảo Lục. Sở Tần thầm nghĩ trong lòng, đừng quên hắn nữ thần nhiệm vụ thời điểm thu được Huyền Thiên Bảo Lục, hắn nghiên cứu qua trong đó một mực phổ thông linh thảo cùng cỏ râu rồng phối hợp, sau đó có thể sinh ra kịch độc. Sở Tần mạch suy nghĩ, cùng Thiên Nhận Tuyết cho Tuyết Dạ ở dưới hỗn độc không sai biệt lắm. Bất quá Sở Tần một chiêu này rõ ràng đơn giản hơn, dù sao hắn sớm biết được Đái Chiến Thiên cần phục dụng đại lượng râu rồng linh thảo kéo dài tính mạng. Ta hiểu. Chu Vân Cuốn suy nghĩ phút chốc, hiểu rõ gật đầu nói, bất quá ta lo lắng là, Sở Tần nói tiếp, vậy ta giác đái duy tư, Đái Chiến Thiên tất nhiên sẽ hoài nghi đến trên người ngươi. Đái Chiến Thiên chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy nhường ngươi tiếp cận hắn, cái này Sở Công Tử yên tâm. Chu Vân Cuốn khẽ mỉm cười nói, đệ ta đã nghĩ kỹ đối sách, Đái Chiến Thiên sẽ không hoài nghi đến trên người của ta, nói nghe một chút. Sở Tần nhiều hứng thú nói, đầu tiên, ta sẽ lợi dụng được Thải Nhi con cờ này, để cho Đái Chiến Thiên sẽ không hoài nghi đến trên người của ta. Chu Vân Cuốn đem kế hoạch của mình, chậm rãi nói ra, lề mặt khác, Đái Duy Tư có người đệ đệ gọi Đái Mộc Bạch, cái này Đái Mộc Bạch đã sớm muốn diệt trừ Đái Duy Tư, kế thừa hoàng vị. Ta có thể đem Đái Duy Tư cái chết, giá họa cho Đái Mộc Bạch. Căn cứ vào Tinh La Hoàng gia đặc thù quy củ, Đái Chiến Thiên tất nhiên sẽ không truy cứu Đái Mộc Bạch trách nhiệm, Đái Chiến Thiên liền đợi đến bọn hắn tự giết lẫn nhau, nhất quyết thắng bại đâu. Nghe được Chu Vân Cuốn kế hoạch, Sở Tần tưởng nhớ lượng sau một lát, hơi hơi sợ hãi thán phục gật gật đầu. Nghĩ thầm cái này Chu Vân Cuốn không hổ là một đời hoàng hậu, thủ đoạn tuyệt không phải cô gái tầm thường so với. Đến cùng là một đời hoàng hậu a. Sở Tần hơi hơi cảm thán nói. Nơi nào? Chu Vân Cuốn cười một tiếng đạo, vì nhưng nếu không có Sở Công Tử linh dược, ta muốn giết chết Mang Chiến Thiên, trong vòng 10 năm, đều chưa hẳn có thể làm được. Hảo, vậy cứ như thế quyết định. Sở Tần hướng lấy Chu Vân Cuốn đạo. Ân, Sở Công Tử, cứ đem linh thảo yên lòng giao cho ta. Chu Vân Cuốn gật đầu nói, lời không ra 7 ngày, ta tất nhiên diệt trừ Mang Chiến Thiên, vậy chúc chúng ta, hợp tác vui vẻ. Sở Tần trở về lấy cười nói. Ân. Chu Vân Cuốn nhẹ nhàng gật đầu đạo. Chờ đã, Sở Công Tử, người có cái gì tốt hơn khống chế Thải Nhi phương pháp? Chu Vân Cuốn hỏi. Cái này sao, có. Sở Tần mỉm cười nói. Tùy theo, Sở Tần sau sắp xếp nhân thủ, hộ tống Chu Vân Cuốn trở về Hoàng Cung, mà chính mình dẫn dắt Ninh Vinh Vinh thu được đệ ngũ hồn hoàng sau đó, về tới Vũ Hồn Điện Thánh Điện. Hôm sau, Tinh La Hoàng Cung, Hoàng Hậu Đại Điện. Thải Nhi, lời ta nói, người cũng nhớ kỹ. Chu Vân Cuốn uy nghi 10 phần mà đưa lưng về phía dưới mặt đất quỳ Thải Nhi đạo, đều không nói đến, Sở Công Tử chủng tại bên trong cơ thể ngươi độc, sẽ để cho ngươi thất khiếu chảy máu, ruột xuyên bụng nát vụn mà chết, nếu như ngươi dám tại trước mặt Mang Chiến Thiên hồ ngôn loạn ngữ, thân nhân của ngươi, gia tộc của ngươi, ta một cái cũng sẽ không bỏ qua, là. Thải Nhi nghe vậy, nơm nớp lo sợ, tất cung tất kính đạo. Đi thôi. Chu Vân Cuốn cũng không quay đầu lại đạo. Nói xong, Thải Nhi không người lùi lại tiếp. Không bao lâu, một cái đầu đầy tóc vàng, sinh ra Trọng Đồng Nam Tử, từ ngoài điện đi tới. Người này, đương nhiên đó là Đái Mộc Bạch. Hoàng hậu nương nương, ngươi tìm ta? Đái Mộc Bạch ánh mắt ngưng lại, lãnh đạm đạo. Hắn rất hiếu kỳ, Chu Vân Cuốn, tìm hắn đến tột cùng muốn làm cái gì? Chu Vân Cuốn nghe vậy, xoay người lại, không nhanh không chậm nói, "Ê Đái Mộc Bạch, đại ca ngươi chết, cái gì?" Đái Mộc Bạch nghe vậy thần sắc thay đổi bất ngờ. Có chấn kinh, cũng có sợ hãi, tựa hồ còn mang theo chút vui sướng. Ta đại ca, Đái Duy Tư chết, Đái Mộc Bạch đứt quãng hỏi. Không tệ. Chu Vân Cuốn bình tĩnh trả lời. Không có khả năng nha. Hắn là thế nào chết? Ai giết hắn? Đái Mộc Bạch truy vấn. Đây không phải ngươi hẳn là hỏi. Chu Vân Cuốn ánh mắt ôn hòa nói, để Đái Mộc Bạch, đại ca ngươi chết, ngươi chính là duy nhất hoàng vị người thừa kế. Đái Mộc Bạch nghe ngóng, trong lòng hơi hơi vui mừng. Những năm này, đại ca hắn trừ đi hắn rất nhiều huynh đệ, đối với hắn ám sát càng là không bờ bến, cho nên hắn mới bị thúc ép đi Thiên Đấu Đế Quốc. Bây giờ, Đái Duy Tư chết, hắn đích xác nên cao hứng mới là. Nhưng mà, Đái Mộc Bạch cảm thấy chuyện này chỉ sợ không đơn giản. Lại chỉ gặp, Đái Mộc Bạch đang muốn mở miệng, Chu Vân Cuốn chủ động nói, ê đừng đoán, ta giết, cái gì? Đái Mộc Bạch con ngươi co rụt lại, tiếp lấy kinh ngạc hỏi, đi hoàng hậu nương nương, ngươi vì sao muốn giết đại ca, ngươi như thế nào ngu dốt như thế? Chu Vân Cuốn cười nhạt một tiếng nói, vậy ta đã nói, ai giết cũng không trọng yếu, cái kia trọng yếu là cái gì? Đái Mộc Bạch nghi hoặc bên trong mang theo chút kinh hỉ nói, ta đã vừa mới nói, Đái Duy Tư vừa chết, ngươi chính là duy nhất hoàng vị người thừa kế. Chu Vân Cuốn nói tiếp, thì theo lý thuyết, Đái Duy Tư vừa chết, mặc kệ cùng ngươi có quan hệ hay không, ngươi phụ hoàng rất nhanh sẽ hoài nghi đến trên đầu ngươi, nhưng sau đó thì sao? Vậy Đái Mộc Bạch cau mày nói, ngươi phụ hoàng tối không cách nào dễ dàng tha thứ, chính là trộm cắp, âm u ngoan độc người. Nếu như nhường ngươi phụ hoàng cảm thấy ngươi là loại người này, vậy nói không cho phép hắn sẽ làm ra chuyện gì. Chu Vân Cuốn nói tiếp, ê bởi vậy, ngươi đi tìm ngươi phụ hoàng tự thú a. Có thể, hắn còn có thể khoan thứ ngươi. Dù sao, các ngươi gia tộc quy định, chính là như thế. Tấu chương xong, thứ 126 chương Đái Mộc Bạch cổng nồi, thứ 126 chương Đái Mộc Bạch cổng nồi, ta đi tự thú. Đái Mộc Bạch rất là nghi ngờ nói, để thế nhưng là, đại ca rõ ràng là ngươi giết a, bệ hạ, có tin hay không? Ta sẽ thừa nhận sao? Chu Vân Cuốn yếu ớt cười nói, vậy Đái Duy Tư không giải thích được chết, ngươi phụ hoàng, cùng với tất cả vương công đại thần đều biết hoài nghi đến trên người ngươi, bọn hắn tuyệt không có khả năng hoài nghi ta. Bởi vì giết chết Đái Duy Tư, đối với ta không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, ta hiểu, ngươi giết đại ca. Tiếp đó ngươi muốn đổ tội ta. Đái Mộc Bạch giận dữ đạo. Đại ca ngươi chết, Tình La Đế Quốc đều là của ngươi. Cái này nho nhỏ đổ tội, ngươi cũng chịu không được sao? Chu Vân Cuốn yếu ớt cười nói. Ha ha. Đái Mộc Bạch cả giận nói, vì vậy nếu là ta đi phụ hoàng trước mặt, vạch trần ngươi đây, ngươi cái này trí thông minh, có thể sống đến bây giờ, cũng là kỳ quái. Chu Vân Cuốn mang theo giảo cợt nói, lời ngươi không có bằng chứng, nói ta giết đại ca ngươi. Chẳng lẽ ngươi nói, là ta nói cho ngươi biết. Ngươi cảm thấy ngươi phụ hoàng sẽ ra sao? Hắn tất nhiên sẽ cho rằng, là ngươi giết Đái Duy Tư, tiếp đó đổ tội tại ta, dù sao, ta cùng Đái Duy Tư không oán không cừu á. Đái Mộc Bạch lập tức có chút khủng hoảng, hắn bị cái này ác độc nữ nhân đưa đến trong khe đi. Bất quá, nghĩ lại, Đái Mộc Bạch có chút bừng tỉnh đại ngộ, con ngươi vừa mở đạo, lệ đúng nha, ngươi cùng đại ca không oán không cừu, tại sao lại giết đại ca? Chẳng lẽ, ngươi đang giúp ta? Đái Mộc Bạch cảm giác mình là một đầu heo. Chu Vân Cuốn giúp hắn giết Đái Duy Tư, rõ ràng là nghĩ đi nương nhờ hắn a. Như thế nào, đạo lý này, chính mình không nghĩ biết rõ. Ngươi còn không tính đần. Chu Vân Cuốn khóe miệng một liếc đạo. Thế nhưng là, vì cái gì? Đái Mộc Bạch khó hiểu nói, lời ngươi tại sao phải giúp ta, bây giờ cơ thể của bệ hạ đã càng ngày càng tệ, để vì sớm muộn tại hai huynh đệ các ngươi ở giữa sinh ra. Nguyên bản, ta là muốn giúp Đái Duy Tư diệt trừ ngươi. Chu Vân Cuốn nói tiếp, tự nhiên mà, Đái Duy Tư hết lần này tới lần khác chính mình bất tranh khí, hai tay đều bị người cắt đứt. Tình La Đế Quốc, không thể chứa nổi một cái phế vật, rõ ràng, Chu Vân Cuốn lời này là tùy cơ ứng biến biên ra. Mục đích là, để cho Đái Mộc Bạch tin tưởng, mình tại giúp hắn. Đái Mộc Bạch bừng tỉnh đại ngộ. Đái Mộc Bạch, ngươi không giết được ngươi đại ca, ta giúp ngươi giết. Chu Vân Cuốn nói tiếp, vậy ta nghĩ ngươi không phải một cái người vong ân phụ nghĩa, ta giống như, đã không có lựa chọn. Đái Mộc Bạch trả lời. Mặc dù Đái Mộc Bạch cảm thấy Chu Vân Cuốn có ý đồ khác, nhưng mà chính như Chu Vân Cuốn nói như vậy, vô luận như thế nào Đái Chiến Thiên đều biết hoài nghi đến trên người mình, cùng bị động tiếp nhận Đái Chiến Thiên lửa giận, không bằng chủ động hướng Đái Chiến Thiên nói rõ tình huống. Mình đã là người thừa kế duy nhất, Đái Chiến Thiên chắc chắn không có khả năng đối với chính mình động thủ nữa a. Lại nói, Tinh La Hoàng thất quy định vốn là đặt ở nơi này bên trong. Bất quá, Đái Mộc Bạch vẫn còn có chút nghi ngờ nói, "Lệ Chu Vân Cuốn, người muốn giúp ta giết chết Đái Duy Tư, vì cái gì không nói cho ta biết trước đâu, ta có chính ta lý do. Chu Vân cuống cười nhạt một tiếng nói, ê đái Mộc Bạch, a, không, phải nói Thái tử Điện Hạ. Chờ ngươi thuận lợi kế thừa đế vị, hẳn sẽ không quên ta, đương nhiên sẽ không. Đái Mộc Bạch khóe miệng một liếc đạo. Nhưng mà, trong lòng của hắn đang suy nghĩ, nữ nhân này thật là đáng sợ, chờ hắn leo lên đế vị, thử trong lúc nhất thời, chính là muốn đem nàng giết chết. Đến lúc đó, chính mình nắm giữ đại quyền, quả nó Chu Vân cuống có âm mưu gì đâu. Cho phụ hoàng chết theo, là cái lý do không tệ. Cái kia Chu Vân cuống. Đái Mộc Bạch nói tiếp, để thấy phụ hoàng, ta phải nói như thế nào đâu, rất đơn giản, ngươi liền nói Đái Duy Tư là ngươi giết là được. Chu Vân cuống trả lời, ê yên tâm đi, ngươi phụ hoàng sẽ không vì một người chết, mà giận lây sang ngươi. Đái Mộc Bạch nghe vậy, khẽ thở dài một cái, đáp ứng. Tinh La Đế Quốc, Ngự Thư Phòng. Thải Nhi, trong khoảng thời gian này, Chu Vân cuống nhưng có cử động gì? Đái Chiến Thiên, hướng về Thải Nhi hỏi. Bẩm bệ hạ, không có. Thải Nhi trả lời, đi hoàng hậu nương nương, ngoại trừ hôm qua đi lấy được đệ lục hồn hoàng, không có bất kỳ cái gì cử động dị thường. Đệ lục hồn hoàng. Nàng lớn bao nhiêu? Đái Chiến Thiên tin là thật đạo. Bẩm bệ hạ, 36 tuổi. Thải Nhi trả lời. 36 tuổi hồn đế, không hổ là từ Chu gia tầng tầng luyện ngục bên trong giết ra tới. Đái Chiến Thiên trả lời, đời người tiếp tục giám thị nàng, nữ nhân này, thật không đơn giản, là, bệ hạ. Nói xong, Thải Nhi cung kính rời đi. Bệ hạ, không xong. Thải Nhi chân trước vừa đi, một cái thị vệ xông vào đại điện đạo. Ân. Đái Chiến Thiên nhướng mày nói, ê chuyện gì, tối hôm qua, đại hoàng tử một đêm chưa về. Thị vệ có chút sợ hãi nói. Cái gì, hắn đi cái nào? Đái Chiến Thiên vội vàng hỏi. Nghe đại hoàng tử cung thị vệ thị nữ nói, đại hoàng tử không có giao phó. Thị vệ trả lời. Dù sao, Đái Duy Tư muốn đi ám sát Chu Vân Cuốn, loại chuyện này, Đái Duy Tư làm sao có thể nói cho những người khác? Tìm. Đái Chiến Thiên trả lời, để phát động tất cả thị vệ, trong hoàng cung bên ngoài, đào sâu ba thước, cũng phải cấp ta tìm được, phụ hoàng, không cần tìm. Đúng lúc này, ngoài điện vang lên một đạo thanh niên nam tử âm thanh. Người kia đi tới, chính là Đái Mộc Bạch. Mộc Bạch, người nói cái gì? Đái Chiến Thiên nhướng mày nói. Phụ hoàng, đại ca, là ta giết. Đái Mộc Bạch trả lời. Thị vệ kia, lập tức toàn thân khẽ run rẩy, kém chút không có đứng vững. Cái gì? Đái Chiến Thiên nghe ngóng, vừa kinh vừa sợ, lề người giết hắn, phụ hoàng, người không nên phẫn nộ mới là, huynh đệ chúng ta ở giữa ngoại trừ huyết mạch quan hệ, vốn chính là cừu địch. Đái Mộc Bạch bình tĩnh trả lời, ê ta làm được, ta giết đại ca, dựa theo hoàng thất chúng ta quy củ, ta chính là người thắng, ngươi thật sự giết đại ca ngươi. Đái Chiến Thiên tức giận tiêu tan hỏi, vì giết thế nào, đường đường chính chính giết, hắn thua ở trong tay của ta. Đái Mộc Bạch không nhanh không chậm nói, Lê Phụ Hoàng, ngươi hẳn phải biết. Những năm này, đại ca liên tục phái người giết nhị ca, tam ca, đối ta ám sát, càng là chưa bao giờ ngừng, mà Phụ Hoàng một mực mở một con mắt nhắm một con mắt. Đái Chiến Thiên không có trả lời, ánh mắt của hắn, nhìn chăm chú Đái Mộc Bạch. Đái Mộc Bạch lời nói đích xác không tệ, đây chính là bọn họ hoàng thất cạnh tranh thủ đoạn, nhưng mà Đái Chiến Thiên cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp. Chu Vân cuốn quả nhiên không có gạt ta. Gặp Đái Chiến Thiên không có tức sùi bọt mép dáng vẻ, Đái Mộc Bạch nói tiếp, Lê Phụ Hoàng, đại ca là ta giết, mời ngươi xử phạt ta đi. Đái Mộc Bạch, những lời này là ai dạy ngươi? Đái Chiến Thiên hỏi. Đái Mộc Bạch hơi kinh hãi, tiếp lấy trả lời, Lê Phụ Hoàng có ý tứ gì, liền ngươi cái này hèn yếu tính cách, làm sao có thể nói ra những lời này? Đái Chiến Thiên lạnh lão trả lời, để ta hỏi ngươi một lần nữa, ai dạy ngươi, là chính ta nói ra được. Đái Mộc Bạch kiên trì nói. Hừ. Mang Chiến Thiên vỗ bàn một cái cả giận nói, Lê Đái Mộc Bạch, người tru sát huynh trưởng, tội ác tày trời. Người tới, đem Đái Mộc Bạch giam lỏng tẩm cung, không có ta mệnh lệnh, không được tự mình thả ra. Tiếp lấy, Mang Chiến Thiên nhìn về phía Đái Mộc Bạch đạo, Lê Đái Mộc Bạch, ta cho ngươi 3 ngày thời gian, 3 ngày này bên trong, ta sẽ thật tốt điều tra chuyện này, ngươi cũng cho ta suy nghĩ thật kỹ, nên nói như thế nào. Nếu như đến lúc đó, ta điều tra không giống với ngươi nói, ngươi chờ ta nhìn, kỳ thực, Mang Chiến Thiên đối với Đái Mộc Bạch giết Đái Duy Tư tên phế vật này, vốn là không có quá nhiều phẫn nộ. Tấu chương xong, thứ 127 chương Tinh La Chính Biến, Chu Chấn Thiên, thứ 127 chương Tinh La Chính Biến, Chu Chấn Thiên, chỉ là, thời khắc này Đái Chiến Thiên, trong lòng đã có chút sinh nghi, Đái Mộc Bạch rất có thể bị người lợi dụng. Nhưng mà, đây chỉ là trực giác của hắn thực sự nghĩ không ra nguyên nhân. Bởi vì Đái Mộc Bạch cùng Đái Duy Tư có thể nói vốn là có thù không đội trời chung. Không bao lâu, Vũ Hồn Điện Thánh Điện. Thải Nhi leo tường mà vào, đi tới Sở Tần gian phòng. Sở công tử, hoàng hậu nương nương để cho ta cho ngươi biết. Hết thảy đều đã theo kế hoạch tiến hành, Đái Mộc Bạch đã thừa nhận là hắn đã giết Đái Duy Tư, hơn nữa, đã bị giam lỏng tẩm cung. Thải Nhi hướng về Sở Tần nói. Ta đây không quan tâm. Sở Tần trả lời, để các ngươi hoàng hậu nương nương, dự định lúc nào hạ dược. Hoàng hậu nương nương nói, bệ hạ đã sinh nhi, nàng tạm thời không thể tới gần bệ hạ. Thải Nhi trả lời, để bất quá nàng cam đoan với ngươi, trong vòng 7 ngày, đại chiến thiên tất nhiên độc phát thân vong. Hạo. Sở Tần gật đầu một cái, đi trở về nói cho nàng, hoàng cung bên kia ta liền giao cho nàng. Mặt khác, để cho nàng chú ý mình an toàn, tình cảnh của nàng bây giờ vẫn có nguy hiểm. Ân, yên tâm đi Sở công tử, Đại Duy Tư làm rất nhiều thiên y vô phùng, không có ai biết hắn đi qua Tà Mâu Xâm Lâm, này ngược lại là làm cho không người nào có thể hoài nghi đến hoàng hậu nương nương trên thân. Thải Nhi gật đầu một cái. Ân, biết, ngươi trở về đi. Thải Nhi không có lập tức thối lui, liếc mắt nhìn Sở Tần, hé miệng đạo, "Ê Sở công tử, cái kia, giải dược, lúc nào cho ta, gấp cái gì?" Sở Tần trả lời, "Ê đến lúc đó, tự sẽ cho ngươi, là..." Thải Nhi nói xong, lúc này mới phi thân rời đi. Thải Nhi sau khi đi, Sở Tần khẽ thở dài một cái. Nghĩ thầm cái này Chu Vân Cúng, tuyệt không phải đồng dạng nữ tử a, không chỉ có đem giết Đái Duy Tư sự tình, từ chối sạch sẽ, hơn nữa còn để cho Đái Mộc Bạch bị Đái Chiến Thiên giam lỏng. Cứ như vậy, những cái kia nguyên bản ủng hộ Đái Duy Tư cùng Đái Mộc Bạch vương công đại thần, cũng đều sẽ đi theo rối loạn tay chân. Đến lúc đó, Chu Vân Cúng chờ Đái Chiến Thiên bỏ mình, đi ra đoạt đế, sẽ thuận lợi rất nhiều. Đừng quên, Chu Vân Cúng còn nắm giữ một nửa tướng thần đâu. Bất quá, Sở Tần cũng không thể nhàn rỗi. Hắn nhất thiết phải làm tiếp chút gì. Đúng lúc này, Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân đi đến, cái trước nói, "Ê Sở Tần, phụ thân ta đã đáp ứng gặp ngươi." 7 ngày sau, Tây Giao Trang Viên, "Ân, Trúc rõ ràng, làm phiền ngươi." Sở Tần trở về lấy cười nói, "Sở Tần, ta rất hiếu kỳ." Chu Trúc Vân cau mày nói, "Lời người thấy chúng ta cha làm đi, đệ nhất, hai người các ngươi đều là nữ nhân của ta, gặp phụ huynh không phải rất bình thường sao?" Sở Tần nói, "Ở thứ hai, Đại Chiến Thiên vừa chết, Chu Vân cũng nghĩ cầm quyền, không dễ dàng như vậy, dù sao cũng là một kẻ nữ lưu, mà các ngươi Chu gia là Tinh La đế quốc lớn nhất vương tước gia tộc, có Chu gia chỗ dựa, Chu Vân cũng mới có thể ngồi vững vàng. Cho nên, ta muốn trước giải quyết các ngươi Chu gia, vậy dĩ nhiên từ Chu gia gia chủ bắt đầu hạ thủ, thì ra là như thế." Chu Trúc Vân cùng Chu Trúc Thanh đồng thời nói rõ ràng. "Cái kia Sở Tần, ngươi định dùng biện pháp gì giải quyết phụ thân?" Chu Trúc Thanh hỏi. "Cái này sao, tự nhiên dựa vào các ngươi." Sở Tần một tay ôm một cái đạo, "Để nói cho ta một chút, phụ thân các ngươi là một cái dạng gì người?" Sau 7 ngày, Sở Tần xếp bằng ở trong phòng, tu luyện Long tộc áo nghĩa. Trước đây không lâu, Chu Vân cũng truyền đến tin tức, Đại Chiến Thiên đã trúng độc, hồn mê bất tỉnh, đem không còn sống lâu trên đời. Ngắn ngủi 7 ngày, Sở Tần mặc dù không biết Chu Vân cũng làm sao làm được, bất quá vừa tới Sở Tần dạy cho nàng phương pháp, thứ hai, Chu Vân cũng thế nhưng là Tinh La đế quốc hoàng hậu, tự nhiên có rất nhiều tiếp cận Đại Chiến Thiên cơ hội. Đồng thời, còn có một cái tin tức, Tinh La đế quốc hoàng tử Đái Mộc Bạch ám sát đại ca Đái Duy Tư sau đó, không biết tung tích. Đái Chiến Thiên tự nhiên không có khả năng đem Đái Mộc Bạch giết chết Đái Duy Tư tin tức đem ra công khai. Mà Chu Vân Cúng thừa dịp Đái Chiến Thiên hôn mê, bắt được cái này thời cơ, tản ra tin tức này, màn Chiến Thiên liền xem như muốn quản, cũng không quản được. Đã như thế, hoàng đế bất tỉnh nhân sự, Đái Mộc Bạch cùng Đái Duy Tư một cái mất tích một cái qua đời, nắm giữ một nửa tướng thần Chu Vân Cúng, một cách tự nhiên cầm giữ Tinh La triều chính. Điểm này, ngược lại là ra Sở Tần dự kiến. Hắn không nghĩ tới Chu Vân Cúng làm việc lôi lệ phong hành như thế. Đến nỗi Đái Mộc Bạch, rất có thể đã bị Chu Vân Cúng trừ đi. Bất quá, Sở Tần không thèm để ý chút nào, chỉ cần mang Chiến Thiên vừa chết, Chu Vân Cúng cả người cũng là hắn. "Sở Tần, phụ thân đưa tới tin tức, hắn hôm nay buổi sáng tại Tây Giao Trang Viên ngươi." Chu Trúc Thanh đi vào Sở Tần gian phòng đạo. Sở Tần nghe vậy, ngừng tu luyện, mở mắt. Trên thực tế, lấy trước mắt thế cục, có hay không Chu gia ủng hộ cũng đã không trọng yếu. Dù sao, Tinh La hoàng thất đã không có người có thể uy hiếp được Chu Vân Cúng. Nhưng mà tất nhiên Chu Trúc Thanh phụ thân Chu Chấn Thiên ứng ước, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tuy nói Chu gia không có cảm tình, nhưng mà Chu Trúc Vân cùng Chu Trúc Thanh, dù sao cũng là Chu Chấn Thiên con gái ruột, Sở Tần tự nhiên muốn gặp mặt một lần. Trúc rõ ràng, đem Trúc Vân kêu lên, chúng ta cùng đi. Sở Tần đứng dậy, hướng về Chu Trúc Thanh mỉm cười nói. À! Chu Trúc Thanh hơi kinh hãi đạo, "Y Sở Tần, ta chưa hề nói tỷ tỷ cùng chúng ta cùng một chỗ. Dù sao nàng vẫn là Tinh La đế quốc truy nã trọng phạm, phụ thân hẳn là cũng không muốn gặp nàng, yên tâm đi." Sở Tần đạm nhiên trả lời, "Lệ mang Chiến Thiên, đã ngày giờ không nhiều, bây giờ không có người thông suốt tập nàng. Hơn nữa, có ta ở đây, làm sao có thể gặp nguy hiểm, Tinh La hoàng đế đã..." Hề Chu Trúc Thanh nghe vậy, còn người co rụt lại đạo. "Ân." Sở Tần trở về lấy một cái mỉm cười. Rất nhanh, Sở Tần dẫn dắt Chu Trúc Thanh Chu Trúc Vân hai tỷ muội rời đi thánh điện, đi đến Tây Giao Trang Viên. Chỗ này Trang Viên cực kỳ mà yên lặng, dựa theo Chu Trúc Vân hai nữ nói, đây là các nàng Chu gia sản nghiệp một trong. Đại tiểu thư, Ngũ tiểu thư, nhìn thấy Chu Trúc Vân cùng Chu Trúc Thanh, Tây Giao Trang Viên quản sự, lập tức chào đón, vì thế mà kinh ngạc đạo. Ân, Chu Trúc Vân trả lời, Lê phụ thân có đây không, lão gia chờ các ngươi đã lâu. Quản sự trả lời. Tùy theo, Sở Tần dẫn dắt Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân, đi vào trang viên, đi tới một chỗ trong đại sảnh. Có thể nhìn thấy, lúc này trong đại sảnh, trưng bày lấy người mặc hắc giáp kỵ sĩ, một nam một nữ, xếp bằng ở bàn thấp cái khác mặt đất, nam đang tại rảnh rỗi uống, còn cô gái kia, đang vì hắn pha trà. Nam nhân kia, người mặc khôi giáp màu đen, ngay cả đầu đều bị giấu ở mũ giáp bên trong, thấy không rõ chân dung, nhưng mà thân hình của hắn khôi ngô vô cùng, xem xét chính là bền bỉ người. Người này, cần phải chính là Chu Chấn Thiên. Mà nữ tử kia, dáng người ngạo nghễ tới cực điểm, liền một bên Chu Trúc Thanh cùng Trúc Vân đều có chút mặc cảm, nàng xem ra hơn 30 tuổi, bất quá cử động của nàng nói cho Sở Tần, đây cũng không phải là 30 tuổi nữ tử. Mặt khác, nữ tử tướng mạo cực mỹ, cùng Chu Trúc Vân Chu Trúc Thanh đều có chút tương tự, không hề nghi ngờ, nàng hẳn là hai nữ mẫu thân. Người này tên là Hứa Oánh, chính là Chu Trúc Vân cùng Chu Trúc Thanh mẹ đẻ. Tấu chương xong, thứ 128 chương hành hung Chu Chấn Thiên, thứ 128 chương hành hung Chu Chấn Thiên, phụ thân, Chu Trúc Vân cùng Chu Trúc Thanh lập tức cung kính hành lễ nói chắp tay đạo. Lại chỉ gặp, Chu Chấn Thiên không để một chút để ý hai nữ, tiếp tục nhàn nhã thưởng thức trà. Sở Tần khẽ chau mày. Phụ thân. Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân lần nữa hô. Hai người các ngươi tiện nhân còn dám trở về, quỳ xuống cho ta. Chu Chấn Thiên cuối cùng mở miệng, khí thế hùng hổ, nghe không được một tia thân tình, giống như đang mệnh lệnh hai cái thuộc hạ. Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân nghe vậy, đều là thân thể mềm mại rung lên, dường như là phản xạ có điều kiện đồng dạng, liền muốn quỳ xuống. Nhưng mà, đúng lúc này, Sở Tần đi đến các nàng trước mặt, đưa các nàng bả vai ôm, nhìn xem Chu Chấn Thiên u lạnh lùng nói, để các nàng tại sao muốn quỳ. Chu Trúc Vân cùng Chu Trúc Thanh cảm thụ được Sở Tần ôm ấp hoài bão, mới rốt cục không còn sợ hãi như vậy. Chu Chấn Thiên thấy thế, nhất thời trợn tròn đôi mắt. Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân, nhưng theo thứ tự là Đái Mộc Bạch cùng Đái Duy Tư hai cái hoàng tử người, mặc dù bọn hắn bây giờ xảy ra chuyện, nhưng dù sao cũng là hoàng gia huyết mạch, há lại cho tay người khác làm bẩn. Mặc kệ Sở Tần là người nào, hắn phải chết. Dưới cơn nóng giận, Chu Chấn Thiên tay bên trong chén trà chứa đầy hồn lực, hướng về Sở Tần tráng đập tới. Lại chỉ gặp, cái kia chén trà còn chưa chạm đến Sở Tần, đã là chia năm xẻ bảy ra. Cái gì? Chu Chấn Thiên vì thế mà kinh ngạc đạo. Hắn nhưng là một cái đường đường 9979 hồn thánh, theo lý thuyết một kích này, ngay cả hồn đế đều phải bị mất mạng tại chỗ. Chẳng lẽ, Sở Tần thực lực tại hồn đế phía trên? Ngươi là người nào? Chu Chấn Thiên phía dưới ý thức hỏi. Ta là người như thế nào, cũng không trọng yếu. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, đều trọng yếu là, Trúc Vân cùng Trúc rõ ràng, đều là nữ nhân của ta, người có tư cách gì để các nàng quỳ xuống, chỉ bằng ta là phụ thân của các nàng. Chu Chấn Thiên trả lời. Ha ha, giống như ngươi không có cảm tình kẻ cặn bã, cũng xứng làm người cha, nực cười. Sở Tần lạnh nhạt trả lời. Nguyên bản, hắn còn xem ở Chu Chấn Thiên là Chu Trúc Thanh hai nữ cha ruột phía trên, đối với hắn có chỗ khách khí. Hiện tại xem ra, căn bản không cần. Dù sao, vừa rồi nếu không phải là mình hồn lực đầy đủ, một cái kia chén trà không chỉ có muốn mệnh của hắn, Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân cũng không thể may mắn thoát khỏi. Phải biết, vừa mới Chu Chấn Thiên là dùng toàn lực. Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân, thời khắc này trong lòng rất sợ. Mặc dù Sở Tần tại các nàng bên cạnh, nhưng mà Chu Chấn Thiên sớm liền đã trở thành trong lòng các nàng vẫy không ra khói mù. Chu Chấn Thiên nghe lời này, nhất thời giận không kìm được, rút ra bên hông bội kiếm, chính là hướng về Sở Tần chém tới. Đồng thời, trong đại sảnh, tất cả hắc giáp kỵ sĩ cùng nhau rút bội kiếm ra, vây công hướng Sở Tần. Nhưng mà, sau một khắc, tai nghe một hồi long ngâm, trong chốc lát kinh khủng hồn lực ba động từ trong cơ thể của Sở Tần xông ra, tất cả hắc giáp kỵ sĩ đều ở đây một khắc bị đánh bay ra ngoài ngã xuống mặt đất không thể động đậy. Mà Chu Chấn Thiên tay bên trong bảo kiếm tức thì bị trực tiếp đánh rách tả tơi, bản thân hắn bay ngược ra ngoài, một ngụm máu mủ phục lên mà ra. Đồng thời Chu Chấn Thiên mũ giáp cũng bị đánh rách tả tơi, lộ ra một tấm dữ tợn đầy hung tợn khuôn mặt. Rất khó tưởng tượng, một người như vậy sẽ sinh ra như thế hai cái mỹ mạo nữ nhi như ngọc. Nhìn thấy Chu Chấn Thiên bị chấn thương, Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân hai tỷ muội trong mắt dâng lên một tia kinh ngạc. Trúc rõ ràng, Trúc Vân, dạng này người không đáng thương tiếc. Sở Tần hướng lấy hai nữ nói. Chấn Thiên. Hứa Oánh vội vàng đi tới, đem Chu Chấn Thiên dìu dắt đứng lên, bất quá cũng là bị cái sau vô tình đánh rụng đưa ra bàn tay. Ngay sau đó, Chu Chấn Thiên đứng lên, muốn tiếp tục công kích, lại bị Sở Tần lạnh nhạt cười nói, để đừng uổng phí sức lực. Bằng ngươi 79 hồn lực, không đụng tới góc áo của ta, ngươi đến tột cùng là người nào? Chu Chấn Thiên hoảng sợ hỏi. Sở Tần cười nhạt một tiếng, đỡ hai nữ ngồi ở Chu Chấn Thiên nguyên vốn trên vị trí, cầm lấy một ly trà mới, khóe miệng sâu xa nói, để Chu Chấn Thiên, nếu không phải ngươi là Trúc rõ ràng cùng Trúc Vân phụ thân, ngươi bây giờ đã là một cổ thi thể, chê cười. Chu Chấn Thiên lãnh ngữ đạo, đi lão phu thế nhưng là đường đường Tinh La Đế quốc vương tước, ngươi dám giết ta, đừng nói là ngươi, đại chiến thiên ta đều dám dứt. Sở Tân bình tĩnh trả lời. Làm can. Chu Chấn Thiên lớn giận không thôi đạo, vì dám khinh miệt bệ hạ. Nhưng mà, Chu Chấn Thiên vừa nói xong, chính là bị một cổ cực hạn uy áp chấn, trực tiếp hướng Sở Tân quỳ xuống. Chu Chấn Thiên muốn liều mạng giãy giụa, nhưng mà căn bản không động được. Ta cũng không cùng ngươi nhiều lời. Ta tới là muốn nói cho ngươi, Trúc rõ ràng cùng Trúc Vân, cùng Tinh La Hoàng thất hôn ước hết hiệu lực. Các nàng, là ta. Sở Tần nói tiếp. Nguyên bản, Sở Tần là muốn theo Chu Chấn Thiên thật tốt thương lượng, nhưng là bây giờ, hoàn toàn không có cần thiết này. Bởi vì, Chu Chấn Thiên căn vốn không phải người. Ngay cả mình nữ nhi đều nghĩ giết người, không phải cầm thú là cái gì? Không có khả năng. Chu Chấn Thiên trả lời. Vậy ngươi liền đi chết đi, Sở Tần vừa mới nói xong, một thanh lạnh lùng hàng băng cự kiếm đã treo ở Chu Chấn Thiên trước mặt. Chu Chấn Thiên lập tức toàn thân run rẩy, sắc mặt cả kinh. Không cần, không nên giết lão gia. Nhìn thấy một màn này, Hứa Oánh vội vàng quỳ xuống lên tiếng xin xỏ cho. Sở Tần, không nên giết hắn. Chu Trúc Vân cũng vội vàng nói, lệ Chu Chấn Thiên dù sao cũng là ta cùng Trúc Song cha ruột. Sở Tần không có trả lời hai nữ, hắn tiếp tục bình tĩnh nhìn xem Chu Chấn Thiên đạo, lệ bây giờ đồng ý sao? Chu Chấn Thiên đầu đầy mồ hôi, cuối cùng đối mặt cái chết uy hiếp, hắn vẫn gật đầu. Đinh. Kiểm trắc đến đái chiến thiên đã bỏ mình. Nữ thần nhiệm vụ hoàn thành, thu được Chu Vân cuốn độ thiện cảm 100%, đấu phá vị diện, đấu hoàng cường giả vân vận nữ thần. Đúng lúc này, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Nghe nói như thế, trong lòng Sở Tần vui mừng, hướng về Chu Chấn Thiên u cười nói, đây Chu Chấn Thiên, ngươi vừa mới không phải nói ta không dám giết ngươi một cái vương tước sao? Như vậy ta bây giờ nói cho ngươi, hoàng đế của ngươi đái chiến thiên, đã chết, cái gì? Chu Chấn Thiên con ngươi vừa mở đạo. Tinh La Hoàng cung. Hoàng hậu trong tẩm cung. Khởi bẩm hoàng hậu nương nương, bệ hạ đã ngự long tân ngày. Một cái thị vệ đi vào tẩm cung, hướng về Chu Vân cuốn đạo. Chu Vân cuốn nghe vậy, khóe miệng hơi hơi một liếc, đi Vương Tiêu hai vị tướng quân chuẩn bị mà như thế nào? Vương Tiêu hai vị tướng quân đã xuất lĩnh 50,000 thiết giáp quân tại Tà Mâu dưới núi chờ lệnh. Thị vệ trả lời. Rất tốt, để cho bọn hắn tùy thời chuẩn bị hành động. Giết chết tất cả hoàng cung vệ tỷ lệ cùng với đến đây Tinh La hoàng tộc. Chu Vân cuốn thần sắc lạnh lùng nói. Là, Chu Vân cuốn bây giờ kích động trong lòng tới cực điểm. Mang chiến thiên vừa chết, toàn bộ Tinh La đế quốc chẳng mấy chốc sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nàng chẳng mấy chốc sẽ ngồi trên Tinh La đế quốc hoàng vị. Mà hết thảy này đều phải quy công cho Sở Tần a. Nếu không phải Sở Tần cứu được nàng một mạng, nàng cũng sớm đã chết. Sở Tần, Chu Vân cuốn môi đỏ biểu một cái, nàng cảm giác lúc này đối với Sở Tần không đơn thuần là một loại lòng cảm kích, càng có một loại muốn chiếm hữu cái sau xúc động. Tây Giao Trang Viên. Báo. Báo. Báo. Một cái đế quốc kỵ sĩ xông vào trang viên, hướng về Sở Tần cùng Chu Chấn Thiên nói, lệ vương tước đại nhân, không xong, hoàng đế băng hà. Hoàng hậu Chu Vân cuốn phát động chính biến, bắt tất cả hoàng tộc thành viên, cái gì? Chu Chấn Thiên nghe ngóng cực kinh. Tiếp lấy hắn bất khả tư nghị nhìn về phía Sở Tần, "Ê ngươi, ngươi làm, bằng không thì đâu?" Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, "Lệ Chu Chấn Thiên, ngươi nên lựa chọn một chút." Là ủng hộ hoàng hậu Chu Vân cuốn, vẫn là trợ giúp cái kia không có bất cứ hy vọng nào Tinh La hoàng tộc. Chu Chấn Thiên nghe vậy, rơi vào trong trầm tư. Trên thực tế, Sở Tần đã sớm thông qua cùng Chu Trúc Thanh hai nữ nói chuyện, biết Chu Chấn Thiên là một cây 10 phần có đầu tương. Trước đây mang chiến thiên cùng huynh đệ của hắn cạnh tranh hoàng vị thời điểm, Chu Chấn Thiên chính là như thế. Tinh La đế quốc hoàng đế mang chiến thiên băng hà, hơn nữa hoàng vị người thừa kế hoặc mất tích, hoặc chết đi, hoàng tộc thành viên tức thì bị Chu Vân cuốn toàn bộ thiết kế sát hại, lại thêm Chu Chấn Thiên cái này lớn nhất vương tước đảo hướng Chu Vân cuốn. Chủ yếu nhất, Chu Vân cuốn chính mình bàn tay sát thủ đoạn. Không hề nghi ngờ, Chu Vân cuốn lần này chính biến, có thể nói là 10 phần chắc chín. Tấu chương xong, thứ 129 chương hộ quốc đấu la. Vân vận xuất hiện, thứ 129 chương hộ quốc đấu la. Vân vận xuất hiện, nhưng mà, đúng lúc này, Tinh La trong hoàng cung. Ầm ầm. Kèm theo một hồi kịch liệt tiếng nổ, Chu Vân cuốn một phương, mấy trăm tên thiết giáp quân, bị trong nháy mắt nổ bay ra. Chu Vân cuốn bọn người đều là cả kinh, các nàng hướng về trung tâm vụ nổ nhìn lại, chỉ thấy một cái tóc trắng xóa, uy nghi 10 phần lão giả đang đứng ở nơi đó. Lão giả kia người mặc hoa lệ bạch bào, nhìn một bộ tiên phong đạo cốt, thế ngoại cao nhân chi thái. Làm người ta chú ý nhất là, dưới chân của hắn lượng vàng lạng tím năm đen, chính cái bắt mắt hồn hoàng lập lòe. Tất cả mọi người đều là con ngươi co rụt lại. Phải biết, Tà Mâu trên núi là không thể vận dụng hồn lực. Ngươi là... Đái Quân Sơn. Chu Vân cũng nhìn xem trước mặt lão giả, đầu tiên là đôi mắt đẹp ngưng lại, ngày sau đó giật mình không thôi đạo. À! Tinh La đế quốc, hộ quốc đấu la, Đái Quân Sơn, Vương Thần, Tiêu Hải hai vị Tinh La đại tướng hoảng sợ nói. Tinh La đế quốc hộ quốc đấu la, không phải tương truyền bị vũ hồn điện giết sao? Bọn binh lính cũng đi theo sợ hãi vạn phần. Chu Vân Cuốn. Đái Quân Sơn nhìn xem Chu Vân Cuốn yếu ớt cười lạnh nói, ê thật không nghĩ tới, ngươi là gan to bằng trời như thế, dám trước mặt mọi người tạo phản, Đái Quân Sơn. Chu Vân Cuốn không cam lòng yếu thế nói, để các ngươi hoàng tộc ý đồ giết ta, ta vì cái gì không thể giết các ngươi, hừ, nực cười. Đái Quân Sơn yếu ớt cười nói, để tính toán, ta cũng lười cùng ngươi phế miệng lưỡi. Chu Vân Cuốn, là ngươi bản thân kết thúc, vẫn là lão phu tiễn ngươi một đoạn đường, nghe nói như thế, vương thần Tiêu Hải, cùng với hơn vạn thiết giáp quân, nhào nhào tế ra binh khí, chỉ hướng Đái Quân Sơn. Xem ra, các ngươi có chút chấp mê bất ngộ. Đái Quân Sơn vừa mới nói xong, ở sau lưng của hắn một đầu cự hình tà mâu bạch hổ hư ảnh gào thét mà ra. Trong nháy mắt, phía trước nhất binh sĩ, chính là thành hàng mà bị đánh bay. Quân đội tuy mạnh, nhưng mà tại trước mặt phong hào đấu la, là không chịu được như thế nhất kích. Hơn nữa, Đái Quân Sơn cũng không phải là bình thường phong hào đấu la. Vài thập niên trước, hắn liền đã đạt đến 95 cấp, về sau bị Vũ Hồn Điện Đại Cung Phụng Thiên Đạo Lưu truy sát trọng thương, bị thúc ép ẩn cư tại Tinh La Hoàng Cung. Hắn mặc dù từng bị trọng thương, nhưng mà qua mấy thập niên, hắn hồn lực đã đạt đến 97 cấp. Đệ Tam Hồn Kỹ Bạch Hổ Liệt Quang Ba, chỉ thấy Đái Quân Sơn dưới chân đệ tam hồn hoàng sáng lên, một chùm giống như pháo laser tầm thường laser, từ trong miệng của hắn phun về phía Chu Vân Cuốn. Bảo hộ hoàng hậu, vương thần một bên vội vàng hô to, một bên yểm hộ Chu Vân Cuốn triệt thoái phía sau. Bọn binh lính nghe vậy, lập tức tế ra tấm chắn trong tay, tạo thành trên trăm đạo thịt tường. Oanh ơi một tiếng vang, chỉ thấy Bạch Hổ Liệt Quang Ba đánh xuyên mấy trăm tên binh sĩ sau đó, tại Chu Vân Cuốn bên người nổ tung. Lập tức, Chu Vân Cuốn nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Ngay sau đó, Đái Quân Sơn như vào chỗ không người đồng dạng, xuyên qua giày đặc thiết giáp vệ quân, đi tới Chu Vân Cuốn bên cạnh. Không có cách nào, 97 cấp phong hào đấu la, người bình thường căn bản là không có cách ngăn cản cước bộ của hắn. Tùy theo, Đái Quân Sơn hổ trảo, đâm về phía Chu Vân Cuốn lồng ngực. Nhưng mà, ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, từng đạo màu xanh lá cây quang nhận từ trên trời giáng xuống, bổ về phía Đái Quân Sơn. Đái Quân Sơn cảm thụ được đến từ tử vong uy hiếp, lập tức ngừng công kích Chu Vân Cuốn, ngược lại đón lấy những cái kia quang nhận. Nhưng mà, Đái Quân Sơn phát hiện, chính mình vậy mà không phải những thứ này quang nhận đối thủ, đành phải từng bước triệt thoái phía sau. Nhưng tại đông đúc thế công phía dưới, hắn vẫn là bị tập trung, suýt nữa ngã nhào trên đất. Nhìn thấy một màn bất thình lình, tất cả mọi người đều đưa mắt về phía không trung. Bọn hắn chỉ thấy, trên không, một nam một nữ, đang ngạo nghễ mà đứng. Hai người này, nhan trị đều cao hơn phía chân trời. Người nam kia, người mặc áo bào đen, mày kiếm mắt sáng, ngọc thụ lâm phong, chính là Sở Tần. Mà nữ tử kia, đẹp không gì sánh được. Nàng người mặc màu xanh lá cây bó sát người váy dài, màu tím mái tóc áo choàng. Như anh đào miệng nhỏ, tím bảo thạch một dạng lóe lên mắt to, lông mày đang mắt, mũi ngọc tinh xảo nga cái cổ, toàn thân mỗi một cái khí quan đều tản ra thành thục, vũ mị khí tức. Hai con ngươi lưu chuyển, là loại kia sâu tận xương tủy thấm vào ruột gan, không có một chút tranh cường háo thắng bộ dáng. Dáng người tất nhiên là không cần phải nói, cả người liền lộ ra một đầu đường cong xinh đẹp, nhất là hai chân của nàng, một nửa để trần bên ngoài, là như thế tinh tế thon dài, bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, thổi qua liền phá. Người này chính là Sở Tần vừa nữ thần nhiệm vụ lấy được, đấu phá vị diện đấu hoàng cường giả, Vân Vận. Cùng Medusa không giống nhau, Vân Vận không có chiến lực cân đối, nói một cách khác, nàng bây giờ có được chính là đấu khí. Tà Mâu Sơn không cách nào sử dụng chính là hồn lực. Vân Vận, may mắn chúng ta chạy tới. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, lề kém chút, Vân Cuốn liền bị lão tặc này giết, Vân Vận khéo léo cười nói. Âm thanh giống như là tiên nữ Phật sướng. Những cái kia thiết giáp quân, nhìn thấy Vân Vận cùng Sở Tần, cả đám đều cho là tiên nhân lâm phàm đồng dạng, bởi vì bọn hắn quá tuấn tú quá đẹp, không giống phàm nhân. Sở Tần. Nhìn thấy Sở Tần, Chu Vân Cuốn hưng phấn tới cực điểm. Các ngươi, là người nào? Đái Quân Sơn, nhưng là con ngươi co rụt lại đạo. Hắn có thể cảm giác Vân Vận thực lực rất mạnh, nhưng là lại cảm ứng không ra nàng chân thực hồn lực. Phòng thôi thế. Vân Vận không có nhiều lời, ung tùng bàn tay trắng nõn đẩy về trước. Trong chốc lát, tạo thành một đạo siêu cường cuồng phong, hướng về Đái Quân Sơn gào thét mà đi. Làm sao có thể, không phải Bạch Hổ Vũ Hồn, vậy mà có thể sử dụng hồn lực. Đái Quân Sơn kinh hãi ngoài, toàn thân hổ hóa sau đó, chính diện nghênh hướng Vân Vận cuồng phong. Nhưng mà, Đái Quân Sơn đánh giá thấp Vân Vận sức mạnh. Lúc này Vân Vận, thực lực có thể so với 98 cấp phong hào đấu la, hơn nữa vô hạn mà tiếp theo cực hạn đấu la. Bởi vậy, trong nháy mắt Đái Quân Sơn chính là bị cuồng phong đẩy hướng hậu phương, toàn thân xương cốt đều tại bay phất phới. Đái Quân Sơn lúc này mới ý thức được, Vân Vận là cỡ nào cường đại, dưới chân hắn đệ thất hồn hoàng lập tức sáng lên, đệ thất hồn kỹ, Bạch Hổ chân thân, trong nháy mắt, Đái Quân Sơn hóa thân trở thành một cái dài đến mấy chục thước tà mâu bạch hổ, gầm thét cắn xé hướng về phía Vân Vận. Vân Vận thấy thế, không có bất kỳ cái gì né tránh, trong lòng bàn tay một thanh trường kiếm màu xanh xuất hiện, Lệ Phong chi cực, vẫn sát, trong chốc lát, ánh sáng màu xanh lục chiếu rọi toàn bộ phía chân trời, mà tại trong đó vô tận quang huy, hai đầu màu xanh lá cây tuyến bắn mạnh mà ra. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn đi qua, vân vận công kích xuyên qua cơ thể của Đái Quân Sơn, lớn như vậy tà mâu bạch hổ, cứ như vậy nổ bể ra tới. Tại chỗ, chỉ để lại ba khối hồn cốt. Vân vận đưa tay nắm chặt, cái kia ba khối hồn cốt, chính là về tới trong tay nàng, nàng hơi nghi hoặc một chút đạo, ê đây là cái gì, mặc kệ. Vân vận khẽ cười một tiếng, đi tới bên cạnh Sở Tần, đem cái này ba khối hồn cốt, đưa cho Sở Tần. Sở Tần cũng không có chối từ, dù sao Vân vận hẳn là không thể hấp thu hồn cốt, dù sao nàng không có vũ hồn. Tùy theo, Sở Tần cất kỹ hồn cốt sau đó, mang theo Vân vận hướng về Chu Vân Cúng. Sở công tử, không nghĩ tới, lại là ngươi. Nhìn thấy Sở Tần, Chu Vân Cúng cực kỳ ôn nhu nói. Ân. Sở Tần cười nhạt một tiếng. Sở công tử, mang chiến thiên, ta đã giải quyết. Chu Vân Cúng cười một tiếng đạo, nàng cái dạng này, dường như đang cùng Sở Tần tranh công. Rất tốt, dự định lúc nào xưng đế, ta không muốn, nhưng mà, Chu Vân Cúng còn chưa nói xong, phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp chính là ngất đi. Sở Tần nhất thời cả kinh, lập tức ôm lấy Chu Vân Cúng hướng về nàng tẩm cung đi đến. Tinh La Hoàng Cung không cách nào sử dụng hồn lực, bất quá cũng may Vân Vận có là đấu khí, bởi vậy tại Vân Vận sức mạnh chuyển vận phía dưới, Chu Vân Cúng hỗn loạn khí tức, mới rốt cục bình thản xuống. Tấu chương xong, thứ 130 chương thu hoạch Chu Vân Cúng, thứ 130 chương thu hoạch Chu Vân Cúng, Vân Vận, nàng như thế nào? Sở Tần hướng lấy Vân Vận hỏi. Không sao. Vân Vận trả lời, vì chỉ có điều vừa rồi cái kia Bai Hu Mần công kích rất mạnh, đánh gãy kinh mạch của nàng. Ta đã giúp nàng khép lại, không bao lâu nữa, liền có thể tỉnh lại, ân, khổ cực ngươi. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Không có việc gì. Vân Vận trả lời, đi Sở Tần, ta giống như Medusa, không thể rời đi thân thể ngươi quá lâu, ta về trước đã, hảo, buổi tối gặp. Sở Tần khóe miệng hơi nghiêng đạo. Ân. Nói xong, Vân Vận hóa thành một đoàn quang huy rời đi. Sở Tần nhưng là tại Chu Vân Cúng bên giường ngồi xuống. Từ góc độ này nhìn Chu Vân Cúng, cái sau tựa hồ đẹp hơn. Bình thường Chu Vân Cúng vẫn luôn có chút khác uy nghiêm, mà bây giờ nằm ở đây là một loại an tĩnh như thế đẹp. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Cuối cùng, Chu Vân Cúng vừa tỉnh lại. Sở công tử. Chu Vân Cúng liếc mắt nhìn hoàn cảnh quen thuộc, nhìn tiếp hướng Sở Tần mỉm cười nói, ê Sở công tử, ta đây là thế nào, người bị cái kia bạch hổ đấu la chấn choáng. Sở Tần trả lời, đệ bất quá bây giờ đã không sao, xem ra, Sở công tử, người lại cứu ta một mạng. Chu Vân Cúng nở nụ cười xinh đẹp đạo. Vậy ngươi dự định báo đáp thế nào ta? Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Ngược lại Chu Vân Cúng đã là 100% hảo cảm, Sở Tần lại che che lấp lấp, cũng không có ý tứ. À, ê Chu Vân Cúng hơi sững sờ, nói tiếp, ê như vậy đi, Sở công tử, cái này Tinh La hoàng vị từ ngươi kế thừa như thế nào, ta? Sở Tần giống như cười mà không phải cười nói. Ân. Chu Vân Cúng nhẹ nhàng gật đầu đạo, vì Sở công tử tuổi còn trẻ, cũng đã sẽ vượt qua phong hào đấu la thực lực. Thủ hạ càng là cường giả tụ tập, chắc hẳn lai lịch cũng không tầm thường. Ngươi yên tâm, chỉ cần Sở công tử ngươi nghĩ kế thừa hoàng vị, ta nhất định sẽ dốc sức tương trợ, nếu như ta kế thừa hoàng vị. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, vì vậy còn ngươi, ta ê Chu Vân Cúng nhấp nhẹ môi đỏ. Nàng muốn nói, nàng có thể làm Sở Tần hoàng hậu, nhưng mà nói như vậy đi ra, có chút không quá thỏa đáng. Không đúng, là rất không thỏa đáng. Nhưng mà, Sở Tần tự hồ nhìn thấu tâm tư của nàng, trả lời, đợi như vậy đi, ta làm hoàng đế, ngươi làm hoàng hậu, à. Chu Vân Cúng trực tiếp sững sờ tại chỗ. Như thế nào, không muốn sao? Sở Tần mỉm cười hỏi. Không phải, đợi Chu Vân Cúng đại mi nhăn lại đạo, đây chỉ là, Trúc Vân cùng Trúc rõ ràng, các nàng làm hoàng hậu không phải tốt hơn sao? Chu Vân Cúng nói vừa xong, chính là khẽ cắn phía dưới môi đỏ. Nàng ý thức được mình nói sai rồi à, dạng này chẳng phải thừa nhận, chính mình muốn làm Sở Tần phi tử sao? Sở Tần nghe được đầu mối trong đó, cố ý cười nói, để nói như vậy, người chỉ muốn làm một cái phi tử, Chu Vân Cúng nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ. Nàng không nên cứ như vậy thừa nhận, nhưng mà nàng vẫn là không nhịn được đạo, ê có. Có thể chứ, không thể. Sở Tần trả lời. Chu Vân Cúng sắc mặt lập tức biến đổi, tâm tình thất lạc tới cực điểm. Hoàng đế nhất định phải là ngươi làm. Sở Tần trả lời, ê bất quá, ngươi nếu là muốn cùng ta, cái kia có thể. Trên thực tế, Sở Tần đã sớm cho thấy qua chính mình không thích làm hoàng đế. Hoàng đế muốn bị một đống sự tình dứt thúc, không thích hợp hắn. Hoàng đế nam nhân, nhưng mà thích hợp hắn hơn. Thật sự. Chu Vân Cúng mừng rỡ đạo, đi Sở công tử, ta thật sự, có thể đi theo ngươi sao, có thể là có thể. Sở Tần trả lời, ê đường đường một đời hoàng đế, làm tiểu lão bà của ta, có thể hay không không quá phù hợp. Ta có thể nói cho ngươi, ta không chỉ có Chu Trúc Thanh, Sở Tần còn chưa nói xong, Chu Vân Cuốn đã hôn hướng về phía hắn. Sở Tần đầu tiên là cả kinh, tiếp lấy ôm lấy Chu Vân Cuốn, bắt đầu thống khoái mà hôn, đồng thời bàn tay hướng về phía Chu Vân Cuốn ngạo nghễ chỗ. Chu Vân Cuốn cảm thụ được đến từ Sở Tần đáp ứng thậm chí là chủ động, cũng sẽ không che lấp cái gì, trực tiếp đem cung trang của mình váy dài cởi xuống. Vẫn là câu nói kia, nữ nhân 30 như lang 40 như hổ. Chu Vân Cuốn thăm cư hậu cung nhiều năm, nhưng lại chưa bao giờ nhận được mang chiến thiên ưu ái, bây giờ nhìn thấy Sở Tần, nàng làm sao có thể nhẫn. Sở Tần tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, động tác càng thêm lớn gan đứng lên. Hoàng hậu nương nương. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên thị vệ âm thanh. Nghe nói như thế, Sở Tần trong nháy mắt bị giật mình tỉnh giấc, Chu Vân Cuốn mới trọng thương mới khỏi a. Chính mình sao có thể làm loại chuyện đó? Cấp bách cũng không phải vội vã như vậy phải. Nhưng mà, Chu Vân Cuốn tự hồ có chút phẫn nộ hỏi, "Ê chuyện gì? Hoàng tử đái mộc bạch, không thấy?" Thị vệ trả lời. "Cái gì?" Chu Vân Cuốn cả kinh nói, "Y nhanh phái người đi tìm, là..." Thị vệ cách lấy cánh cửa trả lời. "Trước đây không lâu, Tinh La hoàng cung, ngục giam." Một cái tóc vàng áo choàng, vết thương chằng chịt nam tử, đồi phế mà nằm ở ngục giam xó xỉnh, người này chính là Đái Mộc Bạch. Thời khắc này Đái Mộc Bạch, trong lòng hối hận tới cực điểm. Trước đây, tại sao muốn nghe Chu Vân Cuốn lời nói, thừa nhận là mình giết Đái Duy Tư, mà không phải đi vạch trần Chu Vân Cuốn. Hắn bây giờ mới phản ứng được, thì ra Chu Vân Cuốn muốn cướp đế vị, chính mình bất quá là nàng diệt trừ Đái Duy Tư một con cờ thôi. Không, phải nói, Chu Vân Cuốn lợi dụng hắn, đồng thời diệt trừ Đái Duy Tư cùng hắn. Chẳng lẽ, ta Đái Mộc Bạch sẽ chết ở đây không thành? Đái Mộc Bạch ánh mắt trống rỗng đạo. Đang tại hắn đang lúc tuyệt vọng, một đạo kim sắc quang huy sáng lên. Kim quang kia bên trong, một đạo hình hổ hư ảnh, như ẩn như hiện. Cái kia hổ hình, da trắng vàng đen, con mắt lộ ra một loại màu đen, nhìn cực kỳ địa thần thánh mà quái dị. Ngươi, ngươi là người nào? Đái Mộc Bạch kinh hãi không thôi đạo. Đái Mộc Bạch, không kịp giải thích, ta là ngươi tiên tổ. Tà Mâu Thánh Vương. Hổ ảnh trả lời. Cái gì, Thánh Vương lão tổ tông? Đái Mộc Bạch hai mắt tỏa sáng đạo, đây ngài, ngài là tới trợ giúp chúng ta Tinh La hoàng tộc sao? Trong lòng Đái Mộc Bạch chấn phấn không thôi. Nếu như Tà Mâu Thánh Vương có thể ra tay, cái kia Chu Vân Cuốn tính là cái gì chứ a? Cái kia không có khả năng. Tà Mâu Thánh Vương trả lời, đề thần giới không thể xen vào thế gian sự tình, ta tự mình hạ giới, đã không tuân theo thần tắc, cái kia, ngài. Đái Mộc Bạch lông mày nhíu một cái, có chút thất lạc đạo. Bây giờ Tinh La hoàng thất chỉ còn lại một mình ngươi. Ta không thể để cho truyền thừa của mình gián đoạn. Tà Mâu Thánh Vương trả lời, để ta sẽ tiễn đưa ngươi rời đi hoàng cung, nhớ kỹ, không cần trở về Tinh La đế quốc, à. Đái Mộc Bạch lời còn chưa dứt, đã là bị kim quang bao khỏa, rời đi nơi đây. Chiếm được tin tức này sau đó, Chu Vân Cuốn sắc mặt thay đổi. Đái Mộc Bạch không chết, nàng ngôi vị hoàng đế này còn có thể làm an ổn sao? Nhưng mà, Sở Tần hướng lấy nàng ôn nhu cười nói, Lê Vân Cuốn, không cần quá khẩn trương. Chỉ là một cái Đái Mộc Bạch, không đáng để lo. Nghe được Sở Tần lời nói, Chu Vân Cuốn mới thoáng hòa hoãn. Ê ân, Sở Tần ngươi nói rất đúng, ta quá mức lo âu, cái này cũng bình thường. Sở Tần trả lời, đi dù sao, đoạt đế cũng không phải một chuyện đơn giản sự tình, ngươi yên tâm nằm xuống nghỉ ngơi một chút đi. Chu Vân Cuốn lắc đầu, ê đúng. Bất quá, ta không cần nghỉ ngơi. Nói xong, Chu Vân Cuốn đem chính mình bên trong quần áo cũng triệt bỏ. Trong nháy mắt, Chu Vân Cuốn không được tí sợi mà hiện lên ở Sở Tần trước mặt. Tấu chương xong, thứ 131 chương Vân Vận Medusa. Đánh dấu A Ngân, thứ 131 chương Vân Vận Medusa. Đánh dấu A Ngân, Sở Tần đã từng thấy qua Chu Vân Cuốn cơ thể, nhưng mà khi đó ánh đèn quá mờ, ánh mắt cũng không phải tốt như vậy, bây giờ khoảng cách gần như vậy thưởng thức, Sở Tần phát hiện, Chu Vân Cuốn cơ thể có thể xưng hoàng mỹ. Giờ khắc này, Sở Tần trong đầu mọi chuyện cần thiết đều quên hết, hắn chỉ muốn đổ vào ôn nhu hương. Ngắn ngủi 10 ngày, Chu Vân Cuốn lấy lôi đình thủ đoạn, đem những cái kia ủng hộ Tinh La hoàng thất quý tộc từng cái trừ bỏ, phản kháng tướng quân của nàng cũng là khó thoát bị Sở Tần cùng Chu Vân Cuốn diệt trừ vận rủi. Dù sao, Sở Tần có Độc Cô Bác, Tô Đát Kỷ, Vân Vận, Medusa, Mắt Xanh Long Vương, càng có khả năng chưởng quản Vũ Hồn Điện, diệt trừ những thứ này võ tướng, vẫn dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, Tinh La đế quốc cực lớn, muốn trong thời gian ngắn hoàn toàn chiếm giữ cũng là không thể nào. Tinh La một chút biên cảnh địa khu chư hầu, nghe được Chu Vân Cuốn tạo phản, bắt đầu tự lập làm vương. Bất quá, những địa khu này đều xa xôi vô cùng. Nguyên bản Tinh La đế quốc đối bọn hắn cai quản liền rất lỏng lẻo, Chu Vân Cuốn tạm thời cũng không có tìm bọn hắn tính sổ sách. Hơn nữa, Tinh La đế quốc tuyệt đại bộ phận khu vực đều bị Chu Vân Cuốn nắm giữ. Mặc dù Chu Vân Cuốn không có xưng đế, nhưng mà ai cũng biết Tinh La đế quốc đã đổi mang họ Chu. Một ngày này, Vũ Hồn Điện Tinh La Thánh Điện. Sở Tần Trừ đi một cái phản loạn Chu Vân cuốn tướng quân sau đó, đi vào gian phòng, ngồi xếp bằng trên giường, tu luyện nội lực. Đi qua một lần này sự kiện, Sở Tần phát hiện nội lực này là cái thứ tốt, bởi vì Đấu La Đại Lục có rất nhiều hạn chế hồn lực hồn kỹ chỗ, nội lực thường thường có thể tạo được xuất kỳ bất ý hiệu quả. Tỷ như sát lục chi đô. Không hề nghi ngờ, Sở Tần biết mình nhất định sẽ đi sát lục chi đô, đến lúc đó nội lực tất nhiên lại là sự giúp đỡ lớn. Sở Tần. Đúng lúc này, một hồi đẹp vận âm thanh từ ngoài cửa vang lên, Sở Tần theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Vân Vận đang dậm chân mà vào. Trở về. Sở Tần nhìn xem Vân Vận ôn nhu cười nói. Ân. Vân Vận vuốt vuốt có chút đau nhức bả vai trả lời. Thế nào? Sở Tần khẽ chau mày đạo, chỉ có người làm bị thương ngươi, cái đó ngược lại không có. Vân Vận lắc đầu, để bất quá rời đi ngươi quá lâu, cuối cùng sẽ cảm giác có chút đau lưng, toàn thân không còn chút sức lực nào. Sở Tần nghe vậy, phát ra khẽ thở dài một cái, y ai, lần này thật sự là không đủ nhân viên, khổ cực các ngươi, không có cách nào, hắn muốn ám sát Tinh La tướng quân nhiều lắm, chính mình cũng tự mình động thủ, bởi vậy Vân Vận các nàng, thậm chí là Liễu Nhị Long, Tử Cơ đều bị phái đi ra. Không có việc gì. Vân Vận cười một tiếng đạo, đi trở lại bên cạnh ngươi, liền cảm giác tốt hơn nhiều. Xem ra, đời ta, không thể rời bỏ ngươi, vậy thì không ly khai. Sở Tần trả lời, thì yên tâm đi, về sau hẳn sẽ không lại có giống nhiệm vụ, ngươi ở lại bên cạnh ta, bảo vệ tốt ta là được, ân, hảo. Vân Vận sắc mặt yên nhiên. Vân Vận vốn là vô cùng đẹp, bây giờ nở nụ cười xinh đẹp, càng giống là hoa quỳnh nở rộ một chớp mắt kia. Vân Vận, ngươi. Hôm qua sao? Sở Tần nhìn xem Vân Vận đảo. Vân Vận lắc đầu, đây mặc dù đại bộ phận ký ức ta đều giống như nhớ không được, nhưng mà ta hẳn là không hôn qua, quá tốt rồi, xem ra không có bị Tiêu Viêm cái kia bàn tay heo ăn mặn được như ý. Sở Tần thầm nghĩ trong lòng. Hệ thống nói qua, vô luận là Medusa vẫn là Vân Vận, cũng là từ dị thứ nguyên bắt giữ tới. Sở Tần vừa nghĩ, đem bờ môi tiến đến Vân Vận bên miệng. Vân Vận tự nhiên biết Sở Tần ý tứ, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Nhưng mà, Vân Vận vừa định muốn nghênh hợp Sở Tần cử động, một đạo thân ảnh màu đỏ rực đoạt mất. Sở Tần cùng Vân Vận đều là cả kinh, lại chỉ gặp thân ảnh kia mặc nhiệt hỏa hỏa hồng sắc áo giáp, không phải Medusa là ai? Xà nhân tộc nữ vương, người quá mức. Vân Vận đại mi nhăn lại đạo. Nụ hôn này, rõ ràng là Sở Tần cho nàng. Hừ. Medusa buông ra Sở Tần sau, cho Vân Vận một cái ngạo kiều nụ cười, ý ai bảo ngươi lằng nhà lằng nhằng, ý của ngươi là muốn đánh một trận rồi. Vân Vận đại mi nhăn lại đạo. Tới a, ai sợ ai? Medusa trực tiếp trả lời. Vừa mới nói xong, hai người phân biệt hóa thành một lục đỏ lên, hai đạo quang mang, vọt ra khỏi đình viện. Hai người các ngươi, muốn làm gì? Sở Tần lông mày nhíu một cái, hô lớn. Túc chủ, Medusa, cùng Vân Vận bị hệ thống thiết lập trở thành một đôi túc địch. Hệ thống nhắc nhở đạo. A, e Sở Tần hơi sững sờ nói. Yên tâm đi, túc chủ, hai người bọn họ chiến lực là ngang nhau. Chỉ là các nàng tinh lực quá mức thịnh vượng, hệ thống sợ túc chủ không chịu nổi, không có việc gì, đợi các nàng đánh mệt mỏi, có thể càng làm tốt hơn túc chủ phục vụ a. Hệ thống giải thích nói. Chờ đã, các nàng đánh mệt mỏi, không có tinh lực làm sao bây giờ? Sở Tần hỏi. Yên tâm, cùng túc chủ chơi tinh lực, vẫn phải có. Hệ thống trả lời. Thì ra là như thế, y Sở Tần cười nhạt một tiếng, tiếp tục ngồi xếp bằng tu luyện. Sau nửa canh giờ, Medusa cùng Vân Vận, hai cái đều có chút thở hồng hộc đi đến, hai người đồng thời nằm ở Sở Tần trên mặt. Không, không đánh. Vân Vận một bên thở dốc, vừa nói. Không có, không còn khí lực. Medusa đồng dạng, một bộ mệt lả bộ dáng. Không đánh, Sở Tần nhìn xem hai cái có chút hư nhược tuyệt thế mỹ nữ, yếu ớt cười nói. Không đánh. Vân Vận cùng Medusa trăm miệng một lời. Xem ra, các ngươi quả nhiên không có tí sức lực nào. Sở Tần khóe miệng một liếc đạo, vì vậy thì, làm việc ca, à. Medusa cùng Vân Vận, đôi mắt đẹp đông lại một cái nói. Sở Tần cười hắc hắc. Hai canh giờ sau đó. Đinh. Nữ thần tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ, đánh bại Đường Hạo, từ trong tay Đường Hạo thu được A Ngân tiên thảo hình thái. Nhiệm vụ ban thưởng, A Ngân trùng sinh, A Ngân độ thiện cảm 100%, độ trung thành 100%, A Ngân nữ thần nhiệm vụ. Sở Tần đầu lông mày nhướng một chút đạo. Ân gì hệ thống trả lời, đời sau khi trùng sinh, tương đương với A Ngân có sinh mạng mới, là hoàn hảo không hao tổn. Huống chi lúc này A Ngân trong sơn động chịu khổ, túc chủ ngươi thương hương tiếc ngọc như vậy, sẽ không mặc kệ á. Sở Tần nghe vậy, cảm thấy không phải không có lý. Kỳ thực, Sở Tần rất thông cảm A Ngân. A Ngân không biết duyên cớ gì, vậy mà lựa chọn Đường Hạo, khiến mình bị ép hiến tế, từ Lam Ngân Hoàng, trở thành một bụi cỏ nhỏ. Đường Hạo là yêu tha thiết A Ngân không giả, nhưng mà hắn để cho A Ngân hiến tế, mang ý nghĩa hắn đã mất đi A Ngân một lần. Hắn đã không có tư cách, dù có được A Ngân. Đồng thời, Sở Tần cùng Đường Tam Đường Hạo vốn là xem như đối đầu, đừng quên bây giờ Bỉ Bỉ Đông đã là lão bà của hắn rồi. Đường Hạo một lòng muốn giết lão bà của mình, Sở Tần cùng hắn làm sao có thể không phải đối đầu. Huống chi, đây là nữ thần nhiệm vụ, hắn nhất thiết phải hoàn thành. Hảo, nếu là hệ thống nhiệm vụ, cái kia A Ngân, ta nhất định phải đạt được. Sở Tần thầm hạ quyết tâm đạo, ê Đường Hạo, đã ngươi không cách nào thủ hộ A Ngân, vậy thì giao cho ta. Sở Tần nhớ kỹ, A Ngân hẳn là bị Đường Hạo đặt ở Thiên Đấu Đế Quốc, cách Thánh Hồn Thôn không xa một tòa dưới thác nước. Nguyên bản, Sở Tần liền cùng Thiên Nhận Tuyết quyết định một tháng thiên đấu ước hẹn, hiện tại xem ra, tại đi Thiên Đấu Đế Đô phía trước, hắn muốn đi một chuyến Nặc Đinh Thành, Thánh Hồn Thôn. Tấu chương xong, thứ 132 chương đau mắng Đường Hạo, thứ 132 chương đau mắng Đường Hạo, thế là, Sở Tần cáo biệt Chu Vân Cúng. Chu Vân Cúng tự nhiên là mọi loại không muốn, nhưng mà không có cách nào, nàng bây giờ là Tinh La quân chủ, cùng Bỉ Bỉ Đông một dạng, không thể dễ dàng chuyển vị, cuối cùng nàng vẫn là cùng Sở Tần phân biệt. Trước khi chuẩn bị đi, Sở Tần đem mắt xanh Long Vương lưu tại Chu Vân Cúng bên cạnh. Dù sao, Chu Vân Cúng đế vị sơ định, cần một cường giả ở bên người thủ hộ. Cùng Chu Vân Cúng lưu luyến chia tay sau đó, Sở Tần dẫn dắt chúng nữ nhân của hắn, bước lên đi tới Thiên Đấu Đế Quốc hành trình. Sở Tần tới Tinh La Đế Quốc, bất quá ngắn ngủi một tháng. Nhưng mà, một tháng này lại là để cho Tinh La Đế Quốc xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một đoàn người rời đi Tinh La hoàn cảnh, chính là hướng về Tây Nam phương hướng Thánh Hồn Thôn mà đi. Đây là một tòa ở vào trong thác nước thạch thất có chừng trên dưới 10m, bốn phía đều là phong bế, chỉ có đỉnh đầu có một cái lỗ nhỏ, có thể để ánh mặt trời chiếu đi vào. Mà có thể nhìn thấy, lúc này Dương Quang đối diện ứng vị trí, có một cái sườn núi nhỏ, một gốc Lam Ngân Thảo lẳng lặng đứng ở đó. Nhưng mà, nhìn kỹ, cái kia Lam Ngân Thảo phía trên, lại có một chút màu vàng đường vân, để cho nàng xem ra là thần thánh như thế. Bụi cỏ này, chính là hiến tế sau đó A Ngân. Đúng vào lúc này, một cái nam tử trung niên cùng một cái thanh niên đi vào thạch thất. Cái kia nam tử trung niên, dáng người cực kỳ mà khôi ngô, mặt rách tung tóe, khắp khuôn mặt là cáu bẩn, nhìn một bộ lôi thôi lết thết bộ dáng. Bất quá, tập trung nhìn vào, cái này nam tử trung niên trong con mắt, tản ra một chút ngạo nghễ thế giới hào quang. Người này, chính là Hạo Thiên Đấu La, Đường Hạo. Mà thanh niên kia, giữ lại mái tóc dài màu xanh lam, bộ dáng có thể miễn cưỡng có thể xưng tụng soái khí, cùng Đường Hạo giống nhau đến mấy phần. Hắn chính là trước đây Đường Hạo cứu Đường Tam. Hơn nữa, lúc này Đường Tam đã thức tỉnh Lam Ngân Hoàng huyết mạch. Chỉ thấy, Đường Hạo cùng Đường Tam đi tới Lam Ngân Hoàng trước mặt. A Ngân, ngươi biết không? Hôm nay ta thật là vui. Đường Hạo thổ lộ nội tâm đạo, vì tiểu Tam đứa bé này, không chỉ có thiên phú trác tuyệt. Hơn nữa hắn đã thức tỉnh Lam Ngân Hoàng huyết mạch, kế thừa ngươi đẹp, nếu như ngươi có thể sống sót, chắc cũng sẽ rất vui vẻ a. Tính toán, đoán chừng ngươi cũng nghe không đến. Đường Hạo khẽ thở dài một cái đạo, nhưng mà không sao, một ngày nào đó ngươi sẽ phục sinh. Đến lúc đó chúng ta liền có thể đoàn tụ. Đường Tam nhìn xem trước mặt hóa thành Lam Ngân Thảo A Ngân, cũng chính là chính mình một thế này mụ mụ, trong ánh mắt đồng thời tràn ngập trong suốt nước mắt. Hắn mặc dù không có gặp qua A Ngân, nhưng mà hắn muốn cảm tạ A Ngân, bởi vì A Ngân không chỉ có giao cho tính mạng hắn, còn giao cho hắn cường đại Lam Ngân Hoàng huyết mạch. Hắn tin tưởng không bao lâu nữa chính mình liền sẽ siêu việt Sở Tần. Đến lúc đó hắn muốn đem Sở Tần hung hăng dẫm ở dưới chân, hung hăng giày vò hắn. Đường Môn Tổng Cương không dễ dàng gây chuyện, nhưng nếu gặp người khiêu khích phải trừ chi. Đúng vậy a, nàng sẽ phục sinh. Vào thời khắc này, một hồi mang theo giống cái thanh tuyến giọng nam vang lên, vì chỉ có điều đoàn tụ là không thể nào. Đường Hạo cùng Đường Tam nhất thời sắc mặt ngưng lại, bọn hắn xoay người nhìn, chỉ thấy một cái soái ra phía chân trời tuổi trẻ nam tử đang đứng ở nơi đó, chính là Sở Tần. Sở Tần. Đường Tam lớn kinh không thôi đạo, hắn vạn lần không ngờ Sở Tần vậy mà lại xuất hiện ở đây. Bất quá Đường Tam nghĩ lại, phụ thân của mình thế nhưng là phong hào đấu la, Sở Tần tại lại có cái gì đáng sợ đâu. Nhưng mà Đường Tam phát hiện, lúc này Đường Hạo cũng là con ngươi co rụt lại, bảo hộ ở trước mặt A Ngân, hơn nữa rất là cảnh giác mở miệng nói, đây là ngươi. Ngươi làm sao sẽ ở nơi này? Đường Hạo cảnh giác chỉ có một cái nguyên nhân, nhớ kỹ bên cạnh Sở Tần còn có một cái siêu cấp cường giả Tô Đát Kỷ. Đó là hắn duy nhất một lần triệt để thất bại, bởi vậy ấn tượng mười phần. Đường Hạo không sợ trời không sợ đất, nhưng lúc này có chút luống cuống. Dù sao, A Ngân ở đây, đây có thể nói là hắn duy nhất điểm yếu. Ta tới, mang đi một cái nữ nhân rất đáng thương. Sở Tần hướng lấy hai cha con cười nhạt một tiếng nói. Ở đây, không có ngươi tìm người. Đường Hạo ánh mắt lạnh lẽo đạo. Nàng không phải liền là sao? Sở Tần chỉ vào A Ngân hóa thành Lam Ngân Thảo đạo, đi 10 vạn năm hồn thú, Lam Ngân Hoàng, vậy mà bởi vì Đường Hạo ngươi đã biến thành bộ dáng này. Nàng không đáng thương sao? Ngươi làm sao biết những thứ này? Đường Hạo kinh hãi không thôi đạo. Cái này ngươi có biết hay không cũng không đáng kể. Sở Tần khóe miệng một liếc. Đường Hạo nghe vậy, khẽ chau mày. Đích xác, hắn đã từng vô số lần nghĩ tới vấn đề này. Nếu không phải bởi vì hắn, A Ngân cũng sẽ không biến thành bộ dáng này. Bất quá, đồng thời một cổ siêu cường lòng ham chiếm hữu cũng tại trong cơ thể hắn sinh sôi, đây thì tính sao, lão bà của ta, không cần ngươi quan tâm, ngay cả mình nữ nhân đều không bảo hộ được hảo, ngươi có ích lợi gì, lại nói A Ngân vì ngươi hiến tế. Sở Tần lạnh lùng nói, đợi ngươi lại chỉ có thể mỗi ngày mượn rượu giải sầu, đã biến thành dạng này một cái kẻ tôi. Ngươi nói một chút, ngươi điểm nào xứng với hắn, ta cũng lười cùng ngươi nói nhảm. Sở Tần trả lời, ê Đường Hạo, A Ngân đã vì ngươi chết một lần. Ngươi không xứng dù có được nàng. Trực tiếp theo như ngươi nói, ta muốn dẫn đi A Ngân, Đường Hạo nói không lại Sở Tần, tức giận không thôi. Đường Tam nghe nói Sở Tần muốn dẫn đi mẹ của mình, càng là phẫn nộ tới cực điểm. Sau một khắc, Đường Tam dưới chân hoàng hoàng tự tím đen, nằm cái chói mắt hồn hoàng sáng lên, ngay sau đó một chút màu vàng biến dị lam ngân thảo cuốn quanh hướng về phía Sở Tần. Bất quá, Sở Tần không thèm để ý chút nào, chỉ thấy hắn hồn lực nhẹ nhàng chấn động, liền đem Đường Tam lam ngân thảo toàn bộ đánh rách tả tơi, Đường Tam bản thân tức thì bị đánh bay ra ngoài, nặng nề mà đụng vào trên thạch bích, phun ra một ngụm máu tươi. Tiểu Tam, Đường Hạo triệt để nổi giận. Dưới chân hoàng hoàng tự tím đen đen sẫm đỏ thẫm, chín cái hồn hoàng sáng lên, ngay sau đó hắn vung vẩy vạt nước đồng dạng lớn nhỏ Hạo Thiên Chu Y, hướng về Sở Tần điên cuồng đập tới. Sở Tần đã sớm biết Đường Hạo sẽ ra tay, dưới chân hắn hoàng hoàng tự tím đen hồng, hoa hồng kim, kim sắc hồn hoàng sáng lên. Nhìn thấy một màn này, Đường Tam cả người cũng là thân thể chấn động. Phải biết, một năm phía trước, Sở Tần mới hồn đế a, bây giờ đã đạt đến hồn đấu la. Ngay sau đó, Sở Tần toàn thân bắt đầu long hóa. Bất quá, Sở Tần không có chính diện tiếp Đường Hạo một chu y, mà là né tránh ra y Đường Hạo, người cũng không muốn chúng ta chiến đấu tác động đến A Ngân a. Là nam nhân, ra ngoài một trận chiến, vừa mới nói xong, Sở Tần đã vọt ra khỏi thạch thất. A Ngân, cũng là ngươi gọi sao? Đường Hạo sắc mặt giận dữ, đi theo Sở Tần vọt ra khỏi thác nước. Đi tới thác nước bên ngoài. Sở Tần cùng Đường Hạo rất nhanh bắt đầu ra tay đánh nhau, Diệt Thần Thương cùng Hạo Thiên Chu Y bắt đầu không ngừng va chạm. Sở Tần, đi ra, tại bên cạnh thác nước, là Sở Tần một đám các nữ nhân. Trong đó Tiểu Vũ kinh ngạc lên tiếng nói. Sở Tần giống như cùng ai đang đánh nhau. Ninh Vinh Vinh đi theo cả kinh nói. Chính cái hồn hoàng, phong hào đấu la. Liễu Nhị Long đại mi nhăn lại. Đó là, Hạo Thiên Chu Y. Độc Cô Bác nhìn xem Đường Hạo trong tay Hạo Thiên Chu Y, sắc mặt đông lại một cái nói. Hạo Thiên Chu Y, Hạo Thiên Tông, nghe nói như thế, chúng nữ toàn bộ vì thế mà kinh ngạc đạo. Hạo Thiên Tông tên, toàn bộ đại lục có thể nói là không ai không biết không người không hay, mặc dù Hạo Thiên Tông phong bế tông môn, nhưng mà vẫn như cũ được xưng là thiên hạ đệ nhất tông. Cái này phong hào đấu la trẻ tuổi như vậy, chẳng lẽ là Hạo Thiên đấu la? Độc Cô Bác con ngươi co rụt lại đạo. Hạo Thiên đấu la? Đường Hạo. Liễu Nhị Long kinh ngữ đạo. Cái kia được xưng trẻ tuổi nhất phong hào đấu la. Thủy Băng Nhi đau lòng rồi một lần. Không tệ. Độc Cô Bác gật đầu nói. Vậy chúng ta nhanh đi giúp Sở công tử a. Diệp Linh Linh nói. Hạo. Đám người cùng nhau đáp. Tấu chương xong, thứ 133 chương chiến Đường Hạo, thứ 133 chương chiến Đường Hạo, mặc dù đối thủ là Đường Hạo, nhưng mà các nàng tuyệt không sợ, đều cảm thấy khả năng giúp đỡ bao nhiêu, tính bao nhiêu. Chư vị chủ mẫu. Đúng vào lúc này, Tô Đá Kỷ thân ảnh xuất hiện, y chủ nhân có lệnh, hắn muốn cùng Hạo Thiên đấu la đơn độc đọ sức. Các ngươi, cũng không cần ra tay rồi, Tô Đá Kỷ tiếng nói vừa ra, bỗng nghe một hồi kịch liệt tiếng nổ, Sở Tần Diệt Thần Thương cùng Đường Hạo Hạo Thiên Chu Y, lại một lần nữa giữa không trung va chạm. Trong chốc lát, lớn như vậy thác nước đều bị tác động đến, vậy mà bắt đầu xuất hiện đảo lưu. Lúc này Đường Hạo dị thường kinh ngạc. Trước mặt Sở Tần, bất quá 8 cái hồn hoàng, nhưng mà vô luận là sức mạnh và tốc độ, vậy mà đều không kém gì hắn. Nhưng mà, Đường Hạo biết, một trận chiến này hắn nhất thiết phải thắng, không chỉ có muốn thắng, hơn nữa muốn thắng triệt để. Nguyên nhân chỉ có một cái, Sở Tần muốn mang đi A Ngân. Đệ thất hồn kỹ, Hạo Thiên chân thân, loạn phi phong chù y, kèm theo Đường Hạo kêu to. Sau lưng của hắn hiện lên một đạo cùng với giống nhau như đúc cực lớn hư ảnh, đồng thời trong tay Hạo Thiên Chu Y vô cùng gây nên tốc độ phóng đại, cuối cùng hóa thành so trước đó đại nhị gấp 10 cự hình Hạo Thiên Chu Y. Diệt Thần chân thân, Sở Tần cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém, đem trong tay Diệt Thần thương cự đại hóa đến cùng Hạo Thiên Chu Y một dạng quy mô. Ngay sau đó chính là một hồi ngập trời tiếng nổ vang lên. Sở Tần Diệt Thần thương cùng Đường Hạo Hạo Thiên Chu Y chân thân lẫn nhau đụng vào nhau, có thể nhìn thấy một lần này va chạm, Sở Tần minh lộ ra xảy ra thế yếu. Bây giờ Sở Tần đủ để có thể so với 97 cấp siêu cấp cường giả, nếu như là bình thường 96 phong hào đấu la, sớm đã bị hắn đánh tan. Nhưng hết lần này tới lần khác, người này là Đường Hạo, một cái biến thái tồn tại. Dù là như thế, Sở Tần cũng không có bị Đường Hạo lập tức đánh bại. Hai người trên không trung điên cuồng giằng co, đụng chạm, chung quanh ngọn núi đều bị đánh rách tả tơi, đá rơi cùng cho bụi mạng thiên phi vũ. Sở Tần, rơi xuống hạ phong. Độc Cô Bác nhướng mày nói. Cái này chỉ sợ vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Sở Tần rơi vào hạ phong. Đá Kỷ tỷ tỷ, chúng ta xác định không giúp Sở Tân sao? Tiểu Vũ lo lắng đạo. Yên tâm đi, Tiểu Vũ. Tô Đá Kỷ tự tin mà nở nụ cười xinh đẹp đạo, y chủ nhân, sẽ không thua, xem ra, tại bên trên sức mạnh, ta cũng không chiếm ưu thế, vậy thì lấy tốc độ giành thắng lợi như thế nào? Sở Tân khóe miệng hơi hơi một liếc. Bác Dực Thiên Sứ hồn cốt, mở, Sở Tân lời nói vừa rơi xuống, sau lưng của hắn tám con trắng noãn cánh xòe ra. Cái kia trắng noãn hào quang, trong nháy mắt bao phủ cả bầu trời, để cho người ta có loại thiên sứ tới trước đây ảo giác. Cái này, chính là Thiên Nhận Tuyết Nữ thần nhiệm vụ lấy được thiên sứ bên ngoài phụ hồn cốt. Có thể nhìn thấy, cái kia tuyệt mỹ tám cánh, phối hợp Sở Tần xoáy ra phía chân trời nhan trị, thời khắc này Sở Tần liền phản phất chân chính thiên sứ đồng dạng, như thế hoa lệ mà xoáy khí. Cái này không khỏi, để cho Tiểu Vũ Ninh Vinh Vinh bọn người, đều tâm thần nhộn nhạo một chút, nghĩ thầm không hổ là các nàng yêu nam nhân. Đường Hạo con ngươi hơi hơi co rút, bất quá rất nhanh cười lạnh nói, đây lại là bên ngoài phụ hồn cốt, bất quá có hoa không quả thôi. Sở Tần khóe miệng một liếc, không có lập tức phản bác, hắn phải dùng hành động thực tế tới nói cho Đường Hạo, cái gì gọi là hoa nhi lại thực. Đệ Bát Hồn Kỹ, ác mộng không gian. Kèm theo Sở Tần đệ bát mai hồn hoàng sáng lên, trong nháy mắt không gian chung quanh đều tự như bóp méo đồng dạng, để cho người ta có loại lâm vào dị thứ nguyên cảm giác. Đường Hạo lập tức sắc mặt ngưng lại, hắn cảm giác tinh thần của mình thăm dò đã hoàn toàn biến mất. Tinh thần quấy nhiễu, xuống một sát na, cơ thể của Sở Tần đã biến mất ở tại chỗ. Đường Hạo càng là có chút cảnh giác lên. Tại ác mộng không gian quấy nhiễu, Đường Hạo tinh thần thăm dò đã bị che đậy, hắn có thể dựa vào liền chỉ có chính mình ánh mắt cùng ngũ quan. Thân kinh bách chiến, Đường Hạo ngũ quan đã nhạy cảm tới cực điểm, viễn siêu người bình thường, nhưng mà dù vậy, hắn cũng chỉ có thể cảm nhận được Sở Tần đại khái phương hướng. Hơn nữa, cái phương hướng này đang không ngừng biến hóa, lúc trái lúc phải, lúc bên trên đương thời. Nhưng mà, lệnh Đường Hạo không tưởng tượng được là, Sở Tần từ đầu đến cuối chưa từng đối với hắn phát động công kích. Đường Hạo trong lòng có chút luống cuống. Bởi vì, Sở Tần tốc độ vậy mà trở nên càng lúc càng nhanh, đến mức hắn ngũ quan cảm giác cũng bắt đầu xuất hiện hỗn loạn. Làm sao có thể sẽ có tốc độ nhanh như vậy? Lời trong lòng Đường Hạo cả kinh nói. Hắn đã từng giao thủ qua vô số cường giả, nhưng mà giống Sở Tần tốc độ như vậy, hắn lại là lần thứ nhất nhìn thấy. Đường Tam cũng là xuyên thấu qua Tử Cực Ma Đồng hoảng sợ nhìn xem Sở Tần, nhưng mà liền xuất thủ dũng khí cũng không có, tầng thứ này chiến đấu đã không phải là hắn có thể can thiệp. Đường Tam hoàn toàn không rõ, cũng hoàn toàn không hiểu, vì sao Sở Tần sẽ cường đại thành dạng này. Thượng Thiên vì cái gì bất công như thế? Ba ba, cẩn thận sau lưng. Đường Tam lớn hô. Nhưng mà Đường Tam lời còn chưa dứt, một thanh hàng băng cự kiếm đã hướng về phía sau lưng của hắn đánh tới. Đường Hạo lập tức chuyển động cơ thể, huy động Hạo Thiên Chu Y đập về phía hàng băng cự kiếm. Bất quá, Đường Hạo lúc công kích mới phát hiện, cái kia hàng băng cự kiếm chỉ là một thanh kiếm, mà không có Sở Tần thân ảnh. Sau một khắc, Đường Hạo cảm giác trên lưng trái truyền đến một hồi đau đớn, nguyên bản Sở Tần vậy mà mang theo Diệt Thần Thương xuất hiện ở sau lưng Đường Hạo. May mắn, Đường Hạo là đỉnh phong cường giả, kịp thời bảo vệ mình trọng yếu bộ vị, bất quá hắn vai phải vẫn là bị đâm tới. Mà Đường Hạo còn chưa phản ứng lại, đùi phải lại bị Diệt Thần Thương mãnh liệt đâm một chút, ngay sau đó chính là cánh tay trái, chân trái, cuối cùng Đường Hạo phần lưng bị đâm trúng. Không chịu nổi Đường Hạo, trực tiếp rơi xuống ở phía dưới thác nước trong nước sông. Tốc độ thật nhanh, thậm chí ngay cả Đường Hạo đều theo không kịp Sở Tần. Liễu Nhị Long chấn kinh nói: "Đừng nói Sở Tần ác mộng không gian che lánh tầm mắt, coi như ở bên ngoài, các nàng những người vây xem này đều chỉ có thể bắt được Sở Tần tàn ảnh." Mà lúc này, Sở Tần vỗ tám cánh, rơi vào trên mặt sông. Không hề nghi ngờ, Sở Tần có thể có được như thế siêu cường tốc độ, chính là sau lưng hắn thiên sứ tám cánh. Nó có thể trong thời gian ngắn, để cho Sở Tần tốc độ thuộc tính đề thăng gấp 10. Tốc độ gấp 10 lần đề thăng, tăng thêm ác mộng không gian hạn chế, bởi vậy cho dù là Đường Hạo cũng theo không kịp hắn. Bất quá, Sở Tần cũng không có đắc chí, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm mặt sông, hắn biết, Đường Hạo tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy bị đánh tan. Mà lúc này, cái kia coi như bình tĩnh trong nước sông, một chút bạch tinh tinh khí lãng tràn ra, ngay sau đó cái kia khí lãng trở nên càng ngày càng đậm nhiều, mãnh liệt. Tại một cái nháy mắt, khí lãng giống như dư âm nổ mạnh khuếch tán ra. Sở Tần chỉ cảm thấy trong lòng ngực chấn động, cơ thể vậy mà không động được. Đây là e Sở Tần nhướng mày nói. Lĩnh vực kỹ sát thần trệ không, đại tu di chui, kèm theo Đường Hạo liên tiếp gầm thét, thân ảnh của hắn từ dưới mặt sông vọt mạnh mà ra, hai tay nâng cao Hạo Thiên chui, hung hăng đập về phía Sở Tần. Tại sát thần trệ không hiệu quả phía dưới, cơ thể của Sở Tần bị hạn chế ngay tại chỗ một giây. Chờ Sở Tần phản ứng lại, trên thân thể hắn, một đạo ánh sáng màu vàng sáng lên, là Lưu Ly Kim Cương Thân, đây chính là Sở Tần bảo mệnh một trong những tuyệt kỹ, có thể phòng ngự tuyệt đối 3 giây. Oanh ơi một tiếng vang, tại phòng ngự tuyệt đối dưới tình huống, Đường Hạo Hạo Thiên Chu Y, giống như đập không khí đồng dạng xuyên thấu cơ thể của Sở Tần, mãnh liệt rơi đập tại mặt đất. Trong chốc lát, phương kia mặt đất bị nện mà chia năm xẻ bảy, chung quanh ngọn núi đều rung rẩy một cái. Tấu chương xong. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 134 chương bại Đường Hạo, quay về Thiên Đấu Đế Thành. Thứ 134 chương bại Đường Hạo, quay về Thiên Đấu Đế Thành, đại tu di chù y, nổ vòng, Đường Hạo thấy mình tối cường một chù y đập khoảng không, sau khi kinh ngạc, dưới chân chín cái hồn hoàng, đồng thời bắt đầu rung động, ngay sau đó, một cái tiếp theo một cái hồn hoàng, bắt đầu biến mất không thấy gì nữa. Đây chính là Đường Hạo đại tu di chù y tối cường áo nghĩa, nổ vòng. Nổ vòng cũng không phải thật sự là nổ vòng, bất quá trong thời gian ngắn, Đường Hạo không cách nào sử dụng hồn hoàng. Đây tuyệt đối là mạo hiểm một chiêu, Đường Hạo sử dụng nổ vòng lời thuyết minh hắn thật sự tức giận, cũng đồng thời lời thuyết minh Sở Tần chân chính uy hiếp đến hắn. Sau khi nổ vòng, cho dù là đã bị thương Đường Hạo, khí thế tại thời khắc này tiêu thăng đến cao độ trước đó chưa từng có. Lực lượng thật mạnh. Đường Tam, Tử Cơ, Độc Cô Bác, Tô Đá Kỷ đồng thời hoảng sợ nói. Đá Kỷ miệng hạ, Sở Tần có thể hay không tiếp nhận một kích này? Độc Cô Bác nhịn không được hướng về Tô Đá Kỷ hỏi. Tô Đá Kỷ không nói, đôi mắt đẹp của nàng hơi hơi co rút, đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Lúc này Sở Tần phòng ngự tuyệt đối đã giải trừ, bất quá đồng dạng, Đường Hạo sát thần trệ không cũng đã mất đi hiệu quả. Đối mặt Đường Hạo một kích mạnh nhất, Sở Tần không có tránh lui. Sau một khắc, Sở Tần trong tay diệt thần thương tiêu thất, toàn thân ngoại trừ đầu, toàn bộ long hóa. Đồng thời, Sở Tần đem long chi lực toàn bộ rót vào trong tiếng vào sau lưng Thanh Long Vũ Hồn. Áo nghĩa long thần biến, long thần trảo áo nghĩa long thần bay trên không, tại Sở Tần long hóa đồng thời, trong tay của hắn khoác lên một cái sắc bén vô biên cự trảo. Một trảo này chính là long thần trảo. Ầm ầm, một hồi vang tận mây xanh vang vọng vang lên, long thần trảo cùng nổ vòng sau đó Hạo Thiên Chu Y, trên không trung phát ra tối cường va chạm. Một chiêu này, song phương ai cũng không có để lại dư lực. Nguyên bản, Sở Tần là không bằng Đường Hạo sức mạnh, nhưng mà long thần trảo là cái gì? Long thần ban cho, thời kỳ đỉnh phong, tuyệt đối không kém gì bất luận một cái nào thần vương chi khí. Cho dù là Sở Tần không pháp phát huy nó toàn bộ uy lực, long thần trảo cũng tuyệt không yếu hơn một kiện nhất cấp thần khí. Chủ yếu nhất là, long thần trảo nắm giữ không nhìn hết thảy phòng ngự vật lý công hiệu. Bởi vậy, kèm theo một tiếng kịch liệt tiếng nổ, Đường Hạo Hạo Thiên Chu Y bị Sở Tần trực tiếp đánh nát ra. Đồng thời, gần trong gang tấc Đường Tam cũng bị trực tiếp chấn choáng, rớt xuống đất mặt. Hạo Thiên Chu Y vũ hồn bị trực tiếp đánh nát. Như vậy mặc cho Đường Hạo lại mạnh, hắn cũng không khả năng lại là Sở Tần đối thủ. Có thể nhìn thấy, tại Hạo Thiên Chu Y tan vỡ trong nháy mắt, Đường Hạo hồn lực tại thời khắc này hoàn toàn tán đi, bản thân càng là bị choáng rồi đi qua, nặng nề mà rơi xuống mặt đất ngã xuống đất không dậy nổi. Đinh. Kiểm trắc đến túc chủ đánh bại Đường Hạo thành công, thu được A Ngân độ trung thành, độ thiện cảm 100%, A Ngân phục sinh đếm ngược, 3 ngày. Khen thưởng thêm, làm Ngân Hoàng Hồn Hoàng, thần ban cho Hồn Hoàng. Có thể theo túc chủ thể chất mà thay đổi niên hạn, tại âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên trong nháy mắt, Sở Tần long hóa cũng giải trừ ra, trực tiếp mềm yếu vô lực rơi vào mặt đất. Một kích cuối cùng, Sở Tần cũng tận hết sức lực, thậm chí là siêu phụ tại chiến đấu, bởi vậy mỏi mệt là khó tránh khỏi. Sở Tần, người không sao chứ, chủ nhân, Tô Đá Kỷ, Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh bọn người chạy tới hỏi. Sở Tần mỉm cười lắc đầu. Sở Tần, nhìn tiếp hướng mặt đất Đường Hạo cùng Đường Tam, hít sâu một hơi, không thể không nói. Đường Hạo không hổ là 90 cấp liền có thể chu y thiên tầm tật người, nếu không phải mình thủ đoạn cùng ác chủ bài nhiều, nhất là long thần trảo tồn tại, thật không chắc chắn có thể thắng. Sở Tần, hai người này xử lý như thế nào? Độc Cô Bác nhìn về phía Đường Hạo, có chút sợ hỏi. Độc Cô Bác là phong hào đấu la, chưa bao giờ sợ qua ai, nhưng mà Đường Hạo đích xác làm hắn sợ hãi. Nổ vòng, đây là bực nào cử động điên cuồng? Đương nhiên, Độc Cô Bác cũng không biết, Đường Hạo hồn hoàng là có thể trùng sinh. Mặc kệ bọn hắn. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Hắn sẽ không giết chết Đường Hạo, hắn muốn giữ lại Đường Hạo cùng Đường Tam, bằng không cái này đấu la đại lục, sẽ mất đi một loại niềm vui thú. Tùy theo, Sở Tần nghỉ ngơi phút chốc, đi vào thạch thất, cẩn thận từng ly từng tí đem A Ngân từ sườn núi nhỏ bên trong hái xuống. Sở Tần, đây là cái gì? Ninh Vinh Vinh nhìn thấy giống như Lam Ngân Thảo tầm thường A Ngân, hơi kinh hãi đạo. 10 vạn năm hồn thú, Lam Ngân Hoàng. Sở Tần chưa kịp trả lời, Tử Cơ dẫn đầu nói, vì chỉ có điều. Đầu này 10 vạn năm hồn thú, giống như đã hiến tế qua, làm Ngân Hoàng. Chúng nữ đồng thời cả kinh nói. Ừ. Tử Cơ trả lời, về làm Ngân Hoàng là Lam Ngân Thảo tu luyện tới cực hạn trạng thái, có được sức mạnh không thể tưởng tượng được, không chết chi lực, ừ. Tử Cơ nói không sai. Sở Tần gật đầu nói. Lam Ngân Hoàng, tại sao sẽ ở loại địa phương này? Mạnh Y Nhiên cau mày nói. Chẳng lẽ là Đường Hạo để ở chỗ này? Độc Cô Bác nghi ngờ nói. Chật chật, nếu như ta không có nhìn nhầm, cái này Lam Ngân Hoàng cũng là một cái tuyệt sắc đại mỹ nữ a. Tử Cơ yếu ớt cười nói. Ừ. Sở Tần chỉ là trở về lấy cười nói. Tốt, các ngươi đừng hỏi nhiều như vậy. Chúng ta nhanh đi Thiên Đấu Đế Đô tìm Tuyết Nhi a, đi trễ, ta ta sợ nàng nên cùng ta tức giận, tùy theo, một đoàn người một lần nữa ngồi trên xe ngựa, đi tới Thiên Đấu Đế Đèo. Dọc theo đường đi, Sở Tần đúng A Ngân che chở trăm bề lấy. Mà tại hệ thống ma lực bồi dưỡng phía dưới, A Ngân cũng đã có lúc đầu một gốc Lam Ngân Thảo, dần dần đã biến thành toàn thân kim văn Lam Ngân Hoàng. Kỳ quái, cái này Lam Ngân Hoàng lại muốn sống lại. Tử Cơ nhìn thấy khí tức càng ngày càng mạnh A Ngân, nhìn không được chấn kinh nói. Tử Cơ, người có thấy nhìn ra? Sở Tần cũng là hưng phấn cười nói. Rất nhanh, liền muốn thêm một cái tuyệt sắc mỹ nữ thêm 10 vạn năm hồn thú cao thủ ở bên người, Sở Tần sao có thể không hưng phấn? Tử Cơ gật đầu một cái, vì nhiều nhất 3 ngày, nàng thì sẽ hoàn toàn phục sinh, 3 ngày sau, Thanh Long Hoàng gia học viện. Cuối cùng trở về. Đi tới địa phương quen thuộc, Liễu Nhị Long nhịn không được thân cái lưng mệt mỏi. Đúng vậy a, Thiên Đấu Đế Đèo, chính là có loại quen thuộc hương vị. Ninh Vinh Vinh gật đầu theo nói, đây Sở Tần, chúng ta còn có thể ra ngoài sao, trong thời gian ngắn, hẳn sẽ không. Sở Tần lắc đầu. Hắn muốn lưu lại Thiên Đấu Đế Đèo, vừa tới rất có thể trợ giúp Thiên Nhận Tuyết Đoạt Đế, thứ hai, hệ thống nói cho hắn biết, trong khoảng thời gian này, Thiên Đấu Đế Đô sẽ có hai cái nữ thần nhiệm vụ. Cho nên, trong thời gian ngắn, Sở Tần sẽ không rời đi Thiên Đấu Đế Đèo. Nhị Long, người phụ trách an bài một chút Thu Nhi, Trúc Vân, Hỏa Vũ gian phòng. Sở Tần chuyển hướng Liễu Nhị Long đạo. Ngoài trừ Chu Trúc Vân cùng Vương Thu Nhi, Hỏa Vũ là mới tới, những người khác cũng là Sở Tần từ Thanh Long Hoàng gia học viện dẫn đi. Hảo. Liễu Nhị Long nhẹ nhàng gật đầu đạo. Mặt khác, lại cho ta đơn độc đưa ra một cái phòng. Sở Tần nói tiếp. Hảo, Thanh Long Hoàng gia học viện đã không dạy học viên, phòng trống chính là có. Liễu Nhị Long mỉm cười nói. Liễu Nhị Long biết, ở đây đã coi như là Sở Tần sào huyệt ân ái, tự nhiên không hy vọng những học sinh khác, lão sư tới quấy rầy bọn hắn. Mà Sở Tần đang cùng chúng nữ phân biệt sau đó, một thân một mình về tới phòng ngủ của mình. Tùy theo, Sở Tần từ hồn đạo trong thùng, đem A Ngân hóa thành gốc kia Lam Ngân Thảo lấy ra. Tấu chương xong, thứ 135 chương A Ngân phục sinh, thứ 135 chương A Ngân phục sinh, có thể nhìn thấy, lúc này Lam Ngân Thảo đã xảy ra to lớn biến hóa, không chỉ có thể tích tương đối phía trước, lớn mấy chục lần không ngừng, đến mức Sở Tần phòng ngủ đều có chút chứa không nổi. Hơn nữa, Lam Ngân Thảo hình dạng xảy ra trọng đại biến hóa, từ trước đây một cây cỏ đã biến thành phản phất một gốc chứa hoa thụ. Hoa thụ cành lá cũng là màu vàng kim, bộ dáng này mới xứng với 10 vạn năm hồn thú. Hệ thống, 3 ngày đã qua, A Ngân cũng nhanh đi ra rồi hả? Sở Tần có chút không kịp chờ đợi hỏi. Hệ thống trả lời, về túc chủ, ta cần sớm nói cho ngươi. Sau khi trùng sinh A Ngân, là hoàn toàn biến thành người khác, ngoại trừ Đường Hạo, nàng không có trí nhớ lúc trước, cho nên ngươi không thể kích động nàng. Sở Tần khóe miệng hơi hơi một liếc đạo. A Ngân không có trí nhớ lúc trước, đối với Sở Tần tới nói là một chuyện tốt. Bằng không khỏi cần phải nói, cái này si tâm mà đáng thương A Ngân, đối với Đường Hạo độ thiện cảm tất nhiên là 100%. Kỳ thực, A Ngân đối với Đường Hạo độ thiện cảm vẫn là 100%. Hệ thống trả lời. À. Sở Tần đầu lông mày nhướng một chút đạo. Túc chủ quên. Quấy nhiễu hệ thống lựa chọn, sẽ phải chịu trừng phạt. Hệ thống trả lời, ê Đường Hạo tên cặn bã này, túc chủ không hy vọng nhìn thấy hắn bị A Ngân tự tay ngừa sao, có chút ý tứ. Đúng lúc này, trước mặt hắn Lam Ngân Hoàng, đột nhiên phóng ra sáng lạn kim quang. Ngay sau đó, một cổ khí tức hết sức mạnh, từ trong Lam Ngân Hoàng tuôn ra. Đồng thời, một bóng người tại kim quang sáng nhất bộ vị, như ẩn như hiện. Sở Tần nhất thời hai mắt tỏa sáng, hắn biết, đó phải là A Ngân. Quả nhiên, kèm theo thời gian dời đổi, kim quang kia bên trong bóng hình xinh đẹp, trở nên càng ngày càng quen thuộc. Sở Tần vội vàng thôi động hồn lực đem cửa sổ đóng chặt, phải biết, Vương Thu Nhi hóa hình thời điểm, chính là không được ti sợi, Sở Tần tự nhiên không hy vọng người khác nhìn thấy A Ngân đỏ thể. Bất quá, Sở Tần rõ ràng có chút quá lo lắng. Không nói đến Thanh Long học viện đã không có những người khác, huống chi, A Ngân là mặc quần áo. Thời khắc này A Ngân đã triệt để hóa hình thành công. Nàng mặc lấy một thân tu thân váy dài, dáng dấp rất có đẹp vận cảm giác cùng với có được 10 phần tài trí vẻ đẹp. A Ngân cho người cảm giác đầu tiên, chính là thoạt nhìn là thoải mái dễ chịu như thế, còn mắt của nàng là như thế trong vắt rút lui trong suốt, phản phất không nhìn thấy một tia tì vết. Ngoài ra, A Ngân tóc, giày cao gót, váy dài cũng là màu lam, càng khiến người ta có một loại tâm thần sảng khoái cảm giác. Đương nhiên, khá hơn nữa tươi mát vẻ đẹp, vẫn như cũ che đậy không được A Ngân mê người dáng người. Dưới váy dài là đầy đặn linh lung thân thể, cái kia mảnh khảnh chân dài, ưỡn ngực đào mông, hết thảy đều để cho A Ngân nhìn trổ mã là như vậy hoàn mỹ, giống như là thành thục cây đào mật, để cho người ta không nhịn được nghĩ cắn một cái. A Ngân. Sở Tần nhịn không được hô. A Ngân gật đầu một cái, quỳ một chân trước mặt Sở Tần ý A Ngân, tham kiến chủ nhân, A Ngân, mau dậy đi. Sở Tần vội vàng đem A Ngân dìu dắt đứng lên, hỏi tiếp, ý A Ngân, người còn có trí nhớ lúc trước sao? A Ngân lắc đầu, ngoại trừ một chút trí nhớ mơ hồ, A Ngân chỉ biết là chủ nhân ngươi giao cho ta sinh mệnh. Về sau, A Ngân hết thảy đều là của chủ nhân. Chủ nhân có thể để A Ngân làm một chuyện gì, phi thường tốt. Sở Tần hưng phấn không thôi đạo, vì vậy ngươi cần sống nhờ tại thân thể ta trong không gian sao? Túc chủ, A Ngân là đấu la đại lục chân thực tồn tại nhân vật, là không biết, cũng không thể tiến vào không gian hệ thống. A Ngân chưa kịp trả lời, hệ thống dẫn đầu nói. Quả nhiên, A Ngân hơi nghi hoặc một chút đạo, vì chủ nhân, người đang nói cái gì, không có gì. Sở Tần vội vàng nói, vì cái kia A Ngân, về sau ngươi liền theo ta đi. Hảo. A Ngân cái kia để cho người ta âm thanh như gió xuân ấm áp gật đầu nói. Hảo, ngươi sẽ xoa bóp sao? Sở Tần hỏi. Sẽ, rất tốt, cho ta xoa bóp, là, nguyên bản, Sở Tần đối với A Ngân ở kiếp trước đã từng là Đường Hạo thế tử còn có chút kiên kỵ, mà bây giờ nhìn thấy hoàng mỹ như vậy thuần khiết A Ngân, Sở Tần trong lòng sinh ra ý tưởng không giống nhau. A Ngân thủ pháp cực kỳ độc đáo, tay của nàng theo nhào nặng Sở Tần trên bờ vai, lập tức để cho Sở Tần có loại phản phất đưa thân vào thiên nhiên, bị nhóm vòng hoa vòng cảm giác, là như thế tươi mát thấu sảng khoái. Ngay tại Sở Tần không so hưởng thụ lúc, Thánh Hồn thôn phụ cận thác nước bên trong. Lúc này, Đường Hạo còn nằm trên mặt đất. Có thể nhìn thấy hắn nguyên bản là y phục rách rưới phía trên, nhiều hơn rất nhiều dã thú cắn xé vết tích, trong nháy mắt để cho hắn nhìn có chút áo rách quần manh. Hơn nữa, Đường Hạo đường tam bên trên da thịt có rất nhiều dã thú lưu lại dấu răng, bất quá mỗi một đạo ấn ký đều rất nhạt. Rõ ràng, ba ngày này, Đường Hạo hai người nằm ở đây, bị rất nhiều dã thú chiếu cố qua. Bất quá, làm gì thân thể của bọn họ quá mức cứng rắn, lệnh những dã thú kia cắn xé không mở. Lúc này, Đường Hạo trong mơ mơ màng màng vừa tỉnh lại, hắn lung lay trầm thống đầu người, có chút mê mang nói, vậy ta đây là ở đâu? Ngay sau đó, hắn nhớ lại bị Sở Tần đánh bại tràn diện, chợt hắn không quan tâm vết thương trên người đâu, xông vào thác nước thạch thất. Khi hắn nhìn thấy cái kia nguyên bản để đặt A Ngân chỗ, đã không có vật gì, lập tức phù phù một chút quỳ xuống, tiếp lấy gần như điên cuồng đại hống đại khiếu đạo, "Ý A Ngân. A Ngân. Sở Tần, ngươi là tên khốn kiếp. Ta Đường Hạo, cùng ngươi không đội trời chung." Hắc Xì đang ngủ say bên trong Sở Tần, bị không hiểu Hắc Xì làm tỉnh lại. "Chủ nhân, thế nào?" A Ngân lập tức lo lắng hỏi. "Không có gì." Sở Tần khẽ mỉm cười nói, "Ý A Ngân, ngươi xoa bóp mà rất thư thái. Ta đều ngủ thiếp đi, cảm tạ chủ nhân tán dương." A Ngân cười một tiếng đạo. Sở Tần nhìn xem tiếu íp như hoa A Ngân, không tự giác lộ ra một cái khác thường mỉm cười. Vừa mới, Sở Tần trong giấc mộng, hắn cùng A Ngân, ngay trước Đường Hạo cùng Đường Tam mặt đã làm một ít cử động thân mật. Đường Hạo cùng Đường Tam, cơ hồ đều điên cuồng. Đường Hạo càng là mắng to hắn là một tên khốn kiếp. "A Ngân, về sau ngươi cũng đừng gọi ta là chủ nhân, quái xa lạ." Sở Tần trả lời, "Để ngươi liền gọi ta Sở Tần a." "Hảo, Sở Tần." A Ngân gật đầu nói. "A Ngân, ngươi một mực chờ trong sơn động, hẳn là muộn hỏng nga." Sở Tần ôn nhu cười nói. "A, vậy?" A Ngân hơi sững sờ. "Ta quên, ngươi là không có trí nhớ." Sở Tần vỗ xuống trán. "Kỳ thật vẫn là có một chút." A Ngân lại trả lời, "Để ta nhớ được ta bị một cái nam nhân bỏ vào trong sơn động. Nhưng mà, ta hết lần này tới lần khác không ghét nam nhân kia." "Sở Tần, người biết nam nhân kia là ai sao?" "Sở Tần đương nhiên biết, người đó chính là Đường Hạo." Bất quá, hắn vẫn là trả lời y không biết, dù sao, hệ thống nói qua, không thể dùng đi qua ký ức kích động A Ngân. "A Ngân, ta mang ngươi ra ngoài dạo chơi, nhận thức một chút, chúng nữ nhân của ta." "Hảo, hết thảy mặc cho chủ nhân an bài." A Ngân nhẹ nhàng gật đầu đạo. Tấu chương xong, thứ 136 chương Tuyết Vũ lời tỏ tình, thứ 136 chương Tuyết Vũ lời tỏ tình, tùy theo, A Ngân tại Sở Tần dẫn dắt phía dưới, đi ra khỏi phòng. Bây giờ, phía ngoài nguyệt quang 10 phần trong sáng, chiếu xạ tại A Ngân trên thân, càng làm cho nàng đặc biệt đẹp phóng đại không thiếu. "A Ngân, đợi lát nữa ta nhường ngươi nhìn một chút Tiểu Vũ các nàng." Sở Tần nói, "Để ngươi chờ chút, gọi bọn nàng muội muội là được rồi." "Tốt, chủ nhân." "A, không, Sở Tần, Sở công tử." Đúng vào lúc này, một cái dáng người cao gầy, giữ lại tóc bạc ngắn nữ tử, đi tới. Nữ tử kia người mặc màu lam trang phục, dáng người dẫn lửa tới cực điểm, trước ngực ngạo nghễ vô cùng, đoán sơ qua có thể có 36 dê. Người này chính là Tuyết Vũ. Tuyết Vũ vốn là rất hưng phấn trạng thái, nhìn thấy A Ngân, nàng lập tức thu liễm nụ cười. "Tuyết Vũ, thế nào?" Sở Tần mỉm cười hỏi. "Sở công tử, ta vốn là có chuyện tìm ngươi." Tuyết Vũ trả lời, "Ê, bất quá ngươi thật giống như có khách, quên đi a." "Tuyết Vũ muội muội, không có gì đáng ngại." Sở Tần còn chưa mở miệng, A Ngân dẫn đầu nói, "Đợi ngươi nếu là có việc tìm chủ." "Sở Tần, ta có thể trở về tránh." "Né tránh cái gì?" Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, "Để Tuyết Vũ giới thiệu cho ngươi một chút, nàng gọi A Ngân, A Ngân tỷ tỷ." Tuyết Vũ lập tức hướng về A Ngân nói. Tiếp lấy nàng nhìn về phía Sở Tần, có chút do dự đạo, "Ý Sở công tử, nếu không thì ta vẫn ngày khác tới tìm ngươi a." Sở Tần nghe xong, Tuyết Vũ có thể có chuyện gì muốn nói với hắn, thế là hắn hướng về A Ngân đạo, "Thì A Ngân, như vậy đi, người ra cái đình viện này, đi phía trái đi, thứ nhất đình viện chính là Nhị Long nơi ở, ngươi đi tìm nàng, để cho nàng mang ngươi làm quen một chút Thanh Long học viện hoàn cảnh, ngoài ra ta để cho nàng an bài cho ngươi chỗ ở." "Hảo." A Ngân khéo léo gật đầu nói, tiếp lấy dậm chân rời đi. "Tốt, Tuyết Vũ, A Ngân đã đi, có chuyện gì ngươi tới nói a." Sở Tần hướng lấy Tuyết Vũ ôn nhu cười nói. "Ân, kỳ thực cũng không có gì chuyện." Tuyết Vũ trả lời, "Thì Sở công tử, trong khoảng thời gian này, đa tạ ngươi chiếu cố, ngươi không chỉ có cứu được Thiên Thủy học viện, còn đưa ta hồn cốt, ta thật sự không biết báo đáp thế nào. Hơn nữa, ta cảm giác mình không thể một mực dạng này chờ tại Thanh Long học viện, cho ngươi thêm phiền toái. Mặc dù ngươi theo chúng ta nói qua, muốn đợi bao lâu cũng có thể, nhưng mà ta vẫn cảm thấy có chút, như thế nào, Tuyết Vũ, ngươi muốn đi?" Sở Tần nghe vậy, khẽ chau mày đạo. "Không phải. Không phải." Tuyết Vũ vội vàng lắc đầu. "Đó là cái gì?" Sở Tần mỉm cười hỏi. "Ta ơi." Tuyết Vũ ánh mắt ngưng lại, lấy dũng khí, nhưng vẫn là thấp giọng nói, "Ê Sở công tử, ta có thể hay không cũng đi theo ngươi a?" "A?" Ê Sở Tần hơi sững sờ. "Ý của ta là, ta có thể hay không cũng làm bạn gái của ngươi?" Tuyết Vũ ánh mắt có chút né tránh, lộ ra rất không tự tin. Sở Tần nghe lời này một cái, trong lòng rất là vui thích. Đây vẫn là hệ thống ma lực bên ngoài thứ nhất nữ thần, hướng hắn thổ lộ đâu. Thế là, Sở Tần nhiều hứng thú nói, "Ê Tuyết Vũ, ngươi vì cái gì nghĩ tới ta bạn gái? Ngươi thấy được, ta có 15 cái nữ nhân. Ngươi không cảm thấy ta rất hoa tâm sao?" "Ừ." Tuyết Vũ gật đầu một cái, tiếp lấy ý thức được mình nói sai, "Ừ không." "Sở công tử, tốt a." Tuyết Vũ thở dài, lấy dũng khí nói, "Ê Sở công tử, kỳ thực nhìn thấy ngươi từ lần đầu tiên gặp mặt, ta liền thích ngươi. Chỉ có điều, ta không dám nói, về sau Băng Nhi nói nàng là bạn gái của ngươi, ta càng thêm không dám mở miệng. Về sau nữa, ta biết ngươi có rất nhiều nữ nhân, nhưng mà ta vẫn thích ngươi." Tuyết Vũ phát hiện, chính mình vẫn còn có chút nói năng lộn xộn. Dù sao, một phương diện đây là nàng chung thân đại sự, một phương diện khác, mình đã biểu bạch, Sở Tần lại là thờ ơ, nàng quá sợ Sở Tần cự tuyệt nàng. Nói như vậy, cái này Thanh Long Hoàng gia học viện cũng liền dung không được nàng, nàng nhất thiết phải chọn rời đi. Gặp Tuyết Vũ, không biết làm sao dáng vẻ, Sở Tần mỉm cười, đem Tuyết Vũ ôm vào trong ngực, "Đề kỳ thực, không cần giảng giải nhiều như vậy. Ngươi quả thực muốn làm bạn gái của ta." Bị Sở Tần dạng này vừa kéo, Tuyết Vũ cảm giác toàn thân đều đang run rẩy, bất quá nàng xem thấy Sở Tần mê người ánh mắt, cuối cùng gật đầu một cái, "Ê ân." Sở Tần mặt lộ vẻ mỉm cười, ôm thật chặt nàng, đem nàng trực tiếp kéo vào trong ngực. Cảm thụ được Sở Tần ấm áp ôm ấp, Tuyết Vũ tâm cuối cùng yên tĩnh. Nàng một mực chờ tại bên người Sở Tần cường đại, Sở Tần rộng rãi, Sở Tần đối với nữ nhân tình cảm, nàng cũng nhìn ở trong mắt. Vô số lần, nàng cũng muốn bị Sở Tần ôm vào trong ngực. Cuối cùng, nàng phải bồi thường mong muốn. Sở Tần càng là hưng phấn không thôi. Không chỉ có là bắt nguồn từ Tuyết Vũ thừa nhận đối với hắn yêu, mà là bởi vì đây là Sở Tần nắm giữ hơn 10 cái nữ nhân sau đó, lần thứ nhất có hệ thống ma lực bên ngoài nữ nhân làm bạn gái của nàng. Đây tuyệt đối là có kỷ niệm ý nghĩa một ngày. Từ đây, Sở Tần phải thay đổi mình cách nhìn. Sở Tần nhiều hơn một phần tự tin. Hắn đã tự tin có thể soái đến, để cho tuyệt thế mỹ nữ ôm ấp yêu thương, mà không thèm để ý hắn đa hoa tâm trình độ. "Tuyết Vũ, xem ra, ngươi thành công." Ngay tại Sở Tần cùng Tuyết Vũ ôm thời điểm, một hồi giọng nữ vang lên. Sở Tần cùng Tuyết Vũ theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Thủy Băng Nhi đang chậm chậm tới. "Băng Nhi, ngươi vừa mới nói cái gì?" Sở Tần con mắt chớp chớp đạo, "Lời ngươi sẽ không, đã sớm biết Tuyết Vũ thích ta đi." "Ừ." Thủy Băng Nhi gật đầu một cái, "Lời kỳ thực, Tuyết Vũ một mực lại nói với ta, nàng rất thích ngươi, nhưng mà nàng không dám hướng ngươi thổ lộ, vậy ngươi, như thế nào không nói với ta đâu?" Sở Tần tức giận nói. "Sở Tần, là ta không để Băng Nhi nói." Tuyết Vũ nói tiếp, "Để ta sợ cùng ngươi nói chuyện, ngươi nếu là không đồng ý, vậy ta ở bên cạnh ngươi, liền không tiếp tục chờ được nữa, thì ra là như thế." Sở Tần mỉm cười gật đầu nói, "Để kỳ thực, Tuyết Vũ ngươi quá lo lắng. Coi như ngươi hướng ta thổ lộ thất bại, ngươi là Băng Nhi tỷ muội, ta làm sao có thể đuổi ngươi đi đâu?" "Sở Tần, nói đến nước này." Thủy Băng Nhi mím môi đạo, "Vì kỳ thực cái gì?" Sở Tần hơi nghi hoặc một chút đạo, "Ai, tính toán." Thủy Băng Nhi cười nói, "Kỳ thực, Thủy Băng Nhi muốn nói là, Thủy Nguyệt Nhi cũng ưa thích Sở Tần. Nhưng mà Thủy Băng Nhi nghĩ lại, loại sự tình này, vẫn là chờ Thủy Nguyệt Nhi tự mình đến nói đi." "Cái gì tính toán?" Sở Tần nhướng mày nói, "Không có, không có gì." Thủy Băng Nhi trả lời, "Đi Sở Tần, vậy ta đi trước, không quấy rầy ngươi cùng Tuyết Vũ." Nhưng mà, Thủy Băng Nhi vừa mới quay người, chính là bị Sở Tần kéo vào trong ngực. "Đệ Băng Nhi, đây là lời gì? Chẳng lẽ ta Sở Tần là loại kia có mới nới của người sao?" "Không phải." Thủy Băng Nhi vội vàng lắc đầu nói. "Đúng, Băng Nhi, nếu như ta nhớ không lầm, hôm nay là ngươi cùng Hỏa Vũ ngủ cùng ta. Sở Tần yếu ớt cười nói, đời người nàng đâu, Hỏa Vũ. Cái kia tới. Thủy Băng Nhi mang chút thẹn thùng nói. Vậy thì thật là tốt, đêm nay, liền ngươi cùng Tuyết Vũ a. Sở Tần trả lời. Thủy Băng Nhi ngược lại là một mặt không quan trọng, nếu như là trước kia nàng có thể còn sẽ thẹn thùng, trước là sau quen, cái này cũng nhiều ít trở về. Không nói khoa trương chút nào, Thủy Băng Nhi đã lớn mật đến, chỉ cần Sở Tần tại, nàng có thể làm một chuyện gì. Tấu chương xong, thứ 137 chương gặp lại Thiên Nhận Tuyết, thứ 137 chương gặp lại Thiên Nhận Tuyết, a, Sở Tần. Tuyết Vũ hơi hơi há to miệng. Tuyết Vũ, người nếu là không nguyện ý hoặc không quen quên đi. Sở Tần trả lời. Không phải. Không phải. Tuyết Vũ vội vàng nói, vì là ta có chút khẩn trương, Tuyết Vũ, không cần khẩn trương. Thủy Băng Nhi trước tiên đạo, vì không đâu, ta không sợ đâu. Tuyết Vũ trả lời, vì vậy được rồi, nhận được Tuyết Vũ khẳng định, Sở Tần lập khắc trái ôm phải ấp, mang theo Thủy Băng Nhi cùng Tuyết Vũ, đi vào gian phòng. Tuyết Vũ, là loại kia tương đối khí khái hào hùng, thành thục nữ tử, mà Thủy Băng Nhi là thuần ôn nhu hình, đêm nay, nhất định là kịch liệt một đêm. Hôm sau, Sở Tần cùng Tuyết Vũ, Thủy Băng Nhi, bị một tràng tiếng gõ cửa đánh thức. Ai? Sở Tần hướng lấy ngoài cửa hô. Là ta, Độc Cô Bác. Độc Cô Bác trả lời, y chủ. Sở Tần, Tuyết Dạ Đại Đế sai người đưa tin, mời ngươi đi hoàng cung một chuyến. Sở Tần nghe vậy, lập tức cùng Thủy Băng Nhi, Tuyết Vũ mặc quần áo tử tế, đi ra khỏi phòng. Nhìn thấy Sở Tần ba người, đặc biệt là Tuyết Vũ, Độc Cô Bác không có chút nào kinh ngạc, phản phất hết thảy đều thành thói quen. Độc Cô tiền bối, Tuyết Dạ, tìm ta làm gì? Sở Tần hơi nghi hoặc một chút đạo. Ngươi quên. Độc Cô Bác trả lời, vì các ngươi đại biểu Thiên Đấu Đế Quốc thu được toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư tinh anh cuộc tranh tài quán quân, Tuyết Dạ Đại Đế đã sớm nghĩ khen ngợi các ngươi một phen. Sở Tần nghe nói như thế, cũng không có quá nhiều kinh hỉ. Hắn cũng không cần Tuyết Dạ Đại Đế cái gì khen ngợi cùng khen thưởng, hắn cũng không hứng thú. Đừng quên, bây giờ Thiên Nhận Tuyết là hắn nữ nhân. Thiên Nhận Tuyết một lòng muốn diệt trừ Tuyết Dạ Đại Đế, như vậy Tuyết Dạ Đại Đế cũng chính là Sở Tần địch nhân. Mặt khác, Thái tử điện hạ Tuyết Thanh Hà cũng nghĩ mời ngươi đi hoàng cung làm khách. Độc Cô Bác nói tiếp. Sở Tần nghe lời này một cái, lập tức cải biến chủ ý, như vậy đi, Độc Cô Bác, Tuyết Dạ nơi đó ta thì không đi được. Dù sao ta không tại Thanh Long chiến đội, liền từ ngươi cùng Nhị Long, Tử Cơ dẫn các nàng đi thôi. Có cái gì khen thưởng, cũng có thể cầm xuống, phong thưởng không cần, hảo. Độc Cô Bác đáp ứng. Sở Tần, vậy còn ngươi? Thủy Băng Nhi cùng Tuyết Vũ, trăm miệng một lời. Ta đi, có chuyện gì khác? Sở Tần khóe miệng hơi hơi một liếc. Thiên Đấu Hoàng Cung, Phủ Thái Tử. Khởi bẩm điện hạ, Sở Tần bọn hắn hôm qua đã trở lại Thiên Đấu Đế đâu. Một cái đế quốc kỵ sĩ, hướng về ngụy trang thành Tuyết Thanh Hà Thiên Nhận Tuyết nói. Hôm qua. Tuyết Thanh Hà lông mày nhíu một cái, tiếp lấy trong lòng giọng nữ thầm nghĩ, lời ngươi giỏi lắm Sở Tần, hôm qua vậy mà không đến thăm ta. Đúng vậy, mặt khác bệ hạ đã triệu kiến Thanh Long chiến đội vào cung, nhưng mà Sở Tần không có tới. Đế quốc kỵ sĩ nói tiếp. Biết, ngươi đi xuống đi. Tuyết Thanh Hà gật đầu nói. Đại đế quốc kỵ sĩ sau khi đi, Tuyết Thanh Hà lộ ra gương mặt u oán, có chút sợ đạo, vì hắn có thể hay không nữ nhân quá nhiều, đem ta đem quên đi. Nhất định là như vậy, nghĩ tới đây, Tuyết Thanh Hà mềm yếu vô lực ngồi xuống ghế, ánh mắt có chút trống rỗng đứng lên. Nàng nghĩ đến Sở Tần quên lãng nàng, cùng những nữ nhân khác anh em, trong lòng ủy khuất tới cực điểm. Thái tử điện hạ. Lúc này, đế quốc kỵ sĩ đóng cửa lại, nói tiếp. Người tại sao còn chưa đi? Tuyết Thanh Hà biến sắc, có chút phẫn nộ nói. Đời quan môn làm gì, như thế nào, Thái tử điện hạ muốn đuổi ta đi sao? Cái kia đế quốc kỵ sĩ ất cười nói. Rõ ràng có thể nghe được đế quốc kỵ sĩ âm thanh cải biến, trẻ tuổi tinh thần phấn chấn không ít. Thanh âm này là để Tuyết Thanh Hà thầm nghĩ trong lòng, tiếp lấy mang theo chút ánh mắt bất khả tư nghị, nhìn về phía cái kia ra phủ nón trụ bao trùm đế quốc kỵ sĩ. Để ngươi là, đế quốc kỵ sĩ lấy nón an toàn xuống, lộ ra một tấm mê đảo ngàn vạn thiếu nữ xoáy khí khuôn mặt, không phải Sở Tần là ai? Sở Tần. Tuyết Thanh Hà kích động không thôi, trực tiếp nhào vào Sở Tần trong ngực, hơn nữa giữa đường, quần áo cùng dung mạo của nàng đại biến, biến trở về cái kia áp đảo chúng sinh, khuynh quốc khuynh thành tuyệt mỹ nữ tử Thiên Nhận Tuyết. Ngươi làm sao lại ngụy trang thành dạng này? Thiên Nhận Tuyết mừng rỡ không thôi đạo. Kinh hỉ không? Sở Tần vuốt ve Thiên Nhận Tuyết đầu, khẽ mỉm cười nói. Ân. Thiên Nhận Tuyết hốc mắt có chút hồng nhuận đạo. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tại sao khóc ca? Sở Tần cưng chiều mà ôn nhu nói. Ta cho là, người quên ta đi. Thiên Nhận Tuyết khóc bên trong lộ vẻ cười đạo. Tuyết Nhi, chẳng lẽ tại trong lòng ngươi, ta chính là một cái bội tình bạc nghĩa, có mới nới của ngươi? Sở Tân hỏi. Thiên Nhận Tuyết liều mạng lắc đầu, thì không có, một chút cũng không có, vậy cũng chớ khóc. Sở Tân nhẹ nhàng xóa đi Thiên Nhận Tuyết nước mắt. Ừ, tùy theo, Sở Tân đem Thiên Nhận Tuyết ôm vào trong ngực. Hai người đều là nhắm mắt lại, cơ thể dính sát hợp, cảm thụ được lẫn nhau trên thân thể nhiệt độ cùng khí tức. Sở Tân, trong khoảng thời gian này ngươi đi đâu? Thiên Nhận Tuyết hỏi, ở ngoài trừ Bỉ Bỉ Đông đã nói với ta, ngươi đi Tinh La Đế Quốc, ta liền cũng không còn tin tức của ngươi, nếu như nhường ngươi tìm được tin tức của ta, vậy ta kế hoạch đã sớm thất bại. Sở Tân khóe miệng hơi hơi một liếc đạo. À. Thiên Nhận Tuyết mang theo nghi ngờ nói. Tuyết Nhi, ngươi nghỉ ngồi xuống trước, ta chậm rãi cùng ngươi giảng. Tùy theo, Sở Tân ngồi xuống ghế dựa tới, để cho Thiên Nhận Tuyết lấy thục nữ ngồi hình thức, ngồi ở trên đùi của hắn. Sở Tân đùi, ngồi qua rất nhiều nữ tử, nhưng Sở Tân phát hiện, chẳng biết tại sao, Thiên Nhận Tuyết ngồi lên, tối làm hắn thoải mái dễ chịu, cơ thể không chịu được rung lên một cái. Sở Tân, thế nào? Thiên Nhận Tuyết sắc mặt ửng đỏ đạo. Kỳ thực, nàng và Sở Tân bây giờ là cảm giác giống nhau, dù sao mình bờ mông, thế nhưng là cẩn thận dán vào tại Sở Tân trên đùi. Tiểu biệt thắng tân hôn. Mắt thấy, Sở Tân cùng Thiên Nhận Tuyết đã giống như củi khô lửa bốc đồng dạng, sắp bốc cháy lên. Yên tâm đi, Sở Tân, chung quanh nơi này không người, hơn nữa kiếm cơ ở bên ngoài trông coi, rất an toàn. Thiên Nhận Tuyết thẹn thùng cười nói. Rất rõ ràng, nàng tải ra hiệu Sở Tân lớn gan một chút. Kiếm cơ y Sở Tân ánh mắt hơi sững sờ. Hắn nhớ ra rồi, tại Vũ Hồn Điện, chính mình đem kiếm cơ lưu tại Thiên Nhận Tuyết bên cạnh. Bây giờ, kiếm cơ ở vào Thái Tử Đại Điện phía trên, nàng cái gì đều thấy được, khóe miệng không khỏi hơi hơi một vĩnh lên, cảm giác có chút cảm giác khó chịu. Tuyết Nhi, ngươi chừng nào thì trở nên biết chơi như vậy? Sở Tân nhiều hứng thú hỏi. Không có, thì Thiên Nhận Tuyết lau đi khóe miệng, thẹn thùng cười nói. Chẳng lẽ, ngươi y Sở Tân lộ ra một cái khác thường ánh mắt? Không có, tuyệt đối không có. Kiếm cơ có thể làm chứng, trừ ngươi ở ngoài, ta chưa từng có chạm bất kỳ nam nhân nào. Thiên Nhận Tuyết chặn lại nói. Ta còn không tin ngươi sao? Y Sở Tân hơi sững sờ. Hắn làm sao có thể không tín nhiệm mình nữ nhân này? Là ta từ trên sách học được, để Thiên Nhận Tuyết mặt mũi tràn đầy đỏ bừng đạo. Tấu chương xong, thứ 138 chương Tuyết Dạ Đại Đế, thứ 138 chương Tuyết Dạ Đại Đế, trên sách, đến phiên Sở Tân có chút kinh ngạc. Đúng, Sở Tân, ngươi cùng ta nói, ngươi một tháng này đều đi đâu? Đối mặt Sở Tân ép hỏi, Thiên Nhận Tuyết vội vàng nói sang chuyện khác. Nếu như chuyện này nói ra, nàng cảm giác muốn xấu hổ vô cùng. Không có nữ nhân nào, hy vọng chính mình yêu nam nhân, cảm thấy nàng rất sắc. Vậy được rồi. Sở Tần biết Thiên Nhận Tuyết đang che giấu, hắn cũng không lựa chọn hỏi tới. Ngay sau đó, Sở Tần đem chính mình một tháng này tao ngộ, rõ ràng mười mươi mà cùng Thiên Nhận Tuyết nói lên qua một lần. Cái gì? Màn chiến thiên bỏ mình, Chu Vân Cuốn nắm giữ Tinh La Đế Quốc, thì ra phía sau màn đẩy tay, là ngươi. Thiên Nhận Tuyết khiếp sợ không thôi đạo. Tuyết Nhi, nhìn ngươi bộ dáng này, có chút không tin ta. Sở Tần mỉm cười nói. Không có, không có. Thiên Nhận Tuyết trả lời, đề kỳ thực, ta đã đoán một chút, Bỉ Bỉ Đông nói ngươi đi Tinh La Đế Quốc, tiếp đó Tinh La Đế Quốc, chính là xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, ta có nghĩ qua là ngươi, nhưng không nghĩ tới thật là ngươi. Sở Tần cười nhạt một tiếng. Chờ đã, Sở Tần. Chẳng lẽ, Chu Vân Cuốn, cũng là ngươi người? Thiên Nhận Tuyết đôi mắt đẹp vừa mở đạo. Ngươi cảm thấy thế nào? Sở Tần khóe miệng một liếc, kệ ta sẽ cho không phải mình nữ nhân bên ngoài người, đi làm loại này đặt mình vào nguy hiểm sự tình sao? Thiên Nhận Tuyết trực tiếp sững sờ tại chỗ. Nàng cũng không thể không đang suy nghĩ, Sở Tần tại sao có thể có mị lực lớn như vậy a? Giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông, bây giờ lại là Tinh La Đế Quốc người cầm quyền Chu Vân Cuốn, lại thêm, chính mình sắp đoạt đế thành công. Toàn bộ đại lục thế lực mạnh nhất ba cái nữ tử, đều bị Sở Tần thu vào trong lòng. Đương nhiên, Thiên Nhận Tuyết còn không biết, không chỉ có là Chu Vân Cuốn cùng Bỉ Bỉ Đông, hồn thú chi chủ Cổ Nguyệt Na cũng là đã là người của hắn. Tuyết Nhi, đừng sững sờ. Sở Tần vỗ xuống Thiên Nhận Tuyết bờ mông. À. Thiên Nhận Tuyết lập tức kêu hừ một tiếng. Thế nào, vừa mới làm đau ngươi? Sở Tần một bên vuốt ve, một bên vội vàng nói. Không việc gì. Thiên Nhận Tuyết kiều động hạ thân thể, trở về lấy cười nói. Ê Sở Tần, cho nên nói, Chu Vân Cuốn, thật là nữ nhân của ngươi à? Ừ. Sở Tần trả lời, Ê Tuyết Nhi, ta lần này trở về Thiên Đấu Đế Quốc, chính là muốn giúp ngươi, hoàn thành ngươi đoạt đế kế hoạch. Như thế nào, người bên này tiến triển như thế nào? Cần ta giúp một tay sao? Nguyên bản, Sở Tần sẽ cho là Thiên Nhận Tuyết vui vẻ đáp ứng, nhưng kẻ sau lắc đầu, đời không cần, Sở Tần, ân, ta nghĩ thử dựa vào lực lượng của mình, đi thuận lợi hoàn thành cái này một kế hoạch. Vì cái gì? Thiên Nhận Tuyết trả lời, đời kế hoạch này, ta đã sắp đặt hơn 10 năm, vô luận là ngươi, vẫn là gia gia, ta đều không muốn mượn nhờ, Tuyết Nhi, ngươi đây là tại cùng người hờn dỗi, vẫn là. Sở Tần cau mày nói. Trước đó, xem như một loại hờn dỗi a. Ta trước đó cho là Bỉ Bỉ Đông chính là ta. Bây giờ mới phát hiện nàng cũng không phải. Ta vốn cho là Bỉ Bỉ Đông từ bỏ ta, cho nên ta liền tiếp nhận kế hoạch này, muốn lấy lực lượng của mình cướp đoạt Thiên Đấu Đế Quốc, chứng minh ta tuyệt không yếu hơn nàng. Thiên Nhận Tuyết thổ lộ nội tâm đạo, vậy mà bây giờ ta cũng không cần chứng minh cái này, nhưng mà ta vẫn hy vọng một người đưa nó hoàn thành. Thế nhưng là Tuyết Nhi, có ta hỗ trợ không phải càng nhanh sao? Sở Tần nhướng mày nói. Thiên Nhận Tuyết từ Sở Tần trên đùi xuống, không, mặc dù ta không biết ta cùng Thiên Sứ Chi Thần là quan hệ như thế nào, nhưng mà nàng vì mình cừu hận vậy mà đem ta cuốn vào trong đó, nàng để cho ta nửa đời người sống ở trong oán hận. Một ngày nào đó ta sẽ hướng nàng khởi xướng khiêu chiến, mà đoạt đế kế hoạch chính là ta thành công bước đầu tiên, chứng minh ta có thể hoàn thành siêu việt cực hạn sự tình. Sở Tần khẽ chau mày, chính mình cái này Tuyết Nhi lại là như thế một cái tranh cường háo thắng người, trước kia là cùng Bỉ Bỉ Đông, bây giờ biết được chân tướng sau đó lại biến thành Thiên Sứ Chi Thần. Sở Tần, ta biết cái này nghe có chút hoang đường, người làm sao có thể cùng thần đối kháng? Thiên Nhận Tuyết nói tiếp, thì nhưng ta chính là muốn thử xem, ai nói người cùng thần không thể đối kháng? Sở Tần đi đến Thiên Nhận Tuyết bên cạnh, ôm bờ vai của nàng, để Tuyết Nhi, người yên tâm lớn mật đi làm, ta chính là người tối cường hậu thuẫn. Kỳ thực, Sở Tần đó cũng không phải nói nhảm, cũng không phải đối với Thiên Nhận Tuyết động viên. Từ thu hoạch Cổ Nguyệt Na một khắc kia trở đi, Sở Tần đã đi ở Đấu La Đại Lục thần giới mặt đối lập. Chỉ có điều, Sở Tần làm việc luôn luôn lượng sức mà đi, bởi vậy hắn không có đem nói ra thôi. Đương nhiên, Sở Tần cũng không biết, Thiên Sứ Chi Thần cũng là có nữ thần nhiệm vụ. Hảo. Thiên Nhận Tuyết trút vào Sở Tần trên bờ vai đảo. Thiên Đấu Hoàng Cung, Trung Ương Đại Điện. Bây giờ, Tuyết Dạ Đại Đế đang tại mở tiệc chiêu đãi Liễu Nhị Long, Tử Cơ, Tiểu Vũ mấy người Thanh Long Hoàng gia học viện người. Trừ cái đó ra, Thần Vương Tuyết Tinh, Thất Bảo Lưu Ly Tông Tông chủ Trữ Phong Trí, Cốt Đấu La cũng thình lình xuất hiện. Có thể nhìn thấy, bây giờ Thần Vương Tuyết Tinh ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía một bên Tử Cơ. Tuyết Tinh mặc dù đã tuổi gần 60, nhưng mà cũng có háo sắc chi tâm, nhất là đúng y lớn y mỹ nữ, càng chú ý. Bởi vậy, hắn một mắt liền nhìn trúng trong đám người Tử Cơ. Thật không nghĩ tới, ta Thiên Đấu Đế Quốc tiếng tăm lừng lẫy Thanh Long chiến đội, lại là thanh nhất sắc nữ tính. Lúc này, Tuyết Dạ nâng chén cười nói, "Đệ đầu tiên, trẫm chúc mừng các ngươi lấy được cao cấp hồn sư tinh anh cuộc tranh tài quán quân, tuyền dương Thiên Đấu Quốc uy." Tùy theo Tuyết Dạ đại đế uống một hơi cạn sạch, mà đám người cũng là bưng ly mà uống. Nhị Long, vừa mới trẫm nói muốn sắc phong các ngươi vì thiên đấu tử tước, các ngươi đều cự tuyệt, cái kia trẫm nên thưởng thứ gì hảo đâu? Tuyết Dạ đại đế nhìn về phía Liễu Nhị Long đạo, lời không bằng như vậy đi, về sau Thanh Long Hoàng gia học viện kinh phí toàn bộ từ quốc khố cung cấp, mặt khác ban thưởng Thanh Long chiến đội mỗi người học viên 100 vạn kim hồn tệ, đa tạ bệ hạ hảo ý. Liễu Nhị Long vui vẻ đáp ứng. Trước khi đến, Sở Tần đã nói qua, phong thưởng không nhận, ban thưởng toàn bộ cầm. Tuyết Dạ đại đế mỉm cười gật đầu, nhìn tiếp hướng Trữ Phong Trí đạo, đệ Ninh tông chủ, trước ngươi nói qua lệnh nữ cũng tại Thanh Long chiến đội, không biết là vị kia nhận được bệ hạ nhớ nhung. Trữ Phong Trí khiêm tốn nở nụ cười, chỉ vào Ninh Vinh Vinh đạo, vì tiểu nữ chính là Ninh Vinh Vinh, quả nhiên là duyên dáng yêu kiều, tiểu thư khuê ca ca. Tuyết Dạ đại đế nhìn về phía Ninh Vinh Vinh ôn hòa cười nói, đệ Ninh tông chủ, lệnh nữ hẳn là chưa hôn phối a. Không bằng dạng này, lệnh nữ phàm là vừa ý bất luận cái gì vương công đại thần chi tử đều có thể nói cho trẫm, trẫm cho các ngươi ban hôn. Không cần, bệ hạ. Ninh Vinh Vinh Trữ Phong Trí trăm miệng một lời. Ngay sau đó, Trữ Phong Trí nói, về tiểu nữ Vinh Vinh, đã tâm hữu sở chúc, a, là ai? Tuyết Dạ đại đế nhiều hứng thú nói. Hắn gọi Sở Tần, chắc hẳn bệ hạ hẳn phải biết. Trữ Phong Trí trả lời. Sở Tần. Thế nhưng là cái kia Thanh Long học viện trẻ tuổi nhất hồn vương. Tuyết Dạ đại đế đầu lông mày nhướng một chút đạo, vậy hắn hôm nay, vì cái gì không có mặt, bẩm bệ hạ? Trữ Phong Trí nói, đệ Sở Tần cũng không tham gia cao cấp hồn sư tinh anh đại tái, bởi vậy không có mặt, hắn không có tham gia. Tuyết Dạ đại đế cả kinh nói, đệ đây cũng là vì cái gì? Không được, cái này thiên đấu đế quốc đệ nhất thiên tài, trẫm tất yếu gặp mặt một lần. Tất nhiên Sở Tần thà rằng tông chủ chọn trúng hiền tế, còn xin Ninh tông chủ đại trẫm đi Thanh Long học viện đi một chuyến, hảo. Trữ Phong Trí gật đầu nói, tất nhiên Ninh tông chủ chi nữ đã tâm hữu sở chúc. Tuyết Dạ đại đế chuyển hướng Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh chúng nữ đạo, y vậy các ngươi đâu? Nhưng cũng có tâm hữu sở chúc, có, bệ hạ. Thủy Băng Nhi, Tuyết Vũ, Độc Cô Nhạn bọn người cùng nhau đáp. Đều có. Tuyết Dạ đại đế cả kinh nói. Kỳ thực, Tuyết Dạ đại đế mục đích rất rõ ràng, nhìn như cho chúng nữ khen thưởng, kỳ thực hắn nghĩ một chút biện pháp đem những thứ này ưu tú ghen lưu lại thiên đấu hoàng phòng, cứ như vậy, thiên đấu đế quốc đem càng thêm mở rộng. Tấu chương xong, thứ 139 chương Đường Nguyệt Hoa, thứ 139 chương Đường Nguyệt Hoa, nhưng mà, hắn tính toán có thể đánh nhầm. Đa tạ bệ hạ hảo ý. Liễu Nhị Long nói, đệ bất quá bệ hạ không nên hỏi nữa, Thanh Long chiến đội nữ tử, cũng là Sở Tần nữ nhân, à, nghe nói như thế, Tuyết Dạ đại đế, Tuyết Tinh thân vương, mọi người đều là cả kinh nói. Ta Thiên Đấu đế quốc tối cường nữ tử chiến đội, vậy mà tâm hệ một người. Tuyết Dạ đại đế nhịn không được nói. Ngay sau đó hắn đưa ánh mắt về phía Trữ Phong Trí, cái sau nhếch miệng mỉm cười. Xem ra, Trữ Phong Trí đã sớm biết. Cái này, dù là thân là nhất đại đại đế Tuyết Dạ đều kinh hãi. Nhiều như vậy ưu tú nữ tử, thậm chí bao gồm Thất Bảo Lưu Ly Tông thiếu tông chủ, cũng là Sở Tần nữ nhân. Cái này Sở Tần, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Đồng thời, Tuyết Dạ đại đế trong lòng có chút phẫn nộ. Một cái Sở Tần, đem kế hoạch của hắn, toàn bộ làm rối loạn. Tuyết Tinh thân vương, cũng là lòng sinh phẫn nộ. Phải biết, Thất Bảo Lưu Ly Tông thế nhưng là thái tử Tuyết Thanh Hà một phương người, mà bây giờ Ninh Vinh Vinh cùng Sở Tần là quan hệ nam nữ, như vậy Sở Tần tất nhiên cũng trở thành Tuyết Lỡ Xưng Đế trên đường một tên kình địch. Tuyết Tinh thân vương manh động một cái ý niệm, hắn nhất thiết phải thừa dịp Sở Tần vũ cánh chưa đầy thời điểm, diệt trừ người này. Đúng vậy, bệ hạ. Liễu Nhị Long bình tĩnh trả lời. Nhận được Liễu Nhị Long khẳng định trả lời, Tuyết Tinh thân vương càng là kinh ngạc không thôi, bất quá hắn rất nhanh âm thầm thở dài một hơi. Mặc dù Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh mấy người chúng nữ cũng là Sở Tần nữ nhân, luôn không đến mức tự cơ cũng là a. Chính mình còn có cơ hội. Ninh tông chủ, cái này Sở Tần đến tột cùng là người nào? Tuyết Dạ đại đế hướng về Trữ Phong Trí hỏi, là tông môn nào, hoặc gia tộc, bệ hạ, Sở Tần hắn không phải Đấu La đại lục người, hắn. Trữ Phong Trí trả lời. Ta vô tông không cửa, càng không gia tộc. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên Sở Tần âm thanh. Nghe nói như thế, tất cả mọi người đều là cả kinh, nhào nhào đem ánh mắt ném đi. Chỉ thấy mặt màu đen dài phục Sở Tần, đang tiêu sái mà dậm chân mà đến. Ngươi là? Tuyết Dạ đại đế sắc mặt hơi hơi ngưng lại, hỏi. Bệ hạ, hắn chính là Sở Tần. Trữ Phong Trí mở miệng nói. À. Tuyết Dạ đại đế lập tức con ngươi vừa mở, đánh giá đến Sở Tần. Lại chỉ gặp, Sở Tần đi đến Tử Cơ mà Liễu Nhị Long bên cạnh, hướng về hai nữ cười nói, Ê Tử Cơ, Nhị Long, thật xin lỗi, ta tới chậm. Nhìn thấy một màn này, Tuyết Dạ đại đế lông mày nhíu một cái, mà Tuyết Tinh thân vương càng là sắc mặt kinh biến. Vừa mới Sở Tần âm thanh rất thân mật, rõ ràng Tử Cơ cùng Liễu Nhị Long cũng cùng hắn quan hệ không ít. Lớn mật Sở Tần, gặp bệ hạ vì cái gì không quỳ? Tuyết Tinh thân vương thừa cơ giận dữ đạo. Hắn đã sớm nhìn Sở Tần không vừa mắt, bây giờ chính mình thèm thuồng Tử Cơ, vậy mà cũng bị hắn cướp đi. Tuyết Dạ đại đế. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, thì vừa mới Ninh Thúc Thúc đã nói, ta không phải là Đấu La đại lục, càng không phải là người của Thiên Đấu đế quốc, hẳn là không tất yếu quỳ a, nếu như là những người khác, Tuyết Dạ đại đế nhất định sẽ phẫn nộ đan xen. Nhưng làm sao, Sở Tần là Thiên Đấu đế quốc đại công thần, lại là Thất Bảo Lưu Ly Tông con rể, lại thêm Sở Tần nghịch thiên thiên phú, nếu như hắn lúc này sinh khí, lộ ra hắn cái này đại đế rất không khí độ. Không có việc gì, không quỳ liền không quỳ á. Tuyết Dạ đại đế trả lời, tiếp lấy hướng về Sở Tần mỉm cười nói, đệ ngươi chính là Sở Tần, ân. Sở Tần gật đầu một cái. Thế lực của hắn đã hoàn toàn áp đảo Tuyết Dạ đại đế phía trên, đối với cái sau khách khí, có thể chỉ là bởi vì hắn không muốn treo chọc phiền phức. Quả nhiên là tuấn tú lịch sử. Tuyết Dạ đại đế tán thán nói, đi vừa mới ngươi nói, ngươi không phải Đấu La đại lục người, vậy ngươi đến từ phương nào? Đại đế, gia phụ có lệnh. Xuất thân của ta không thể nói cho bất luận kẻ nào. Sở Tần bình tĩnh trả lời. À, ngay cả ta cũng không thể nói sao? Tuyết Dạ đại đế khóe miệng một liếc. Bệ hạ, Sở Tần thân thế mười phần bí mật, liền ta đều không biết. Trữ Phong Trí mở miệng nói, ê bệ hạ, cũng không cần hỏi nhiều. Trữ Phong Trí hơi sợ. Hắn sợ Sở Tần bướng bỉnh tính cách đụng phải Tuyết Dạ đại đế, dẫn đến cả hai không thoải mái. Đến lúc đó, Trữ Phong Trí kẹp ở giữa, khó mà làm người. Cái này, Tuyết Tinh thân vương, ngược lại có chút không vui. Hắn chính là muốn nhìn Tuyết Dạ đại đế cùng Sở Tần, Trữ Phong Trí xung đột. Thế là, thêm dầu thêm mỡ nói, về Ninh tông chủ lời này của ngươi có ý tứ gì? Đại đế chính là Thiên Đấu đế quốc kẻ thống trị, bất luận là không phải Thiên Đấu đế quốc người, đi tới nơi này, nên duy bệ hạ là nghe, nghe nói như thế, Cốt Đấu La cùng Ninh Vinh Vinh, đều là con ngươi hơi hơi co rút. Vậy được rồi, Sở Tần. Lại chỉ gặp, Tuyết Dạ đại đế gật đầu một cái, mỉm cười nói gì hôm nay là các ngươi Thanh Long Hoàng gia học viện tiệc ăn mừng. Không nói cái khác, trẫm cùng các vị thiếu niên anh tài, uống một phen, rõ ràng, Tuyết Dạ đại đế không có chịu Tuyết Tinh thân vương khích tướng. Hắn không muốn đắc tội Sở Tần. Sở Tần cũng đương nhiên sẽ không lại tính toán cái gì, ngồi xuống sau đó, bắt đầu thoải mái uống. Mới vừa cùng Thiên Nhận Tuyết quá mức điên cuồng, hắn cần bù một phía dưới. Đúng. Tuyết Dạ đại đế nói tiếp, đi trẫm vì chư vị, mời một vị cầm âm tông sư, cho các vị thiếu niên anh tài, đàm luận khúc trợ hứng, xin hỏi bệ hạ, là vị nào tông sư? Trữ Phong Trí hỏi. Ninh tông chủ có thể đoán xem. Tuyết Dạ đại đế nói, về nàng này chi cầm kỹ, có một không hai Đấu La đại lục. Cùng các ngươi bên trên ba tông còn có lớn lao liên lụy, bệ hạ, chẳng lẽ nói là Dư Trữ Phong trí cả kinh nói. Đúng lúc này, Tuyết Thanh Hà đi đến. Tuyết Thanh Hà ánh mắt đầu tiên chính là thấy được Sở Tần, âm thầm hướng về hắn lộ ra một cái ngọt ngào nở nụ cười sau đó, đi về phía Tuyết Dạ đại đế, Phủ Hoàng, Nguyệt Hiên hiên chủ, Nguyệt Hoa đại sư, cũng tại ngoài điện chờ. Sở Tần nghe vậy, lập tức hai mắt tỏa sáng. Hắn không nghĩ tới, Tuyết Dạ đại đế, vậy mà đem Đường Nguyệt Hoa mời tới. Nếu như hắn nhớ không lầm, Đường Nguyệt Hoa cũng là hệ thống nữ thần người. À, tới. Tuyết Dạ đại đế mỉm cười mở miệng nói, để cho mời. Ngay sau đó, một cái mặc cung trang đẹp vận nữ tử, tại vài tên nữ tử áo tím cùng đi phía dưới, cử chỉ yêu nhã đi vào đại điện. Đi vào cung điện, Đường Nguyệt Hoa cho người cảm giác đầu tiên chính là ung dung hoa quý, quốc sắc thiên hương. Chợt nhìn đi, dường như là 27, 8 tuổi dáng vẻ, nhưng nàng cặp con mắt kia lại giống như là nhìn thấu thế gian hết thảy, tuyệt không phải 27, 8 tuổi nữ tử có khả năng so sánh. Ngân sắc cung trang váy dài mặc vào tại trên người nàng lộ ra là như vậy hợp thể, đơn thuần khí chất, chỉ sợ cũng chỉ có Vũ Hồn Điện giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông có thể cùng tương đề tịnh luận. Khác biệt mà là, nàng cũng không có Bỉ Bỉ Đông trên thân phần kia áp lực, nhưng cao quý chỗ lại không kém chút nào. Hơn nữa, nữ nhân này trên thân hồn lực ba động cực kỳ bé nhỏ, rõ ràng còn không phải một vòng hồn sư. Mà thân hình của nàng, đồng dạng là đương thời vẹn vẹn có, màu bạc cung trang phía dưới, bao quanh đầy đặn yêu kiều thân thể, nhất là trước ngực, có loại vô cùng sống động cảm giác. Ngân sắc cung trang phía dưới, tương tự với sườn xám một dạng, là từ hai bên phân nhánh, bên trong có thể nhìn đến hai đầu mặt chỉ đen cặp đùi đẹp. Sở Tần thấy hai mắt thẳng phóng tinh quang, không tự chủ mở ra thiên mộng băng tầm năng lực. Kém chút nhịn không được. Nguyệt Hiên hiên chủ, Đường Nguyệt Hoa, tham kiến bệ hạ. Đường Nguyệt Hoa hơi hơi không người, hướng về Tuyết Dạ đại đế hành lễ nói. Âm thanh đẹp vận bên trong, xen lẫn một chút vừa đúng véo von. Đường hiên chủ miễn lễ. Tuyết Dạ đại đế, hướng về Đường Nguyệt Hoa ôn nhu cười nói. Tấu chương xong, thứ 140 chương không giống nhau nữ thần nhiệm vụ, thứ 140 chương không giống nhau nữ thần nhiệm vụ, Sở Tần lập tức nhìn ra một ít manh mối. Tuyết Dạ đại đế đối với người nào cũng là loại kia lãnh đạm, liền xem như cười, cũng là loại kia hàm chứa uy nghiêm cười, duy chỉ có đối với Đường Nguyệt Hoa, là ôn nhu như thế. Tuyết Dạ lão tiểu tử này, sẽ không, đê Sở Tần cau mày nói. Túc chủ đoán không lầm. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, để Tuyết Dạ đại đế đối với Đường Nguyệt Hoa ngầm sinh tình cảm. Bất quá tiếc rằng Tuyết Dạ đại đế cùng Đường Nguyệt Hoa phụ thân cùng với Hạo Thiên Tông, có một chút vậy không ra cừu hận. Bởi vậy, Đường Nguyệt Hoa vẫn đối với Tuyết Dạ đại đế cũng không chào đón. Cũng may Tuyết Dạ đại đế cũng coi như là một cái quân tử, thân là đế vương, cũng không bắt buộc Đường Nguyệt Hoa, Đường Nguyệt Hoa phụ thân. Không phải liền là Đường Hạo phụ thân. Nhậm chức Hạo Thiên Tông tông chủ về Sở Tần cao mày nói, để Tuyết Dạ đại đế cùng hắn có thù, bằng không, Hạo Thiên Tông ở vào Thiên Đấu đế quốc cảnh nội, làm sao có thể ủng hộ Tinh La đế quốc đâu. Hệ thống đáp lại nói. Sở Tần lập tức hiểu rồi xuống, nguyên lai là Tuyết Dạ yêu thầm Đường Nguyệt Hoa, mà Đường Nguyệt Hoa cũng không thích Tuyết Dạ. Tuyết Dạ, người không có cơ hội. Sở Tần khóe miệng hơi hơi một liếc đạo. Kế tiếp, Đường Nguyệt Hoa xếp bằng ở trong đại điện, ung tùng ngón tay ngọc bắt đầu treo chọc trước mặt tinh xảo mà điển nhã cổ cầm. Trong nháy mắt, động lòng người khúc âm chính là phiêu đãng tại trống trải đại điện bên trong. Đường Nguyệt Hoa không hổ là cầm âm tông sư, khúc âm tấu vang dội lúc, để cho bên trong đại điện người cũng là có loại cảnh đẹp ý vui. Tâm rộng thần di chi thái, phản phất hoàn toàn chìm đắm trong nàng động lòng người khúc âm chi. Sở Tần cũng là một trong số đó, hơn nữa hắn phát hiện Đường Nguyệt Hoa khúc âm, mang tới không chỉ có là tâm hồn cùng thính giác bên trên hưởng thụ, càng làm cho Sở Tần cảm giác thể nội hồn lực cùng nội lực, có quy luật tự động vận chuyển lại. Hơn nữa, lẫn nhau tựa hồ bắt đầu giao dung. Cái này lập tức để cho Sở Tần vì thế mà kinh ngạc, phải biết, hồn lực cùng nội lực, thuộc về hai cái khác biệt hệ thống tu luyện, cho dù là Sở Tần, cũng không thể đưa chúng nó lẫn nhau dung hợp, sử dụng thời điểm chỉ có thể là một phương diện điều động hồn lực, một phương diện điều động nội lực. Mà giờ khắc này, cái này hai cổ sức mạnh bất đồng, vậy mà tại Đường Nguyệt Hoa ưu nhã trong, đánh vỡ hàng rào. Con đường song song, bắt đầu hơi hơi dựa vào hướng lẫn nhau. Sở Tần mừng rỡ trong lòng quá đỗi, hắn quyết định không buông tha cơ hội này. Nhắm mắt lại, bắt đầu lắng nghe đến từ Đường Nguyệt Hoa khúc âm chi bên trong huyền diệu, cùng với thể nội hồn lực cùng nội lực vận hành con đường. Không thể không nói, Sở Tần cũng coi như là thiên phú dị bẩm hạng người, rất nhanh hắn liền tìm ra một ít quy luật. Tùy theo hắn bắt đầu âm thầm thôi động hai cổ sức mạnh dung hợp. Kèm theo thời gian dời đổi, Đường Nguyệt Hoa khúc âm dần dần đạt tới cao trào chỗ, mà Sở Tần bên ngoài thân cũng toát ra một ít mắt thường có thể thấy được màu trắng cùng tiếp cận vô sắc sức mạnh. Rất nhanh, cái này hai cổ sức mạnh bắt đầu lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau. Màu trắng sức mạnh chính là Đấu La đại lục hồn lực, mà còn lại một loại, không hề nghi ngờ, chính là nội lực. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều đưa mắt về phía Sở Tần, bao quát Đường Nguyệt Hoa, nàng vừa vặn ngừng đàn tấu, mang theo chút ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía Sở Tần. Không nhìn không sao, Đường Nguyệt Hoa phát hiện trước mắt Sở Tần là như thế đẹp mắt cùng để cho nàng tâm linh thoải mái dễ chịu. Đương nhiên, vẹn vẹn thôi như thế. nàng cũng không có qua nhiều thiếu nữ như thế tâm hồn rạo rực. Đường Hiên chủ, có thể không cần ngừng sao? Sở Tần nhắm mắt lại, sắc mặt có chút run rẩy đạo. Đường Nguyệt Hoa cái này dừng lại, để cho nguyên bản hắn đã dung hợp sức mạnh, lại bắt đầu hỗn loạn xuống. Đường Nguyệt Hoa mặc dù không hiểu nó ý, nhưng mà không có cự tuyệt Sở Tần thỉnh cầu, tiếp tục bắt đầu đàn tấu đứng lên. Tuyết Dạ Đại Đế nhìn thấy một màn này, lông mày lập tức nhíu một cái. Người khác không biết, nhưng mà hắn hiểu rất rõ Đường Nguyệt Hoa. Đường Nguyệt Hoa khúc âm vừa rơi xuống, thì sẽ không lại nối tiếp đánh, liền lần này mời ra Đường Nguyệt Hoa, cũng là Tuyết Dạ Đại Đế, liên tục một tháng phái người thúc giục kết quả, Đường Nguyệt Hoa mới miễn cưỡng vào cung gãy một khúc. Mà bây giờ, Sở Tần một câu nói, liền để nàng lại bắt đầu lại từ đầu diễn tấu. Trữ Phong Trí cũng biết điểm này, đã từng theo đuổi qua Đường Nguyệt Hoa, dù sao lại là tuyệt mỹ nữ tử, lại có thể đàn tấu tiên âm thần khúc, lại có cái nào nam tử có thể cự tuyệt cô gái như vậy đâu. Đặc biệt là Trữ Phong Trí cùng Tuyết Dạ, nhiều như vậy tình phong lưu, thề thiếp thành đàn hạ người. Sau khi Đường Nguyệt Hoa khúc âm tiếp lấy vang lên, Sở Tần sức mạnh lại độ bắt đầu dung hợp được. Không chỉ có như thế, tại tất cả mọi người nhìn chăm chăm phía dưới, Sở Tần sức mạnh bắt đầu đi theo Đường Nguyệt Hoa giai điệu ngoại phóng. Rất nhanh, lực lượng này tại Đường Nguyệt Hoa ưu nhã thân thể chung quanh bắt đầu cuốn quanh, nhảy lên. Một mắt nhìn sang, phản phất những lực lượng này liền như là Đường Nguyệt Hoa đàn tấu đi ra ngoài đồng dạng. Đường Nguyệt Hoa lập tức vì thế mà kinh ngạc, nàng giống như là tìm được tri kỷ. Cái này, Sở Tần hồn lực cùng Đường Hiên chủ giai điệu giao dung. Trữ Phong Trí chấn kinh nói. Mà liền tại sau một khắc, Sở Tần hồn lực vậy mà bắt đầu tràn vào trong cơ thể của Đường Nguyệt Hoa. Trong nháy mắt, hai cổ màu vàng ánh sáng từ Sở Tần cùng trong cơ thể của Đường Nguyệt Hoa đồng thời tuôn ra. Một sát na này, Sở Tần hồn lực bởi vì nội lực dung hợp trực tiếp tăng lên một cấp, làm hắn đạt đến 89 cấp. Chỉ kém nhất cấp, Sở Tần liền có thể đạt đến 90 cấp, thu được một cái hồn hoàn, hắn sẽ hoàn toàn tấn cấp phong hào đấu la. Mà đổi thành một bên, Đường Nguyệt Hoa từ 9 cấp tăng lên tới 10 cấp. Mặc dù đối với người bình thường tới nói, 9 cấp tăng lên tới 10 cấp, nhất là Đường Nguyệt Hoa cái tuổi này, căn bản vốn không đáng giá hưng phấn. Nhưng mà đối với Đường Nguyệt Hoa tới nói, lại là một niềm vui vô cùng to lớn. Bởi vì, Đường Nguyệt Hoa mặc dù là Hạo Thiên Tông dòng chính hậu đại, nhưng mà nàng vũ hồn là biến dị vũ hồn, dẫn đến nàng cả đời không cách nào đạt đến 10 cấp, mà bây giờ, nàng hồn lực tăng lên. Ánh trăng hồn lực tăng lên. Trữ Phong Trí cùng Tuyết Dạ Đại Đế, đồng thời cả kinh nói. Ta bình cảnh bị đánh vỡ. Đường Nguyệt Hoa trong lòng cũng là mừng rỡ không thôi đạo. Đường Nguyệt Hoa chưa từng có độ biểu hiện, nàng nhắm mắt lại, một bên treo chọc dây đàn, vừa cảm thụ thể nội hồn lực. Nàng liên tục xác nhận, thật là 10 cấp. Cuối cùng, kèm theo Đường Nguyệt Hoa cái này một khúc lần nữa rơi xuống, Sở Tần cùng Đường Nguyệt Hoa chung quanh sức mạnh mới cuối cùng tiêu thất. Mà lúc này, Đường Nguyệt Hoa cuối cùng nhịn không được, thả xuống dây đàn, đi đến Sở Tần trước mặt, đi lấy cung đình lễ nghi, đầy đa tạ công tử chỉ điểm chi ân, ân. Sở Tần vì thế mà kinh ngạc đạo. Hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nguyệt Hoa hiên chủ, ngươi hồn lực thật sự đột phá 10 cấp. Lúc này, Tuyết Dạ Đại Đế đi xuống long đài, hướng về Đường Nguyệt Hoa hỏi. Trữ Phong Trí cũng đứng dậy, đi tới. Ân. Đường Nguyệt Hoa nhẹ nhàng gật đầu đạo. Sở Tần mới chợt hiểu ra, hắn đương nhiên biết Đường Nguyệt Hoa chung thân chính cấp sự tình, cho nên Đường Nguyệt Hoa mới có thể đối với chính mình cúc lễ. Cái này, chuyện gì xảy ra? Dù là như thế, Sở Tần lớn vì nghi ngờ nói, hắn căn bản không có làm cái gì a. Túc chủ, Đường Nguyệt Hoa hồn lực dừng lại, hoàn toàn là bởi vì nàng kinh mạch không thông. Hệ thống giải thích nói, vì mà vừa rồi, ngươi vận chuyển nội lực, cùng Đường Nguyệt Hoa sinh ra cộng minh. Tại ngươi mở ra hai mạch nhâm đốc, đem hồn lực cùng nội lực dung hội quán thông lúc, đồng thời cũng ngoài ý muốn mở ra Đường Nguyệt Hoa kinh mạch, cho nên nàng mới có thể đột phá gông cùng xiềng xích. Đấu La đại lục người, cũng không biết mở kinh mạch, cũng không có nội lực, cho nên bọn hắn không được, thì ra là như thế, vậy trong lòng Sở Tần nói rõ ràng, vậy hệ thống, tại sao ta cảm giác đây là ngươi biên, tốt ca, là ta biên. Hệ thống trả lời. Túc chủ, đây là Đường Nguyệt Hoa nữ thần nhiệm vụ một bộ phận, nữ thần nhiệm vụ. Sở Tần hơi hơi nghi ngờ nói. Không tệ, Túc chủ không phải vẫn cảm thấy là dựa vào hệ thống mới thu được những nữ nhân này sao? Vậy lần này, tới điểm không giống nhau, một lần này nữ thần nhiệm vụ là Túc chủ dựa vào mị lực của mình cùng nhan trị đem Đường Nguyệt Hoa thu làm bạn gái. Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, thu được Đường Nguyệt Hoa độ thiện cảm 100%, 20 vạn năm bên ngoài phụ hình rồng tấm chắn hồn cốt, dựa vào mị lực của mình sao? Sở Tần trong lòng vui mừng nói. Ân. Túc chủ, cố lên. Hệ thống đã giúp cho ngươi Đường Nguyệt Hoa chế tạo một cái cơ hội, tấu chương xong, thứ 141 chương Đường Nguyệt Hoa gông cùng xiềng xích bài trừ, thứ 141 chương Đường Nguyệt Hoa gông cùng xiềng xích bài trừ. Lúc này, Đường Nguyệt Hoa đem chính mình bởi vì biến dị vũ hồn chỉ có 9 cấp sự tình, nói cho đám người một lần. Đám người thế mới biết Đường Nguyệt Hoa kích động nguyên do. Đường Nguyệt Hoa giống như là Trữ Phong Trí, cái sau cũng chỉ có thể cả đời đạt đến 79. Mà nếu như có một ngày, Trữ Phong Trí có thể đạt đến cấp 80, hắn có thể so Đường Nguyệt Hoa còn kích động hơn. Lúc này, Đường Nguyệt Hoa lần nữa hướng về Sở Tần gửi tới lời cảm ơn đạo, "Đệ công tử, lần nữa cảm ơn ngươi trợ giúp. Xin hỏi công tử tôn tên?" "Sở Tần." Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, "Đa tạ Sở công tử." Đường Nguyệt Hoa trả lời, "Đệ Sở công tử, ta có chút hiếu kỳ, ngươi là thế nào thay ta đột phá gông cùng xiềng xích?" Đám người nghe vậy, cũng đều là có chút hiếu kỳ. Bọn hắn đều nhìn Sở Tần cùng Đường Nguyệt Hoa, cả hai cũng không có nhận sợ, duy nhất chỗ kỳ quái, có thể là vừa rồi Sở Tần cùng Đường Nguyệt Hoa hồn lực cộng minh. "Kỳ thực, ta cũng không biết." Sở Tần nói thẳng không kiên kỵ. Lúc này kỳ thực có thể chứa sóng lớn, ngực bự, bức, nhưng mà Sở Tần không muốn lừa gạt Đường Nguyệt Hoa. "Công tử khiêm tốn." Đường Nguyệt Hoa trở về lấy cười nói, "Để tất nhiên công tử không muốn lời giảng, Nguyệt Hoa cũng không tiện hỏi nhiều. Công tử, ta ngay tại cách hoàng cung cách đó không xa Nguyệt Hiên cư trú, hôm nay chi ân, Nguyệt Hoa khắc trong tâm khảm, sau này công tử có dùng đến lấy Nguyệt Hoa chỗ, Nguyệt Hoa không thể chối từ." "Hảo." Sở Tần cũng bất quá nhiều từ chối nhã nhặn. Dù sao, Đường Nguyệt Hoa sớm muộn cũng là hắn. "Ân." Đường Nguyệt Hoa cũng sẽ không nhiều lời, quay người hướng về Tuyết Dạ đại đế, "Đây bệ hạ, Nguyệt Hoa đàn tấu đã xong, Nguyệt Hiên còn có chút sự tình nhu cầu cấp bách xử lý, liền như vậy cáo từ." "Ân." "Thanh Hà, thầy ta đưa tiễn Nguyệt Hoa hiên chủ." Tuyết Dạ đại đế hướng về Tuyết Thanh Hà đạo, "Là, phủ hoàng." Tuyết Thanh Hà gật đầu nói, "Tùy theo Tuyết Thanh Hà, tiễn đưa Đường Nguyệt Hoa rời đi." "Tuyết Dạ đại đế, Nguyệt Hoa hiên chủ đàn tấu đã xong, cái này tiệc ăn mừng cũng không xê xích gì nhiều, vậy chúng ta liền cáo từ." Sở Tần cũng hướng về Tuyết Dạ đại đế nói, "Hảo." Tuyết Dạ đại đế gật đầu nói, đồng thời Trữ Phong Trí cùng Cốt Đấu La cũng đi theo Sở Tần bọn hắn cùng nhau rời đi. "Sở Tần, các ngươi lúc nào hồi Thiên Đấu Đế đâu?" Đi ra hoàng cung, Trữ Phong Trí hướng về Sở Tần hỏi, "Hôm qua vừa trở về." Sở Tần khẽ mỉm cười nói, "Đi vốn chỉ muốn hai ngày nữa mang Vinh Vinh đi Thất Bảo Lưu Ly Tông nhìn ngươi, ha ha ha, hảo." Trữ Phong Trí cười to nói, "Đi sao phải nói cái gì nguyên bản đâu, ngươi nhất định phải tới, ta sẽ ở Thất Bảo Lưu Ly Tông thiết hạ yến hội, hảo hảo mà chiêu đãi các ngươi một phen." Sở Tần người con rể này, Trữ Phong Trí thế nhưng là đại gia coi trọng. "Đa tạ Ninh thúc thúc." Sở Tần gật đầu nói, "Sở Tần, ta còn có một cái nghi hoặc." Trữ Phong Trí nói tiếp, "Ninh thúc thúc là muốn nói ta như thế nào chữa khỏi Đường Nguyệt Hoa đúng không?" Sở Tần hỏi. "Không hổ là ngươi a." Trữ Phong Trí ôn nhuận cười nói, "Ê Đường Nguyệt Hoa, bởi vì vũ hồn thiếu hụt, chung thân chỉ có 9 cấp. Trước đây, Hạo Thiên Tông tông chủ, vì chuyện này, khắp nơi tìm Đấu La đại lục bao nhiêu danh y cũng không có ý nghĩa. Không nghĩ tới, ngươi tùy tiện vừa ra tay, liền giải quyết." "Sở Tần, ta Thất Bảo Lưu Ly Tháp, Ninh thúc thúc, kỳ thực đây chỉ là một trùng hợp thôi." Sở Tần trả lời, "Ê rất xin lỗi, ngoại trừ Khỉ La Hoa tuy líp, ta cũng tìm không ra bất luận cái gì nhường ngươi Thất Bảo Lưu Ly Tháp đột phá gông cùng xiềng xích phương pháp, ai, quên đi." Trữ Phong Trí cười lớn một tiếng, vỗ Sở Tần bả vai, "Đây ta cũng chỉ là thuận miệng nói một chút, yên tâm đi, nếu như gặp lại Khỉ La Hoa tulip dạng này tiên thảo, nhất định cho ngươi giữ lại." "Hảo." Nói xong, Trữ Phong Trí cùng Sở Tần sải bước đi ra hoàng cung. Đợi bọn hắn đều sau khi đi, Tuyết Tinh Thân Vương mang theo dưới trướng hai tên trung niên bộ dáng thân tín cũng đi theo ra đại điện. "Thân Vương điện hạ." Một cái thân tín mở miệng nói, "Vì cái này Sở Tần thiên phú trác tuyệt như vậy, vừa mới hắn tu luyện hồn lực, mặc dù không biết nguyên nhân gì nhìn không ra tài nghệ thật sự, nhưng ít ra sẽ không thua hồn đế. 20 tuổi hồn đế, tương lai chỉ sợ vô khả hạn lượng nga." "Đúng vậy a." Sở Tần cùng Trữ Phong Trí đi gần như thế, mà Trữ Phong Trí lại là Tuyết Thanh Hà lão sư. Một tên khác thân tín nói tiếp, "Ta đây biết." Tuyết Tinh Thân Vương nhìn chằm chằm rời đi đám người, nhất là nhìn xem Tử Cơ bóng lưng, cái kia vặn vẹo hông mông, hắn không khỏi con ngươi co rụt lại đạo, "Đệ bất quá, Độc Cô Bác tôn nữ cũng là Sở Tần nữ nhân, Độc Cô Bác càng là một mực canh giữ ở bên cạnh hắn, chúng ta chỉ sợ không có chỗ xuống tay." "Thân Vương yên tâm." Tên thứ nhất thân tín đạo, "Đệ Độc Cô Bác từ đầu đến cuối chỉ có một người, hắn không có ba đầu sáu tay, chúng ta chắc là có thể tìm được cơ hội đối với Sở Tần hoặc nữ nhân bên cạnh hắn hạ thủ. Ta điều tra qua, cái Sở Tần này là cái tình chủng, đối với chính mình nữ nhân rất xem trọng, nếu như có thể bắt được một cái dùng cái này uy hiếp, Sở Tần còn không tùy ý chúng ta bài bố, vậy thì cái kia Tử Cơ hạ thủ á." Tuyết Tinh Thân Vương yếu ớt cười nói, "Vì nàng hồn lực, hẳn là tại Hồn Vương tả hữu, các ngươi hành sự cẩn thận, nhớ kỹ, phải bắt sống." "Là." Sở Tần bọn người trở lại Thanh Long Học Viện, A Ngân chính là tiến lên đón. "A Ngân, như thế nào, ở đã quen thuộc chưa?" Sở Tần trước tiên cười hỏi. "Ân, hết thảy đều rất quen thuộc." A Ngân mỉm cười gật đầu nói. "Vậy là tốt rồi." Sở Tần trở về lấy cười nói. "Sở Tần, bây giờ hẳn là không chuyện gì làm à?" Tiểu Vũ hỏi. "Ngươi muốn làm gì nha?" Sở Tần tức giận nói. Không có gì. Tiểu Vũ nắm chặt Tử Cơ cánh tay, trả lời, đời không có việc gì mà nói, vậy ta liền cùng Tử Cơ tỷ tỷ trở về phòng đi tu luyện hồn lực. Tiểu Vũ, ngươi chừng nào thì nghiêm túc như vậy? Sở Tần mí mắt co rụt lại đạo. Nhân gia vốn là rất chân thành. Tiểu Vũ trả lời. Hừ. Sở Tần vĩnh vĩnh lên miệng, vì Tử Cơ lão thực giao phó, Tiểu Vũ tìm ngươi làm cái gì? Tử Cơ nghe vậy, liếc mắt nhìn Tiểu Vũ, cái sau lắc đầu, ra hiệu Tử Cơ đừng nói cho Sở Tần. Bất quá, Tử Cơ vẫn là tiến đến Sở Tần bên tai nhẹ nhàng nói một câu, vậy nàng đang học như thế nào ép khô ngươi? Sở Tần nghe xong, bên tai cũng hơi ửng đỏ. Tiểu Vũ, ngươi. Sở Tần giống như cười mà không phải cười nói. Không cho nói đi ra. Tiểu Vũ khuôn mặt đỏ lên đạo. Không được, ngươi mới bao nhiêu lớn à? Sở Tần trả lời, để không thể học Tử Cơ một bộ kia, ngươi cùng Tử Cơ đi với ta học đàn à, học đàn. Tiểu Vũ cùng Tử Cơ trăm miệng một lời kinh ngạc nói. Đúng, không chỉ có là các ngươi. Sở Tần nói tiếp, đi Nhị Long Vinh Vinh Trúc rõ ràng vẫn như cũ Nhạn Nhạn Gió Mát Băng Nhi Tuyết Vũ Nguyệt Nhi các ngươi đều muốn đi. Mặt khác, thông báo tiếp một chút Thu Nhi cùng Hỏa Vũ, Trúc Vân, a, đều đi a. Chúng nữ cả kinh nói. Không tệ. Sở Tần gật đầu nói, để đánh đàn không chỉ có thể đào giả tình thao, còn có thể tiêu trừ các ngươi một chút tạp nhạp tư tưởng. Câu nói sau cùng, Sở Tần đặc biệt nhìn về phía Tử Cơ cùng Tiểu Vũ. Vậy chúng ta, đi cái nào học đàn? Chúng nữ đồng thời hỏi. Ngày mai tới chỗ các ngươi liền biết. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Thần thần bí bí, nhất định là có chuyện, không phải là cùng hôm nay cái kia Nguyệt Hiên Hiên chủ có liên quan à? Chúng nữ nhao nhao ngờ vực vô căn cứ đạo. Tử Cơ, đêm nay đến phiên cái nào hai cái? Bị chúng nữ đoán trúng tâm tư, Sở Tần vội vàng chuyển hướng Tử Cơ hỏi. Ta cùng Nhị Long. Tử Cơ vũ mị cười nói. Sở Tần nghe vậy, lập tức ôm Tử Cơ cùng Liễu Nhị Long, đi về phía gian phòng của mình. Đi vào gian phòng, Tử Cơ cùng Liễu Nhị Long đem cửa phòng đóng chặt sau đó, tự giác bắt đầu cởi áo nới dây lưng. Tấu chương xong, thứ 142 chương gặp lại Cổ Nguyệt Na, thứ 142 chương gặp lại Cổ Nguyệt Na, hai người các ngươi đừng có gấp. Sở Tần ngăn trở các nàng. À, Sở Tần, không phải mỗi lần ngươi so với chúng ta đều cấp bách sao? Tử Cơ đại mi nhăn lại đạo. Lần này không giống nhau. Sở Tần trở về lấy cười nói, để trước lúc này, ta muốn dạy cho các ngươi một hạng bí tịch là cái gì? Tử Cơ cùng Liễu Nhị Long trăm miệng một lời. Long thần ngự. Sở Tần trả lời. Long thần ngự, đây không phải Long tộc bí tịch một trong sao? Tử Cơ hơi kinh ngạc đạo, vì chủ thượng dạy ngươi, ân. Sở Tần cười đắc ý đạo, vì Tử Cơ, ngươi hẳn sẽ không nghe. Tử Cơ lắc đầu. Nàng mặc dù cũng là Long Vương, nhưng mà Long thần ngự, thế nhưng là Long tộc tối cao bí quyết một trong, đế thiên cũng không thấy sẽ. Liền biết ngươi sẽ không. Sở Tần khóe miệng một liếc, đầy đáng tiếc. Long thần ngự chỉ có thể truyền thụ cho Long hệ vũ hồn hoặc Long hệ hồn thú, bằng không thì ta đã sớm truyền cho các ngươi tất cả mọi người. Sở Tần, Long thần ngự thế nhưng là Long tộc bí quyết. Tử Cơ nghi ngờ nói, đợi ngươi dạy cho chúng ta, chủ thượng có tức giận hay không? Chủ thượng, đương nhiên sẽ không tức giận. Sở Tần còn chưa mở miệng, một ngọn gió vận 10 phần âm thanh vang lên. Ngay sau đó, Sở Tần ba người chung quanh một vùng không gian sụp đổ, bên trong đi ra một đạo tuyệt mỹ thân ảnh. 3000 tóc bạc xõa, hào sáng màu tím hiện ra con mắt, dung nhan tuyệt đẹp, uyển chuyển dáng người, cùng ở đó đặc biệt dây xích tỏa giáp phía dưới, cấu thành một bộ tuyệt mỹ lệ ảnh, không phải Cổ Nguyệt Na là ai? Na Nhi. Sở Tần mừng rỡ đạo. Chủ thượng. Tử Cơ lập tức vô ý thức quỳ xuống lạy đạo. Ân, là ta. Cổ Nguyệt Na hướng về Sở Tần mỉm cười nói, tiếp lấy nàng nhìn về phía Tử Cơ đạo, "Đệ Tử Cơ, ở đây không phải Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, không cần quỳ ta." "Huống chi, ngươi cũng là Sở Tần người, liền xem như tại Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, cũng không cần lại đi cấp bậc lễ nghĩa như thế, là..." Tử Cơ nghe vậy, lúc này mới đứng dậy đạo. "Na Nhi, sao ngươi lại tới đây?" Sở Tần vừa mừng vừa sợ đạo. "Nhớ ngươi thôi." Cổ Nguyệt Na nở nụ cười xinh đẹp đạo. "Ngạch, ngươi không phải nói, đi ra Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, sẽ có nguy hiểm không?" Sở Tần mang theo lo lắng nói. "Ngẫu nhiên một hai lần, hẳn là không nha." Cổ Nguyệt Na trả lời, "Về Sở Tần, bởi vì ngươi đặc thù liệu pháp, ta đã khôi phục không ít. Hôm nay, vừa mới khôi phục lại có thể cự ly xa không gian truyền tống, trước tiên liền nghĩ đến ngươi." Sở Tần nghe vậy, lập tức đem Cổ Nguyệt Na ôm vào trong ngực, "Vậy ta cũng nhớ ngươi, ân." Cảm thụ được Sở Tần lâu ngày không gặp ấm áp ôm ấp, Cổ Nguyệt Na y như là chim non nép vào người mà cười nói. "Sở Tần, vị này là..." Ở lúc này, Liễu Nhị Long mở miệng nói. "A, đúng, Nhị Long, giới thiệu cho ngươi một chút." Sở Tần lập khắc gật đầu nói, "Y Cổ Nguyệt Na, hồn thú chi chủ. Các ngươi hồn cốt cũng là nàng đưa cho các ngươi, Na Nhi, nàng gọi Nhị Long, ngươi tốt, Hai Long muội muội." Cổ Nguyệt Na lập tức đưa tay nói, "Nguyệt Na tỷ, ngươi đẹp quá, Liễu Nhị Long nhịn không được nói. Một mực chờ tại Sở Tần cái này mỹ nữ như mây bên người thân, Liễu Nhị Long thẩm mỹ đã cực cao. Nhưng mà, Liễu Nhị Long cảm thấy trước mắt Cổ Nguyệt Na tuyệt đối là nàng gặp qua đẹp nhất nữ tử, có lẽ chỉ có Bỉ Bỉ Đông cùng Tiểu Vũ có thể tranh cao thấp một hồi. Cảm ơn ngươi, hai long muội muội. Cổ Nguyệt Na trả lời, tiếp lấy nàng lấy ra cái kia bạch tinh tinh, nở rộ dược vật cái bình, nhìn về phía Sở Tần, đề Sở Tần, ta chẳng mấy chốc sẽ đi, lại cho ta xoa bóp một lần a, a, trực tiếp tới. Sở Tần trong hưng phấn mang theo chút kinh hỉ nói. Ân, ta đều không sợ, ngươi sợ cái gì? Cổ Nguyệt Na trả lời, ì hơn nữa, nàng nhìn về phía Tử Cơ cùng Liễu Nhị Long, thời khắc này hai người sau áo khoác cũng đã cởi xuống. Hai nữ đều mặc thật mỏng sa y, có thể nhìn thấy bên trong hoàng mỹ phong cảnh. Vậy được rồi. Sở Tần gật đầu một cái. Tùy theo, Sở Tần dựa theo trước đây thủ pháp, bắt đầu vì Cổ Nguyệt Na làm toàn thân spa. Nguyên bản, Tử Cơ cũng có chút câu thúc, dù sao vô luận như thế nào, Cổ Nguyệt Na cũng là hồn thú chi chủ, long thần chân thân. Nhưng mà, khi nàng nhìn thấy Cổ Nguyệt Na như thế khai phóng sau đó, nàng cũng sẽ không ước thúc cái gì, đi theo Liễu Nhị Long, Sở Tần cùng một chỗ, vì Cổ Nguyệt Na bắt đầu toàn thân xoa bóp. Sau nửa canh giờ, nhận được Sở Tần sau khi điều trị, Cổ Nguyệt Na hài lòng cùng Sở Tần hôn tạm biệt. Chuẩn bị lên đường lúc, Cổ Nguyệt Na lưu lại lời nói, sẽ thỉnh thoảng đến tìm Sở Tần. Ngay sau đó, hắn bắt đầu cùng Liễu Nhị Long, Tử Cơ, luận bàn. Hôm sau, chúng nữ đều thay đổi y phục, đi ra Thanh Long học viện. Ngoại trừ A Ngân cùng Vương Thu Nhi không có đi, cái khác nữ tử đều đi. A Ngân cùng Đường Nguyệt Hoa tất nhiên nhận biết, cho nên Sở Tần không để cho nàng cùng đi, mà Vương Thu Nhi, Tử Cơ cũng không thích đánh đàn, dứt khoát Sở Tần để cho Thu Nhi, Tử Cơ lưu lại cùng A Ngân làm bạn. Mặt khác, Sở Tần để cho Tô Đát Kỷ lưu lại, bảo hộ hai người bọn họ. Dọc theo đường đi, Sở Tần lãnh đạo Nhan Trị Thiên Đoàn thu hút sự chú ý của vô số người. Đủ loại ước ao ghen tị ánh mắt đều nhìn về phía Sở Tần. Bất quá, bọn hắn đều là không dám tới gần, bởi vì Sở Tần có ý định để cho Độc Cô Bác thả ra một chút hồn lực uy áp. Độc Cô Bác trên thân giá rét thấu xương, lập tức để cho đám người nhượng bộ lui binh. Mà lúc này, một đoàn người nghênh ngang đi tới một tòa thanh nhã 5 tầng lầu kiến trúc phía trước. Tòa kiến trúc này không có quá nhiều hoa lệ trang trí, cho người ta chính là một loại thanh nhã xưa cũ cảm giác. Nguyệt Hiên nhìn thấy môn thượng hai cái chữ to, chúng nữ trăm miệng một lời. Quả nhiên nga, bị ta đoán đúng. Ninh Vinh Vinh cười đắc ý đạo, đề hôm qua, ta xem Sở Tần, liền cùng Nguyệt Hiên hiên chủ Đường Nguyệt Hoa, mắt đi mày lại, có chút không đúng, Sở Tần, xem ra, ngươi lại nhìn trúng Nguyệt Hiên hiên chủ. Tiểu Vũ cũng nói theo. Xuyệt. Sở Tần đem chúng nữ dành dụng lũng tới, nhỏ giọng nói, lệ ta tháng sau hiên, đích thật là đến tìm Đường Nguyệt Hoa. Bất quá lần này, các ngươi ai cũng không cho phép lộ ra, vì cái gì? Chúng nữ cùng nhau hỏi. Không có vì cái gì? Sở Tần trả lời, để các ngươi đều là của ta máy bay yểm trợ. Nhớ kỹ, các ngươi tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài, nhất là không thể đối với Đường Nguyệt Hoa nói, lần này không đồng dạng, Sở Tần không có hệ thống độ thiện cảm tăng thêm, hắn không thể để cho Đường Nguyệt Hoa cảm thấy quá mức đột ngột. Hắn đã suy nghĩ kỹ, lâu ngày sinh tình. Lần này, hắn phải từ từ tới. Cái gì là máy bay yểm trợ? Chúng nữ đồng thanh hỏi đạo. Không có, không có gì. Sở Tần trả lời. Sở Tần, ta cảm thấy ngươi quá lo lắng. Hỏa Vũ dừng một chút, nói, để lấy mị lực của ngươi, chinh phục một cái Nguyệt Hiên hiên chủ, vẫn không phải là dễ. Hỏa Vũ, ngươi thật như vậy cảm thấy? Sở Tần trở về lấy cười nói. Ân. Chắc hẳn các vị tỷ muội cũng đều là nghĩ như vậy a. Ừ. Chúng nữ cùng nhau gật đầu nói. Trong mắt người tình biến thành Tây Thi, huống chi Sở Tần thật sự xoáy ra phía chân trời, mị lực mười phần. Các nàng tin tưởng, Đường Nguyệt Hoa rất nhanh liền sẽ thần phục, cùng với các nàng một dạng. Vậy được rồi. Sở Tần tự tin cười nói, để bất quá, ta để các ngươi tháng sau hiên, ngoại trừ tìm Đường Nguyệt Hoa, chủ yếu nhất, các ngươi cũng muốn đem đàn cho ta học được, hảo. Chúng nữ đồng nói. Tùy theo, Sở Tần dẫn dắt chúng nữ, ưu nhã đi vào Nguyệt Hiên. Nhìn thấy Sở Tần cùng chúng nữ đặc biệt khí chất, Nhan Trị, một chút nữ tử áo tím, lập tức tiến lên đón, để xin hỏi các vị quý khách, các ngươi tìm ai, chúng ta tới treo chọc nhà ngươi hiên chủ, Đường Nguyệt Hoa. Ninh Vinh Vinh đoạt trước nói. Sở Tần cùng chúng nữ nhịn không được hơi hơi trắng Ninh Vinh Vinh một mắt, Sở Tần vừa nói, không thể quá mức trực tiếp, Ninh Vinh Vinh ngược lại tốt, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ninh Vinh Vinh lúc này mới ý thức được nói sai, vội vàng che miệng lại, Sở Tần mở miệng nói, đẹp ta gọi Sở Tần, có chuyện tìm nhà ngươi hiên chủ, đến nỗi các nàng là tới học tập cầm nghệ, còn không phải nói với ta một dạng sao? Ninh Vinh Vinh chu chu mỏ, nở nụ cười xinh đẹp đạo. Thì ra là như thế, Sở công tử, xin mời đi theo ta, nữ tử áo tím ôn nhu hướng về Sở Tần đạo. Lấy Sở Tần Nhan Trị, vô luận là thiếu nữ nào, chỉ sợ đều không đành lòng cự tuyệt ở ngoài cửa. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 143 chương sở tầng tán gái bên trong. Hung ác tím cơ, thứ 143 chương sở tầng tán gái bên trong. Hung ác tử cơ, tại nữ tử áo tím dẫn dắt phía dưới, sở tầng một đoàn người rất mau tới đến Nguyệt Hiên phía trên nhất một tầng. Ở đây liền phản phất đại điện tầm thường phòng ngủ, có thể nhìn thấy, bên trong cũng là thanh tĩnh đạm nhã trang hoàng, chính giữa để mười mấy trương điển nhã cổ cầm. Trừ cái đó ra, bên trong bày đầy nhiều loại bồn hoa, bây giờ một cái mặc màu lam cung trang, đẹp vận mười phần nữ tử, đang tại tu cắt bồn hoa, không phải Đường Nguyệt Hoa là ai? Từ góc độ này nhìn sang, Đường Nguyệt Hoa dáng người càng lộ ra dụ người như vậy, nhất là cái kia hồn viên bờ mông. Bây giờ, sở tần có chút ẩn nhẫn không được, còn người âm thầm đã biến thành một loại màu trắng. Hiên chủ, có khách tới. Cô gái mặc áo tím kia, hướng về Đường Nguyệt Hoa nhẹ giọng hô. Đường Nguyệt Hoa nghe vậy, hơi hơi quay người, nhìn thấy sở tần thân ảnh sau đó, lập tức thả ra trong tay cái kéo, mặt mũi tràn đầy chồng hoang mà tiến lên đón y sở công tử. Các ngươi, sao lại tới đây? Sở tần lúc này mới thu liễm thiên mộng băng tầm thấu thị sức mạnh, trả lời, cười một tiếng đạo với Đường Hiên chủ, không chào đón sao, hoan nghênh, hoan nghênh. Đường Nguyệt Hoa lập tức trở về lấy cười nói, đây sở công tử tại ta có thiên đại ân tình, Nguyệt Hoa, vĩnh viễn hoan nghênh sở công tử, Đường Hiên chủ, hôm nay ta tới, chỉ vì một sự kiện. Sở tần nói tiếp, sở công tử, nhưng giảng không sao. Đường Nguyệt Hoa trả lời, những cô gái này đều là nữ nhân của ta. Sở tần cũng không che giấu chỉ vào sau lưng chúng nữ, hướng về Đường Nguyệt Hoa giới thiệu nói. Đường Nguyệt Hoa nghe vậy, lập tức hướng về chúng nữ nhanh chóng nở nụ cười. Các nàng hôm qua nghe được Đường Hiên chủ tiếng đàn, đều nghĩ học tập một chút. Sở tần trả lời, thì không biết Đường Hiên chủ có thu hay không a, nếu là sở công tử sở thác, cái kia Nguyệt Hoa sao dám không thu. Đường Nguyệt Hoa trả lời, thì hơn nữa, sở công tử nữ nhân từng cái duyên dáng yêu kiều, thiên hương tuyệt sắc, chắc hẳn cũng từng cái khéo tay, như vậy đi, các nàng không cần đi theo Nguyệt Hiên đạo sư. Nếu như sở công tử không chê, Nguyệt Hoa có thể tự mình dạy bảo các nàng, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Sở tần gật đầu một cái. Đa tạ hiên chủ. Tiểu vũ mấy người nữ, cùng nhau trả lời. Sở công tử, người muốn học sao? Đường Nguyệt Hoa chuyển hướng sở tần đạo. Người cảm thấy, ta thích hợp sao? Sở tần hỏi. Đương nhiên thích hợp. Đường Nguyệt Hoa khẳng định nói, lệ nam tử học đàn, càng có thể tăng trưởng phong độ. Huống chi? Đàn không chỉ có thể làm cho lòng người tỉnh, càng có thể đào giả tình thao, vậy ta, cũng học a. Sở tần mỉm cười trả lời. Theo nhi, phân phó, không có ta mệnh lệnh, ai cũng không cho phép đi lên quấy rầy. Đường Nguyệt Hoa hướng về cô gái mặc áo tím kia đạo. Cùng lúc đó, Thanh Long học viện. Một đội thân ảnh màu đen, có chừng hơn 10 người, xuất hiện ở Thanh Long học viện ngoại vi. Lão ngư, ngươi xác định sao? Độc cô bác không ở bên trong. Một hồi già nua mà sắc bén lời nói vang lên. Yên tâm đi, lão mã. Độc cô bác đã cùng sở tần bọn hắn đi Nguyệt Hiên, bây giờ chỗ này, liền hai nữ tử mang một cô gái. Một cái khác trận thanh âm khàn khàn đạo. Chúng ta tốc chiến tốc thắng, dựa theo thân vương điện hạ phân phó, cái kia ngực lớn nhất giữ lại, cái khác hai cái trực tiếp xoạt xoạt. Lão ngưu trả lời. Là. Đám người nghe vậy, lập tức giống như từng đạo tật phong đồng dạng, xông vào Thanh Long học viện. Rõ ràng, đám người này hồn lực đều không kém, chính là nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ. Bây giờ, Thanh Long học viện một chỗ trong đình viện, Tử Cơ cùng Vương Thu Nhi đang nằm tại lạnh trên ghế phơi tắm nắng. A Ngân, nhưng là dùng hồn lực đang giúp đỡ chăm sóc hoa cỏ. Thình lình tất cả mọi người đi, còn có chút yên tĩnh đâu. Tử Cơ thoải mái cười nói. Tử Cơ tỷ tỷ, ta hỏi ngươi một vấn đề. Vương Thu Nhi nói. Ừ, Thu Nhi, ngươi hỏi. Tử Cơ mỉm cười nói. Tử Cơ tỷ tỷ, ngươi là hồn thú, làm sao lại thích nhân loại a? Vương Thu Nhi hỏi. Cái này ta cũng không biết. Tử Cơ suy tư chốc lát nói, lại có thể sở tần gia hỏa này, cùng những nhân loại khác không giống nhau lắm à. Thu Nhi, người chẳng lẽ không có loại cảm giác này sao, ta à? Không biết. Vương Thu Nhi mê mang mà lắc đầu trả lời. Cái kia Thu Nhi, ta hỏi ngươi, người đối với sở tần là cảm giác gì đâu? Tử Cơ nhiều hứng thú nói. Sở tần ca ca hắn đối với ta rất tốt. Vương Thu Nhi trả lời, vậy hắn giúp ta thoát ly đế thiên ma trảo, còn cho ta hồn cốt, đối với ta rất chiếu cố. Hắn là một cái đặc biệt tốt người, cái kia Thu Nhi, nếu như nhường ngươi gả cho ngươi sở tần ca ca, ngươi nguyện ý không? Tử Cơ hỏi. A, Y Vương Thu Nhi hơi sững sờ, mắt to chớp chớp, lâm vào trong suy tư. Sở tần đối với nàng thật là không tệ, thế nhưng là nàng cũng không rất ưa thích nhân loại, nàng lúc này càng ưa thích hồn thú. Nếu như có một ngày có thể gặp được đến một đầu anh tuấn hồn thú, nàng. Cút ra đây cho ta. Ngay tại Vương Thu Nhi làm xuân ý mộng đẹp thời điểm, Tử Cơ âm thanh cắt đứt nàng huyễn tưởng. Vương Thu Nhi cùng A Ngân nhất thời cả kinh. Mà đội kia lẻn vào Thanh Long học viện bóng đen, cũng là từ trong bóng tối từng cái chui ra. Không nghĩ tới a, một cái nho nhỏ hồn vương lại có như thế bén nhạy sức quan sát. Ngưu Mạn yếu ớt cười nói. Hồn vương, Tử Cơ cười khẩy, lại không có phản bác. Mà là tiếp tục cười lạnh nói, để các ngươi là người nào, cái này còn không nhìn ra được sao? Mã Thú cười lạnh nói, vậy chúng ta là tới giết các ngươi, chỉ bằng các ngươi, chỉ sợ còn chưa đủ chúng ta 3 tỷ muội nhét kẻ răng. Vương Thu Nhi đôi mắt đẹp đông lại một cái nói. Nực cười, 3 cái tiểu tiểu nha đầu. Ngưu Mạn lệ ngữ vừa ra, dưới chân 3 hoàng tam tím tối sầm, 7 cái hồn hoàng sáng lên, đồng thời ở sau lưng của hắn xuất hiện một đầu gì lão hoàng ngưu. Đồng thời, Mã Thú cũng lộ ra ngay cùng Ngưu Mạn một dạng hồn hoàng, cùng với chính mình vũ hồn, tội ác hồn mã. Lấy ra vũ hồn hồn hoàng sau đó, Ngưu Mạn Mã Thú hai người kiêu căng phách lối có thể nói là càng tăng lên, cái trước lãnh ngữ đạo, đầy như thế nào, bây giờ còn dám phách lối sao? Như vậy đi, nếu như các ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, chúng ta có thể thả các ngươi 3 người một con đường sống, nhưng mà, Tử Cơ chẳng những không có Ngưu Mạn Mã Thú hai người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, càng không có chút nào hốt hoảng cùng sợ, ngược lại lộ ra càng bình tĩnh. Cái này, ngược lại là Ngưu Mạn Mã Thú bọn người luống cuống, bọn hắn nhao nhao đang suy nghĩ, chẳng lẽ cái này tam nữ không có sợ hãi? Chẳng lẽ Độc Cô Bác không có đi nguyệt hiên? Mà đúng lúc này, một chút màu vàng kim sợi đằng hướng về phương hướng của bọn hắn cuốn quanh mà đến. Rõ ràng, đây là A Ngân ra tay rồi. Ngưu Mạn cùng Mã Thú nhìn thấy cái này kỳ dị Lam Ngân Thảo dị nhất thời vì thế mà kinh ngạc, bọn hắn lập tức thôi động hồn lực chống cự. Nhưng mà, A Ngân thế nhưng là hàng thật giá thật 10 vạn năm hồn thú, phải biết cho dù là yếu nhất 10 vạn năm hồn thú, đều ngang hàng tại nhân loại 95 cấp phong hào đấu la. Bởi vậy, chỉ thấy A Ngân Lam Ngân hoàng sợi đằng liền phản phất giống như phá đầu hũ trúc, dễ dàng phá vỡ Ngưu Mạn Mã Thú hai người hộ thể hồn lực, đem bọn hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài. Nhìn thấy cái này một màn kinh người, còn sót lại hơn 10 người lập tức kinh hãi thất thố, từng cái lấy ra vũ hồn hồn hoàng. Vậy mà, yếu nhất cũng là hồn tôn. Bất quá, sau một khắc, bọn hắn gặp được một màn trọn đời khó quên. Trước mặt Tử Cơ vậy mà hóa thân một đầu dài đến mấy chục thước địa ngục ma long vương. Vẹn vẹn con ngươi của nàng, mọi người thấy một mắt đều biết vì đó sợ hãi. Trước kia Tử Cơ còn cần phong ấn lực lượng của mình, nhưng mà đi theo Sở Tần, nàng đã trở nên vô cùng lớn mật, cơ hồ không cần ẩn giấu thực lực. Cho nên, bây giờ Tử Cơ, thế nhưng là đáng mặt 20 vạn năm hung thú. Lúc này, đám người chỉ có một cái ý niệm, đó chính là trốn. Có thể hiển lộ chân thân Tử Cơ, hả sẽ bỏ qua bọn hắn, chỉ thấy địa ngục ma long vương trong miệng một đoàn ngọn lửa màu tím phun ra. Nhìn xem cái này mãnh liệt hỏa diễm, ngoại trừ tuyệt vọng cùng sợ hãi, những thứ này trong lòng người càng có sâu đậm căm hận. Trước khi đến, Tuyết Tinh Thân Vương thế nhưng là nói cho bọn hắn, Tử Cơ bất quá là chỉ là một cái hồn vương. Mẹ nó, thật hy vọng Tuyết Tinh lão gia hỏa này tự mình tới xem. Bất quá trong nháy mắt, cái này một số người chính là đồng thời hóa thành bụi trần cùng tro tàn. Ngưu Mạn cùng Mã Thú nhìn xem trước mặt quái vật khổng lồ, cũng là lập tức cảm nhận được đến từ sợ hãi tử vong, nhìn xem Tử Cơ, liều mạng dùng sức lui về phía sau bò. Các ngươi, không phải rất phách lối sao? Tiếp tục ca. Tử Cơ nhìn xem hai người, trong miệng phát ra kèm theo rồng ngâm trêu tức lãnh ngữ. Tử Cơ, chờ đã, hỏi thăm lai lịch của bọn hắn. Lúc này, A Ngân mở miệng nói. Ân, người không nói ta suýt nữa quên mất. Tử Cơ trả lời. Tiếp lấy nàng nhìn về phía Ngưu Mạn Mã Thú, lề nói đi, các ngươi là ai phái tới? Nghe nói như thế, Ngưu Mạn cùng Mã Thú nhất thời con ngươi co rụt lại, ngay sau đó chính là cứng ngắc ngay tại chỗ. A Ngân hơi kinh hãi, hướng về phía trước điều tra, hơi hơi ngưng lông mày đạo, lề bọn hắn uống thuốc độc tự vẫn. Tử Cơ nghe vậy đầu tiên là đại mi nhăn lại, tiếp lấy thở dài nói, lời không có tí sức lực nào. Tùy theo một đám lửa đem bọn hắn đốt sạch sẽ. Tấu chương xong, thứ 144 chương Khâu Nhược Thủy tại Hải Nhu. Tuyết Tinh Mỹ Nhân Kế, thứ 144 chương Khâu Nhược Thủy tại Hải Nhu. Tuyết Tinh Mỹ Nhân Kế, cùng lúc đó, Nguyệt Hiên. Đường Nguyệt Hoa dẫn dắt Sở Tần cùng chúng nữ đi đến bày ra tốt đàn bên cạnh bàn. Đầu tiên, Đường Nguyệt Hoa ngồi xếp bằng xuống, vì mọi người diễn tấu một khúc. Tùy theo, nàng lấy ra nhập môn cấp bậc cầm thư, bắt đầu kiên nhẫn dạy bảo đám người. Muốn nói Sở Tần trong nữ nhân, đối với cầm nghệ lý giải cao nhất không thể nghi ngờ là Liễu Nhị Long, nàng vốn là am hiểu nhạc khí. Học chậm nhất thuộc về Tiểu Vũ, bởi vì nàng căn bản không dụng tâm đi học. Ngoài ý liệu là, Sở Tần ngược lại so chúng nữ học càng nhanh. Rất nhanh, một ngày trôi qua. Sở Tần mang theo chúng nữ, từ biệt Đường Nguyệt Hoa. Mệt mỏi quá a, đi ra Nguyệt Hiên, Tiểu Vũ nhịn không được thân cái lưng mệt mỏi. Tiểu Vũ, ngươi còn mệt hơn a. Ninh Vinh Vinh tức giận ôn nhu trách cứ, vậy ta đã nhìn thấy ngươi đang ngủ, hi hi. Tiểu Vũ trở về lấy nở nụ cười, tiếp lấy lôi kéo Sở Tần cánh tay đạo, đây Sở Tần, cái này cầm nghệ căn bản vốn không thích hợp ta có thể không học được sao, vậy cũng không được. Sở Tần ôn nhu trả lời, đây tới vẫn là nhất thiết phải tới, học chậm một chút cũng không vấn đề gì, đừng quên, ta tìm các ngươi tới mục đích chính là, Tiểu Vũ, ngươi kiên nhẫn một chút, vì Sở Tần. Chu Trúc Thanh nói theo. Ân, vậy được rồi. Tiểu Vũ khéo léo gật đầu một cái. Đúng, các ngươi cảm thấy, ta truy đường Nguyệt Hoa, có triển vọng không? Sở Tần hỏi. Có. Khẳng định có. Độc Cô Nhạn trước tiên trả lời, giờ ngươi không thấy, Nguyệt Hoa Hiên Chủ đối với ngươi là bậc nào chiếu cố cùng xem trọng, đánh trả nắm tay mà dạy ngươi, đúng à? Liễu Nhị Long nói theo, trẻ ta không dám 100% cam đoan, nhưng mà lấy một nữ nhân góc độ tới nói, đường Nguyệt Hoa 89/10 đối với ngươi có ý tứ, ha ha ha, có thật không? Xem ra ca mị lực, vẫn là có thể. Nghe được chúng nữ khẳng định, Sở Tần lớn cười nói. Ừ. Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân đồng thời gật đầu nói. Sở Tần, một ngày mệt nhọc, chúng ta đi ngừng lại đồ nướng thôi. Tiểu Vũ nở nụ cười xinh đẹp đạo. Liền biết đồ nướng. Sở Tần gãy nhẹ phía dưới Tiểu Vũ hương ngạch, y hảo, hôm nay cao hứng, đồ nướng đi, trong nháy mắt, một tháng trôi qua. Sở Tần mỗi ngày đều sẽ mang theo chúng nữ, đến đúng giờ Nguyệt Hiên học đàn. Mà đường Nguyệt Hoa, cuối cùng sẽ kiên nhẫn dạy bảo đám người. Không chỉ có là bởi vì Tiểu Vũ chúng nữ đều là mỹ nữ ở giữa sẽ đi thêm gần, chủ yếu nhất. Đường Nguyệt Hoa phát hiện Sở Tần những nữ nhân này thật sự thiên phú dị bẩm, so trong hoàng cung quý tộc con cái, còn muốn lợi hại hơn. Đáng nhắc tới chính là, đường Nguyệt Hoa đối với Sở Tần càng là phá lệ để bụng, mỗi lần đều tay nắm tay mà thân thiết dạy bảo. Mà Sở Tần căn cứ không phải hàng rẻ chiếm là vương bát đảng cá tính, mỗi ngày đều sẽ ở trên thân đường Nguyệt Hoa chấm mút. Đương nhiên, Sở Tần cho rằng chấm mút cũng không chỉ là chiếm tiện nghi, chủ yếu nhất là một tình trường cao thủ, hắn biết thỉnh thoảng làn da tiếp xúc, hơn nữa tại cả hai đều không kháng cự dưới tình huống, sẽ rút ngắn giữa hai bên khoảng cách. Tuyết Tinh phủ thân vương. Như thế nào, cái kia Sở Tần vẫn là mỗi ngày mang theo hắn những cái kia nữ nhân tại Nguyệt Hiên học đàn. Tuyết Tinh thân vương nhìn xem quỳ xuống thị vệ hỏi. Hồi thân vương điện hạ, đúng vậy. Độc Cô Bác cũng một mực hộ tống, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.